Chương 1072, Tôn gia huyết mạch. Nữ tử nhìn thấy hải tử đình chỉ thút thít, không khỏi vui mừng quá đỗi, miệng bên trong cực nhanh nói ra, "Mục mục, ngươi rốt cục đừng khóc, nương thật sự là lo lắng ngươi à." Sau đó, nữ tử thấy hoa mắt, phát hiện trong phòng mãnh liệt địa thêm một người. Trong lòng giật mình, đang muốn há mồm kinh hô, nghe được tổ bà ngoại nhẹ nói nói, "Lý ba, nhanh tới bái kiến ngoại tổ ra ra." Lý ba nhi mắt to quét qua Tôn Hảo, trong lòng tự nhủ, đây chính là ngoại tổ. Này trong truyền thuyết kinh thiên động địa đại năng tu sĩ, thế nào thấy so ta còn muốn tuổi trẻ nhiều. Trong lòng nghĩ hoặc, nhưng động tác lại không chậm, trong lòng ôm hài tử đối Tôn Hảo, hai đầu gối quỳ xuống, Lý ba nhi gặp qua ngoại tổ phụ. Nàng trong ngực, Chu Hoàng hy vọng mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn lấy Tôn Hảo, tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ngắm thuần chân nụ cười. Tôn Hảo thần thức từ hài tử ố vàng trên thân khẽ quét mà qua, thần sắc trên mặt hơi đổi, một câu không tự chủ được thốt ra, thiên sinh đạo thể. Tôn Thiến có chút giật mình nhìn lấy Tôn Hảo, có chút kinh hoàng mà hỏi thăm, đại ca, thế nhưng là có gì không ổn sao? Tôn Hảo lắc đầu, không phải là không ổn, mà chính là chuyện thật tốt, không nghĩ tới, chúng ta Tôn ra một mạch, cũng sẽ xuất hiện như thế tuyệt đỉnh tư chất tu luyện hậu bối. Tôn Thiến lại là giật mình, đại ca, ngươi là ý nói, Hoàng hy vọng cũng có thể tu tiên sao? Tôn Hảo gật đầu, thiên sinh đạo thể, thiên cơ từ trúc, ngũ hành không thiếu, ngũ hành đều là ưu, lại là tu hành cực phẩm tư chất. Nàng hiện tại tình huống này, bất quá là ngũ hành không điều, chỉ cần ta hơi thực hiện phép thuật, liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá nếu như nàng không tại tu sĩ bên người, không vào tiên đạo lời nói, cách không được bao lâu, hữu hội một lần nữa phát bệnh a. Tôn Thiến hơi kinh hãi, nhìn thoáng qua Lý Ba. Lý Ba nhi dịu dàng quỳ xuống, còn mời lao tổ làm chủ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đã là ta Tôn gia huyết mạch, hữu đúng lúc gặp ta sắp phong thời điểm xuất sinh, lại là cùng ta có duyên, tiểu Thiến, đứa nhỏ này ta nhận. Chỉ bất quá. Các ngươi cần biết, giống nhau tiên đạo sâu như biển, hài tử nếu như theo ta đi, ngày sau. Sợ hội giống như ta, khó gặp a. Tôn Thiến vừa cười vừa nói, có thể đi theo đại ca bước vào tiên đạo, đó là nàng thiên đại phúc duyên. Lý Ba Nhi nhìn xem trong ngực hài tử, trong mắt có nồng đậm nỗi buồn, nhưng cuối cùng cắn răng. Dù xuống xuất sát thủ, còn mời lao tổ thương hại, nhận lấy nhà ta Hải Nhi. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, nhấc tay khẽ vẫy, Chu Hoàng hy vọng từ Lý Ba Nhi trong ngực bay lên. Khoảng không bên trong một cái xoay quanh, rơi vào ngắm Tôn Hảo trên lưng. Sau đó, hài tử hoa hoa khóc lớn lên. Tôn Hảo thoáng ngạc nhiên. Lý Ba Nhi do dự nhìn một chút Tôn Hảo, trên mặt có không đành lòng thần sắc. Tôn Hảo nói một câu, không sao. Sau đó con ngón búng ra, hài tử đã ngủ thật say. Tôn Thiến do dự một chút, sau đó nói, đại ca. Hài tử khả năng đi tiểu ngắm. Tôn Hảo nao nao, thần thức quét qua, thật là như thế a. Trên mặt y nguyên cười nhạt như cũ. Tôn Hảo nói câu, không sao. Ngón tay búng một cái, một chút thấm nước đái, lập tức thanh trừ không còn một mảnh, nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ bất quá lúc này, Tôn Hảo trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không phải rất lợi hại thỏa. Lại nói, hắn còn không có mang qua hải tử, bây giờ. Muốn hắn vác một cái sữa trẻ con chạy khắp nơi, thật đúng là làm khó Trầm Hương lão tổ ngắm. Đây cũng không phải là chuyện gì. Tổ trong phòng, thoáng ngây người hai ngày, Tôn Hảo cũng đầy đủ kiến thức ngắm sữa trẻ con uy lực. Vừa tỉnh liền khóc. Vừa khóc vừa gào, căn bản liền không có đem hắn đường đường nguyên anh lão tổ uy hiếp lực để vào mắt. Theo mấu chốt là, khi Tôn Hảo mỗi lần dùng khí thế chấn nhiếp sữa trẻ con lúc, người ta cũng là như thế vô tội song mắt thấy ngươi, Tôn Hảo nhất thời cảm thấy. Chính mình có chút đại để tiểu làm. Cũng may, Tôn Thiến cùng Lý Ba Nhi cũng không đi xa, Tôn Hảo không giải quyết được thời điểm, còn có thể đi ra giúp đỡ mấy cái, bằng không, đường đường đồng giai vô địch nguyên anh lão tổ khả năng liền sẽ được sữa trẻ con đánh bại ngắm. Tôn Hảo cả người toát mồ hôi lạnh đồng thời. Nhưng lại phát hiện, chính mình trong đan điển, nguyên anh thể nội tâm hỏa, thế mà ngay tại luống cuống tay chân chiếu cô Chu Hoàng hy vọng quá trình bên trong, dần dần bắt đầu lớn mạnh. Tuy nhiên cái này lớn mạnh quá trình rất lợi hại chậm chạp, nhưng ít ra, có tiến bộ. Tôn Hảo không khỏi trong lòng hơi động, đạt được tam vị nguyên anh hỏa tu luyện bí pháp về sau. Tôn Hảo vẫn tại suy nghĩ nên như thế nào qua tìm tới cũng luyện hóa cái này thứ nhất vị nhân tình vị, nhưng là lần này Lan Lâm chân chuyến đi, thư thái tế tổ. Gột rửa tâm linh đồng thời, lại trong lúc vô tình, đốt lên tâm hỏa. Sau đó, nhận lấy Chu Hoàng hy vọng, lại vô ý ở giữa đang phát triển lớn mạnh nguyên anh tâm hỏa. Tôn Hảo hiện tại, đảo là có chút hiểu được. Nhân tình vị, rất có thể cũng là cần chính mình qua thể nghiệm nhân gian tư vị, thể nghiệm phàm thế thái độ khác nhau, cuối cùng để trở thành một vị thuốc, luyện vào nguyên anh, để nguyên anh càng thêm linh động, vì tấn cấp nguyên anh trung kỳ đánh xuống căn cơ. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau. Tôn Hảo cảm thấy tam vị nguyên anh hỏa tu luyện bí thuật cự đại giá trị. Rất nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều biết, muốn tấn cấp nguyên anh trung kỳ, nhất định phải nguyên anh linh tính đạt tới yêu cầu cơ bản. Dưới tình huống bình thường, vì để cho nguyên anh tiến bộ, các tu sĩ dùng các loại phương thức qua thể ngộ. Nhưng là, bởi vì không đúng phương pháp, hiệu quả lại cũng không khá lắm. Thể ngộ hai chữ, nhất là hư vô mờ mịt. Nói thí dụ như Hiên Viên Á Cầm trồng rau, trồng mấy chục năm, thể ngộ lại cũng không nhất định có Tôn Hào một cái thư thái gột rửa đến được tốt. Cứu nguyên nhân, rất đơn giản, tam vị nguyên anh hỏa bí thuật, cái này bí thuật làm cho Tôn Hào hết sức rõ ràng đem chính mình thể ngộ tiến hành định lượng. Thư thái trong lúc đó, Tôn Hào tâm hỏa nhóm lửa, nhưng sau khi đốt, thể ngộ cũng liền đạt đến, tâm hỏa không hề tăng trưởng, cũng chính là rất rõ ràng nói cho Tôn Hào, tiếp tục làm như thế, khả năng cũng không có ý nghĩa gì. Nói trắng ra điểm, như cùng một cái thùng gỗ lớn cần đựng nước, các tu sĩ đều là mù quáng đang giả vờ, không biết thủy muốn từ đâu mà đến, muốn giả bao nhiêu, không biết lúc nào đổ đầy, mà có ngắm tam vị nguyên anh hỏa Tôn Hào lại là có ngắm đổ đầy thùng gỗ tiêu chuẩn cùng khắc độ, cũng có ngắm cảm giác được thủy tồn tại biện pháp. Luống cuống tay chân bên trong, Tôn Hào một bên chiếu cố hài tử, một bên cảm giác ân tình của mình vị. Chậm rãi, nguyên anh tâm hỏa thành lâu một chút về sau, bắt đầu không lại thế nào biến động, tam vị nguyên anh hỏa nhắc nhở Tôn Hào, như thế thể nghiệm, đối với hắn tu luyện hiệu quả không lớn. Đương nhiên, giờ này khắc này, Tôn Hào nhưng cũng quyết định chân chính đem Chu Hoàng hy vọng mang theo trên người, chuẩn bị mang nàng tới chính mình muốn đi một cái trọng yếu nhất mục đích, vạn hồn chi đảo qua bồi dưỡng, đi tu luyện. Tại Tôn gia tổ trạch ở ngắm mấy ngày, Tôn gia nhất đại gia lão nhỏ, từ Tôn lão thái quân này bên trong biết được, quá lớn ba đã giá lâm tổ trạch, nhất thời mười phần chú ý cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Mà những cái kia trước đến tu sĩ bái phòng nhóm, làm theo càng là cẩn thận từng ly từng tí, mặt mũi tràn đầy thành kính cùng cung kính. Tôn Hào vẫn là rút ra ngắm một chút thời gian, tiếp kiến Tôn gia hậu bối. Ngồi ngay ngắn thượng thủ, mặt mang mỉm cười, Tôn gia bọn hậu bối, từng cái tiến đến, bái kiến quá lớn bá. Chỉ bất quá, theo bọn hậu bối ý tưởng có chút khác biệt là, cái này quá lớn bá, đơn giản quá trẻ tuổi. Rất nhiều vãn bối còn tưởng rằng quá lớn bá hẳn là loại kia tóc trắng xóa đắc đạo lao quân diện mạo dạng, chí ít cũng sẽ là cái trung niên bộ dáng đi. Nhưng người nào biết rõ, lại là như thế anh tuấn thiếu niên. Như nếu không phải có Tôn lão thái quân cung cung kính kính đứng ở bên cạnh hắn, ai dám tin tưởng, cái kia nở nụ cười, mặt như ngọc thiếu niên cũng là nhà mình quá tổ tông đại bá. Thiên nhân. Quả thật cũng là tiên nhân a. Thiên gia thủ đoạn, thường nhân khó mà phỏng đoán a. Để bọn hắn an tâm là, quá lớn bá vẻ mặt tươi cười, trong tay còn thân mật ôm Chu gia hoàng hy vọng, lại là từ trên người hắn, chân chính cảm nhận được loại kia huyết tan trong thủy thân tình. Tôn tiểu hổ thê thiếp thành đàn, Tôn gia khai chi tán diệp, mấy lời hạ nhân đến, bà ngoại nho nhỏ, không xuống 500 người, Tôn Hào từng cái gặp qua, cảm giác, lấy chính mình nguyên anh chân quân ký ức lực, giống như đều không có thể chân chính nhớ kỹ mấy cái. Nhưng là có ý tứ là, Tôn Hào thông suốt phát hiện, gặp qua nhà mình văn bối, chính mình nguyên anh tâm hỏa, hiệu thoáng, tăng trưởng một chút. Nhân tình này vị, thật đúng là có ý tứ a. Mà lại, Tôn Hào còn ngoài ý muốn phát hiện. Lao Tôn nhà ngoại trừ Chu Hoàng hy vọng bên ngoài, thế mà lại xuất hiện mấy cái thân thể cư linh căn con cháu, chỉ bất quá, tuổi tác cũng còn hơi nhỏ, lại không thích hợp lúc này đưa vào tiên đạo. Nghiêm túc phân tích hậu bối linh căn con cháu cấu thành, Tôn Hào đạt được một cái kết luận, có lẽ chính mình xông sao táng thiên hư, được phong tiên ban tu sĩ, chính thức là đạt được ngắm hư vô mở mịt khí vận lọt mắt xanh. Có lẽ chính mình sắp phong, ảnh hưởng đến toàn bộ Lao Tôn nhà huyết mạch, này về sau xuất sinh Tôn gia hài tử. Rất nhiều tư chất đều là thượng giai, ngày sau bước vào tiên đạo, lại là không thành vấn đề. Đương nhiên, có thể tại tiên đạo bên trong đi ra ngoài bao xa, người nào cũng không thể cam đoan. Tôn Hào cái này cùng nhau đi tới, minh bạch ngắm một cái đạo lý, tư chất chỉ là tu luyện một cái cơ sở, tu sĩ muốn đi được cao hơn càng xa, cuối cùng khảo nghiệm lại là tu sĩ tổng hợp năng lực. Tôn gia khu nhà cũ ở mấy ngày, lại làm một số tiểu xảo bố trí, lưu lại một chút cơ duyên và chuẩn bị ở sau về sau. Tôn Hào cong Chu Hoàng hy vọng đằng không mà lên, nhẹ lướt đi. Chương 1073, Bối Hoa Thiếu Niên. Hải lộ vô trần một bên thảo mới, quang vinh khô không thấy lục dương xuân. Cắt trắng hoàng hôn mây đen lên, độc cảm giác xa nhà vạn lý người. Trong bóng đêm, Tôn Hào lại lần nữa từ biệt Lan Lâm Trấn, cũng không biết, chính mình lần này rời đi về sau, lần nữa trở về, hội là năm nào tháng nào. Mà bây giờ nhìn thấy những thân nhân này, lại có thể có mấy cái còn có thể thế. Tu sĩ cả đời. Câu đạo mà tiến, không phải là không có lo lắng, mà chính là không có lo lắng đủ, vật, bởi vì cần lo lắng những cái kia, đều đã chôn vùi tại ngắm trong thời gian, biến thành trong lòng trí nhớ cùng nhàn nhạt yêu thương. Tôn Hào đến ngắm Thanh Mục Tông. Thanh Mục Tông phát triển rất tốt. Hoàng Văn Mậu an bài tông môn trúc cơ tu sĩ qua kết nối vừa mới phân đến đại lượng địa bàn, mà chính mình, nhưng thủy chung ngốc tại Thanh Mục Tông, lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết, ân công sẽ đến. Tôn Hảo công Chu Hoàng hy vọng từng tới ngắm Lương Sơn bắt giáp trại. Sau đó phiêu nhiên mà đi, đến ngắm Thanh Mục Tiên Sơn. Khích lệ Hoàng Văn Mậu huynh muội vài câu, truyền xuống một chút tu luyện chi pháp cùng một số quan trọng tài nguyên tu luyện, lấy Hoàng Văn Mậu tiếp tục bảo vệ tốt Thanh Mục Tông, hữu giao cho Hoàng Văn Mậu tiểu huyện phương thức liên lạc về sau, Tôn Hảo tại Hoàng Văn Mậu, Hoàng Hồng Anh cung kính quỳ bái bên trong, phá không mà đi. Lần này xanh trở lại mục, Tôn Hảo rốt cục minh xác biểu thị, nhận Hoàng Văn Mậu vì đệ tử thứ tư, mà Hoàng Hồng Anh thì là ký danh đệ tử, một khi ngưng kết kim đan, liền có thể đứng hàng môn tưởng. Thanh Mục Tông chính là Tôn Hảo nhập môn chỗ tu luyện. Tôn Hảo vĩnh viễn cũng không quên được Thanh Mục Tông hàng đêm, lại là ở chỗ này chuyển xuống ngắm một mạch. Hạ quốc dạo qua một vòng, Tôn Hảo rốt cục lần nữa về tới Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng. Gọi tới Hạ Tĩnh Hạ Am tỷ muội còn có Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hảo chuẩn bị an bài trở về công việc. Tôn Hảo có thể không cảm thấy Ngũ Hành Ma Tông dám chơi hoa dạng gì, chơi hoa văn càng làm cho hơn hắn có lấy cớ giết đến tận cửa qua. Chỉ là, để Tôn Hảo ngoài ý muốn là, Ngũ Hành Ma Tông không có hoa dạng, nhưng Hạ Am cái vẻ bất tở thế mà ngay trước Vũ Nhàn Lãng cùng Hạ Tĩnh mặt bạo phát. Một chút cũng không có đem hắn cái này cái nguyên anh chân quân để vào mắt tại chỗ bạo phát. Hạ Am một tay chống nạnh, một cái tay khác, chỉ hướng Tôn Hảo. Miệng bên trong giòn vừa nói, Tôn Hảo, người đứng lên cho ta. Dựa vào cái gì chúng ta đứng đấy nói chuyện, ngươi lại ngồi. Còn có, ngươi giải thích cho ta giải thích, trên lưng ngươi hải tử là chuyện gì xảy ra. Hạ Tĩnh lôi kéo nàng ống tay áo. Nàng khoát tay chặn lại, quật cường nói, tỷ, đừng cản ta. Hôm nay ta muốn nói với hắn rõ ràng. Tôn Hảo trên mặt thoáng xấu hổ. Vũ Nhàn Lãng vô đầu một cái, đúng rồi, sư phụ, bí cảnh đệ tử khen thưởng vẫn chờ ngươi ban phát. Ta lập tức qua phát thảo một cái tiêu chuẩn, sư phụ ngươi trước bận điệu. Sau đó, gia hỏa này cực nhanh chuồn đi. Trước sau khi ra ngoài, còn 10 phần tỉ mỉ đem Tôn Hảo cửa phòng cài đóng. Đứng tại cửa phòng, Vũ Nhàn Lãng trên mặt lộ ra ngắm từng tia cười khổ. Chính mình cái này Tôn, cái gì cũng tốt, tu vi cái thế. Nhân phẩm thượng giai, nhu lược thông thiên, nhưng là duy chỉ có một điểm không tốt, cái kia chính là mặt đối với mình tình cảm lúc lại là rối loạn. Cũng không biết Hạ Am cái bếp tờ, cuối cùng có thể hay không để cho chính mình sư phụ có chút cảm giác. Nữ tử hung mãnh. Tôn Hảo nhìn thấy Hạ Am, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Có đôi khi, tu vi cao không nhất định là vạn năng. So như bây giờ, Tôn Hảo ngược lại là thật hung ác không xuống tâm trực tiếp cho Hạ Am điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhìn lấy hổ hổ sinh uy Hạ Am, Tôn Hảo không khỏi nhớ tới năm đó Tuấn Sơn ngựa đua mới quen, còn có nhiều năm như vậy. Hạ Am tỉ mội đau khổ chờ đợi. Cho dù là thành tựu nguyên anh chân quân, cho dù là chỉ cần hơi hơi phát lực, Tôn Hảo liền có là biện pháp để Hạ Am im miệng, nhưng là... Chẳng biết tại sao, nhìn lấy rõ ràng là hổ hổ sinh uy, nhưng hai mắt lại bao hàm suy nghĩ nước mắt Hạ Am, Tôn Hảo chỉ cảm thấy nội tâm trở dạ, lại là hoàn toàn không có động thủ tâm tư. Nhanh chóng đứng lên, Tôn Hảo mặt mang cười khổ. Mở miệng nói ra, tiểu Am, khác như thế sông, ta đây không phải rất bận sao dạng này, ta mang ngươi đi một nơi đi. Nói xong, Tôn Hảo thần thức nhất động. Hạ Am tỉ muội chỉ cảm thấy tinh thần hơi hơi hoảng hốt, lại lần nữa định thần thời điểm. Lại phát hiện mình đi tới một cái kỳ lạ không gian bên trong. Một tòa cao lớn bảo tháp, đứng vững không trung. Mà Tôn Hảo, đứng tại bảo tháp trước đó, cao giọng kêu lên, Tiểu Hồng, Tiểu Trúc, đến bằng hữu, các ngươi phụ trách chào hỏi, ta tại bên ngoài còn có việc. Tôn Hảo, không cho phép chạy, Hạ A một tay không có giữ chặt Tôn Hảo đã thân thể nhoáng một cái, biến mất tại bảo tháp trước đó. Hạ Am dậm chân một cái. Lúc này, Hiên Viên Hồng đã híp mắt đi ra, nhẹ giọng cười nói, Hạ A muội muội. Ngươi cũng tới à, Tiểu Trúc, nhanh lên cho các nàng tỷ muội an bài chỗ ở, cái này trong tòa tháp à, hiệu nhiều hơn mấy phần cái vui trên đời à. Hạ Tĩnh hơi hơi cúi đầu, gặp qua Hiên Viên lão tổ. Hạ Am xẹp xẹp miệng, Tiểu Hồng, dù là ngươi trở thành ngắm lão tổ, ta cũng là không sợ ngươi. Hiên Viên Hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười, xong Hạ Am dựng thẳng giơ ngón tay cái, tốt à, ta biết, chúng ta Tiểu Am cũng là không sợ trời không sợ đất, yên tâm, bản lão tổ không có rảnh rỗi như vậy. Sẽ không cầm tu vi khi dễ ngươi. Hạ Am nhún nhún cái mũi hừ một tiếng, sau đó bất mãn nói một tiếng, hừ, mỗi lần đều chạy. Tiểu Trúc lúc này nói ra, Tiểu Am muội muội, lần này, chủ nhân lại là sẽ không chạy, chúng ta bây giờ, đã tại hắn trong đan điền ngắm. Hạ Am cùng Hạ Tĩnh nhìn nhau, trong lòng không khỏi nhẹ nuối lòng. Tôn Hảo một mặt cười khổ, xuất hiện tại Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng, vừa mới rôi tay gạt đi trên đầu mồ hôi lạnh, lại nghe được Chu Hoàng hy vọng đã hoa hoa khóc lớn lên. Luôn cuống tay chân chung. Sau khi hết bận, Tôn Hảo trinh nhiên phát hiện, Hạ Am nháo trò về sau, chính mình nguyên anh tâm hỏa, lại là tăng trưởng một chút. Không khỏi che chắn đầu, Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, tu sĩ cũng là người, tam vị nguyên anh hỏa trương một vị thuốc, chính là nhân tình vị, lại là không thể rời bỏ tình yêu nam nữ thể ngộ. Chỉ là, che chắn đầu, Tôn Hào lần nữa cảm thấy, chính mình nhân tình vị tu luyện, khả năng không phải dễ dàng như vậy đại công cáo thành, ngẫm lại những thiếu chủ kia, Tôn Hào nhất thời cảm thấy gánh nặng đường xa, rối loạn. Ba ngày sau, Thanh Vân chiến thuyền bay lên không trung bay cao, trở về Thanh Vân. Chiến chu chi thượng, Vũ Nhàn Lãng không ngừng lắc đầu cười khổ. Tới đây thời điểm, chiến trên thuyền một tên nguyên anh, ba tên người thật tọa chấn, nhưng trở về thời điểm, đã chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn ngắm. Hắn thân ái sư phụ đại nhân, đã đem hạ gia tỷ muội đóng gói mang đi. Lặng lẽ từ Thanh Vân chiến trên thuyền trượt xuống dưới, Tôn Hào sau lưng, theo một cái 10 tuổi, một mặt hưng phấn bối hoa thiếu niên. Hắn là Hạ Xuyên, này giới Long Tức bí cảnh đệ nhất nhân, Tôn Hào vừa mới nhận lấy ngũ đệ tử. Vạn vạn không nghĩ đến chính mình lại bị đại danh đỉnh đỉnh Trầm Hương chân quân trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, Hạ Xuyên lúc này vẫn là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Trước mắt, còn giống như có thể nhìn thấy đồng bạn loại kia khó mà che giấu ước ao ghen tị. Hạ Xuyên chỉ cảm thấy mình sau này phát đạt, từ đó đi vào ngắm lên trời đại đạo. Nguyên Anh chân quân chân truyền, vẫn là Trầm Hương chân quân chân truyền, thân phận này, địa vị này, cơ duyên này, sao không cứ gọi người hưng phấn muốn hét to. Loại này hưng phấn trình độ đạt đến Tôn Hào đem Chu Hoàng hy vọng cái tiểu phiền toái giao cho hắn lúc, hắn vẫn là cao hứng bừng bừng, vô cùng cao hứng địa trên lưng ngắm Chu Hoàng hy vọng. Sau đó, hưng phấn Hạ Xuyên bắt đầu đi theo Tôn Hào bơi chung rời đi ở giữa. Tôn Hào muốn tu luyện tam vị nguyên anh hỏa, tự giác cần thể nghiệm nhân sinh bách vị, quyết định du tẩu nhân gian, không chút hoang mang tiến về vạn hồn chi đảo. Như vậy người nào tới chiếu cố Chu Hoàng hy vọng? Thế là Tôn Hào thu Hạ Xuyên cái này ngũ đệ tử. Đương nhiên, nhận lấy Hạ Xuyên, cũng không hề chỉ là cần một cái tu sĩ hỗ trợ, sở dĩ nhận lấy Hạ Xuyên, thực có mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Hạ Xuyên theo Tôn Hào hữu duyên. Hạ Xuyên thu được Tôn Hào cùng Hiên Viên Hồng Lưu tại Long Tức bí cảnh bên trong truyền thừa, nhưng lại mang về thích hợp nhất Tôn Hào tu luyện một thuộc tính công pháp Thanh Đế Trường Sinh Quyết Hậu Bán Bộ, đây mới là Tôn Hào quyết định nhận lấy cái này đệ tử nguyên nhân thực sự. Thứ yếu nguyên nhân, làm theo là bởi vì Chu Hoàng hy vọng Thiên Sinh đạo thể chính là giới này tránh thức con cưng, riêng là nàng vẫn là ấu sinh kỳ thời điểm, càng là lúc cần phải khắc bảo trì theo giới này câu thông liên lạc, lại là không thích hợp tiến vào tu di ngưng không tháp. Tôn Hào chính mình cũng không có thời gian thời thời khắc khắc chiếu cố hắn, tự nhiên liền nghĩ đến tìm tranh luận, cái này không vừa vặn thu lấy ngắm Hạ Xuyên làm đồ đệ. Sau đó, liền mang theo Hạ Xuyên lên đường. Đi theo Tôn Hào, Hạ Xuyên phát hiện, chính mình chủ yếu nhiệm vụ biến thành chiếu cố hải tử ăn và ngủ ngủ. Mà sư phụ cũng không có như cùng chính mình chờ mong, cho mình truyền thụ vô thượng tiên pháp, cũng không có như là chính mình chờ mong cho mình thể hồ quán đính, trực tiếp rót công. Ngược lại là, Hạ Xuyên có cái rất rõ ràng cảm giác, tựa như là sư phụ mang lên chính mình, liền là đơn thuần vì ngắm cho hải tử tìm miễn phí bảo mẫu. Nội tâm âm thầm thở dài, nhưng ngay lúc đó, Hạ Xuyên được mang hải tử gian khổ nhiệm vụ hấp dẫn đi ngắm chú ý lực. Bất kể nói thế nào, sư phụ đem hải tử giao cho mình, chính mình liền phải mang được không là. Hạ Xuyên toàn tâm toàn ý, theo sau lưng Tôn Hào, bắt đầu mang hải tử, tận chính mình khả năng tối đa nhất, đem hải tử chiếu cố cẩn thận, ngẫu nhiên nhàn rỗi sau khi, cũng chỉ hy vọng chính mình chuyên tâm mang hải tử cử động có thể đánh động sư phụ, cho mình truyền thụ một số pháp môn tu luyện. Thời gian nửa năm quá khứ, Hạ Xuyên đã hoàn toàn hết hy vọng, nửa năm trôi qua, Tôn Hào thậm chí là rất ít cùng hắn nói chuyện, chỉ là thoải mái nhàn nhã mang theo hắn, lảo đảo đi bộ tiến lên. Không biết Tôn Hào mục đích, cũng không biết Tôn Hào ý đồ, Hạ Xuyên chỉ có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc chiếu cô Chu Hoàng hy vọng. Thời gian một năm xuống tới, hưng phấn trong lòng hoàn toàn biến mất, chờ mong cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Xuyên hoàn toàn luân vì siêu cấp vũ em, mỗi ngày đem Chu Hoàng hy vọng chiếu cố cẩn thận, tận chức tận trách. Khi Hạ Xuyên cho là mình cứ như vậy thành làm một cái hợp cách bối hoa thời niên thiếu, thật bất ngờ, tại một gian tiểu quán bên trong, Tôn Hào mở miệng nói chuyện ngắm, tu sĩ cả đời, thường có đắc ý thời điểm, thường có công thành danh toại cảm giác, nhớ được năm đó, ta trở thành Tuấn Sơn Liệp Vương về sau. Sư phụ Thanh Lão đem ta gọi trở về Thanh Mục, phạt ta tàng kinh các quét rác một năm, ngươi biết một năm kia ta cảm ngộ cùng thu hoạch là cái gì không? Hạ Xuyên hơi sững sờ, không người đứng tại Tôn Hào trước đó, cung cung kính kính nói ra, đệ tử không biết. Tôn Hào mỉm cười, vậy ngươi liền tiếp tục chiếu cố tiểu hoàng hy vọng, thẳng đến ngươi tìm tới đáp án mới thôi. Hiểu nửa năm sau, Hạ Xuyên bỗng nhiên kêu to, sư phụ, ta hiểu được. Sau đó, hấp khí, ổn định chính mình khí tức. Hạ Xuyên thành tâm thành ý địa đối Tôn Hào túi đầu thi lễ, đệ tử ngu dốt, nhiều tạ ơn sư Tôn hao tâm tổn trí dạy bảo. Tôn Hào cười ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 1074, cảm ngộ nhân sinh. Trong tiểu điếm phẩm qua tiểu, trong quán trà uống qua trà. Sông lớn bên trong vơ vét qua ngư, thanh sơn bên trên đánh qua săn. Cùng nhau đi tới, Tôn Hảo thủy chung không chút hoang mang, thể ngộ nhân sinh bách vị, nguyên anh thân thể tâm hỏa, một chút xíu tràn đầy đứng lên, nhưng khoảng cách Trương một vị thuốc yêu cầu, lại như cũ cách xa nhau rất xa. Thời gian 2 năm, cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Mà phía sau hắn, bây giờ đi theo đã không chỉ một thiếu niên, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, cũng mỗi lần nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn. Mấy năm trôi qua, Chu Hoàng hy vọng đã lớn lên rất nhiều, cánh tay nhỏ bắp chân đã có thể chính mình đuổi theo Tôn Hào tốc độ ngắm. Có đôi khi đi không dậy nổi, hoặc là không nguyện ý đi ngắm, chỉ cần xẹp xẹp miệng, tự nhiên là có Xuyên Xuyên cha đến cóng lấy đi. Hạ Xuyên cũng là không nghĩ tới. Chính mình mang hải tử lộ ra cảm tình, thế mà được trở thành ba ba. Tốt ta, Xuyên Xuyên cha, nhiều thân thiết xưng hô, coi như là hải tử cha nuôi đi. Chỉ bất quá, mấy cái năm trôi qua, Hạ Xuyên ngược lại thật sự là cùng Chu Hoàng hy vọng kết thâm hậu cảm tình, xem nàng như thành chính mình tâm can bảo bối tại mang theo. Trải qua mấy năm, Hạ Xuyên nỗi lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Long tước bí cảnh xưng vương một chút tự đắc sớm đã bị hải tử tay phân tay nước tiểu vọt tới giả và nước, hiện tại hắn đã rửa sạch ngắm duyên hoa, hoàn toàn vững chắc chính mình trúc cơ về sau căn cơ. Khí thế cũng dần dần nội liêm đứng lên. Đương nhiên, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối là, cũng là mấy năm này, hắn chính mắt thấy tiểu hoàng hy vọng luyện khí tu vi từ từ dâng lên. Khá lắm, lúc này mới mấy tuổi, đã tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, bắt đầu thẳng đến trúc cơ đi. Nếu không phải Tôn Hảo đang cố gắng giúp nàng áp chế, giúp nàng nện vững chắc tu luyện căn cơ, trực tiếp trúc cơ cũng không phải là không thể a. Đây mới thực sự là quái thai thiên tài. Tuyệt đỉnh tư chất tu luyện, còn có sư phụ dạng này đại năng dẫn vào cửa, Hạ Xuyên nhất thời cảm thấy, tiểu hoàng hy vọng ngày sau tiền đồ sợ là bất khả hạn lượng. Mấy năm này, Tôn Hào nhìn như chẳng có mục tiêu khắp nơi loạn đi dạo, nhưng trên thực tế, có nhiều chỗ, lại là Tôn Hào có ý bái phòng chi địa. Tôn Hào thăm Trung Lâm. Ngày xưa Nam Hạ Viện sư đệ một trong, là cùng theo Tôn Hào, sớm nhất tụt lại phía sau tu sĩ. Lúc này Trung Lâm, trúc cơ sơ kỳ tu vi, đã tóc trắng xóa. Chính là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Tôn Hào tại một cái tu chân phường thị trong tiểu lâu, thấy được hắn. Lúc đó, hắn chính hăng hái, cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân, đó là sư huynh của ta, một cái hạ viện, cùng một chỗ tu hành sư huynh. Phía dưới, có tu sĩ lớn tiếng cười nói, Trung gia người, lời này của ngươi mới nói mấy trăm lần, ai mà tin. Sau đó, Trung Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, thê thê nói, không lừa các ngươi, Trầm Hương đại nhân thật sự là thầy ta. Sau đó, hắn nghe được ngắm Tôn Hảo này quen thuộc mà lạ lâm thanh âm, Trung sư đệ, đường đến vừa vặn rất tốt. Trung Lâm trước mắt, phân biệt mấy chục năm mà không có chút nào biến hóa quá nhiều Tôn Hảo, chậm rãi đi lên tiểu lâu. Bình một tiếng, quỳ dạp xuống đất, Trung Lâm cao giọng kêu to, sư huynh, hai hàng lao lệ kìm lòng không đặng chảy xuống. Trung quanh tu sĩ, ngay tại Tôn Hảo hiện thân một khắc này, phát hiện mình cùng nhau được định trụ ngắm, không thể động đậy, nhưng trong mắt, trong thai, lại có thể rõ ràng lọt vào thai nghe được hai người đối thoại. Tôn Hào đỡ dậy Trung Lâm, bưng chén rượu lên, ngay tại trong tiểu lâu, theo Trung Lâm ôn chuyện, nói một hồi thật lâu. Cái này mới đứng dậy cáo tử. Cáo tử thời điểm, Tôn Hào cao giọng nói ra, Trung sư đệ, gia tộc của ngươi có thể đi Thanh Mục Tông nhập tịch, ngày sau tài nguyên tu luyện, tự có Thanh Mục Tông bảo hộ, ai, ta có thể giúp ngươi liền chỉ có nhiều như vậy ngắm. Nói xong, Tôn Hào tính cả Tôn Hào sau lưng thiếu niên nữ hoa, từ trong tiểu lâu một bên biến mất không còn tăm tích. Trung Lâm thất vọng mất mát mà nhìn xem Tôn Hảo phương hướng rời đi, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung địa cao giọng nói ra, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh. Mà trong tiểu lâu một bên hắn tu sĩ, lúc này mới phát hiện mình đã có thể nhúc nhích. Không khỏi trong lòng cùng nhau hãi nhiên, cộng thêm rốt cục tin tưởng, cái chuông này gia chủ nói mấy chục năm sự tình, thế mà không phải tại khoe khoang từ lôi. Chờ bọn hắn nhớ tới chúc mừng Trung Lâm lúc, Trung Lâm đã cười ha ha trùng, mang nhà mang người. Lao tới Thanh Mục Tông mà đi. Tôn Hảo còn tới qua Phi Thạch Phường. Thấy được Lục Mẫn, thấy được Lam Lam, để hắn vui mừng là Lam Lam trúc cơ, mà lại tấn cấp đến ngâm trúc cơ trung kỳ, bây giờ y nguyên tư thế vai hùng bừng bừng. Năm đó, hắn ủy thác Lam Lam hỗ trợ chính mình mang tin Hiên Viên Hồng, Lam Lam làm rất tốt, chính mình cũng cho nàng lưu lại một số cơ duyên, hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ, Lam Lam tu vi rõ ràng cao hơn năm đó đồng môn. Tôn Hảo còn đi một chuyến Vạn Nhận đỉnh cao, gặp Kim Hiểu Lan một mặt. Cũng rốt cục, Tôn Hào biết rõ ngâm Kim Đại Tông chủ tu vi thật sự, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, so bái Quang Chân Quân cùng Á Cẩm sư cha đều lược cao thêm một bậc. Chỉ bất quá, ý nguyên không thể đặt chân Nguyên Anh trung kỳ. Để Tôn Hào ngoại ý muốn là, này lần gặp gỡ, Kim Đại Tông chủ tư thái vô cùng vi diệu, đối mặt Tôn Hảo, thế mà lấy nô gia tự cho mình là, một chút cũng không có thân là nguyên anh chân quân ngạo khí, ngược lại càng giống là đứng ở Tôn Hảo tỷ nữ vị trí. Tôn Hảo có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng Kim Hiểu Lan một phen, lại làm cho Tôn Hảo biết ngắm vì sao như thế. Thuyết đơn giản điểm, Kim Hiểu Lan mạch này cũng là Hữu Hùng thị lưu lại thiếp thất, mục đích cũng là đến đỡ Hữu Hùng thị hậu bối. Ai là Hữu Hùng thị hậu bối? Dĩ nhiên chính là tại Vạn Nhận Phong thu hoạch được Hữu Hùng thị dòng chính truyền thừa hậu nhân ngắm. Cái này không phải liền là Tôn Hảo. Kim Hiểu Lan biểu thị, toàn bộ chín trượng tông đều xem như Tôn Hảo tiểu thiếp, thuyết đây cũng là Hữu Hùng di trạch, bất quá tiếc nuối là chính nàng không tính, nguyên nhân tự nhiên là trước kia từng có đạo lữ. Tôn Hảo nhất thời xấu hổ. Chín trượng tông nữ đệ tử không có 3000, cũng có mấy trăm, Tôn Hảo dọa đến không rõ, chạy trối chết. Chờ Tôn Hảo đi xa, Kim Hiểu Lan mặt mày hớn hở gọi tới Trương Quyên. Tiểu Quyên tử à, các ngươi cái này nhất đại đệ tử vận khí không tệ, ra tới một cái chân chủ, có thể không cần thủ hoạt quảng ngắm, bằng không, ha ha ha, các ngươi liền ít nhất phải kim đan về sau mới có cơ hội tìm bạn lữ. Trương Quyên năm đó được lưu chín trượng phong, thế mà thu hoạch được cơ duyên, được Hiểu Lan tông chủ nhìn lấy, làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Bây giờ nghe Hiểu Lan tông chủ nói như vậy, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt nói, sư phụ, vậy ta vẫn tranh thủ thời gian kết đan đi. Kim Hiểu Lan liễu mi dựng lên, không có tiền đồ, trầm hương nhân tài bực này, sao có thể buông tha. Tôn Hảo còn chuyên thăm Tiểu Huyền. Tiểu Huyền lúc này, đã thành Thanh Vân môn chấp sự đường chấp sự một trong, tòa trấn đại đô thị, xử lý tông môn sự vật, ngay ngắn rõ ràng. Tuế Nguyệt đem Tiểu Huyền khuôn mặt tạo hình càng phát ra ung dung, mỹ lệ khuôn mặt, yểu điệu tư thái, nhộn nhạo thành thục mị lực. Nhìn thấy Tôn Hảo, Tiểu Huyền trên mặt cũng là một mặt bình tĩnh, nhưng là từ nàng nhịp tim đập, hô hấp, Tôn Hảo lại có thể cảm giác được. Nàng nỗi lòng xa còn lâu mới có được bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn biết, chính mình đối Tiểu Huyền cũng không công bằng. Nhưng có chuyện, Tôn Hảo làm sao cũng vô pháp làm đến. Cho Tiểu Huyền lưu lại một số quý giá tài nguyên tu luyện, lắc đầu tiếng thở dài chung, Tôn Hảo lặng yên đi xa. Thẳng đến Tôn Hảo thân ảnh xa xa biến mất ở chân trời, hai hàng nước mắt mới từ Tiểu Huyền trong hai mắt chậm rãi chảy xuống, thân thể hơi hơi không người, vể vải trên mặt đất, yên lặng tốt thít. Nơi xa, Tôn Hảo không khỏi lại là ràng rặc thở dài. Sau một hồi lâu, mở ra Tôn Hảo lưu lại túi chữ vật, Tiểu Huyền trong hai mắt, lại lần nữa chứa đầy nước mắt. Tôn Hảo tới gặp nàng, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Nàng giao cho Tôn Hảo một cái ngọc giản, bên trong có nàng những năm này phát triển âm thầm thế lực cấu thành, còn có tư nguyên phân bố tình huống. Mà Tôn Hảo cho nàng túi chữ vật, nhưng lại có nàng khó mà tìm tới, hắn tu si tha thiết ước mơ các loại kim đan kỳ tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này, đủ để đưa nàng đẩy tới kim đan đại viên mãn mà không lo. Cái cuối cùng trong bình ngọc, càng là nương theo một cái tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ bên trên, có Tôn Hảo cứng cắp bút tích, nếu như Trầm Hương không việc gì, trong vòng 100 năm, trở về giúp ngươi phá đan sinh anh, nhưng nếu như 100 năm chưa về, ngươi có thể tự hành nếm thử phục dụng thăng anh đan. Trong bình ngọc, hai khỏa kim chói đại đan, tỏa sáng chói lọi. Đây chính là trong truyền thuyết thăng anh đan sao. Tiểu Huyền tay cầm túi chữ vật, đối mặt Tôn Hảo phương hướng rời đi, cao giọng réo rắt thảm thiết điệu kêu một tiếng, Tiểu Hảo. Giống như nghe được ngắm Tiểu Huyền gọi tiếng, Tôn Hảo bên trong đan điền, nguyên anh tâm hỏa, đống nhiên hữu hướng lên sông lên một đoạn. Tôn Hảo trả về ngắm một chuyến Thanh Vân môn, gặp Tử Yên sư phụ một mặt. Vân Tử Yên thanh lãnh trên mặt, có hạnh phúc mà thuần chân nụ cười. Đối Tôn Hảo cũng không cầu gì khác, chỉ là hy vọng Tôn Hảo có thể nghỉ một chút, không muốn mệt mỏi như vậy. Cũng hy vọng Tôn Hảo có thể nhiều chút thời gian đến xem chính mình. Nàng rất nhẹ nhàng địa nói cho Tôn Hảo, "Tiểu Hảo, vi sư cả đời này tự hào nhất cũng là nhận ngươi cái này đệ tử, hy vọng nhất cũng là ngươi theo tỷ tỷ có thể bình yên vô sự, ngươi chính là ta chân quý nhất hai người, Tiểu Hảo, nhớ kỹ nhiều trở lại thăm một chút ta ạ." Chương 1075, lại về Vương thôn. Tôn Hảo quỳ xuống nàng đầu gối trước, nhẹ nói nói, "Sư phụ, đệ tử chỉ cần có thể phân thân, cách mỗi 10 năm đều sẽ một lần trở về." Vân Tử Yên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong hai mắt hiện ra từng tia mê vụ, sờ lấy Tôn Hảo đầu. Miệng bên trong ràng rặc nói ra, Tiểu Hảo, ngươi cảnh giới, ta đã không có thể hiểu được, nhưng là vi sư nói cho ngươi, rất nhiều chuyện, cẩn thuận tự nhiên, tu sĩ khi chiến thiên đấu địa không tệ, nhưng có đôi khi, lui một bước cũng có thể trời cao biển rộng. Tôn Hảo nhẹ nói, đệ tử minh bạch ngắm. Có đôi khi, có đạo lý, lại cũng không là cảnh giới càng cao tu sĩ, liền càng có thể muốn được rõ ràng. Vân Tử Yên nơi đó, Thanh Lão nơi đó, Tôn Hảo liền được rất nhiều cảm ngộ, bọn họ giáo sư rất nhiều thứ. Tôn Hảo đủ để cả một đời hưởng thụ. Khói xanh lượn lờ bên trong, hai sư đồ lặng lặng địa ngồi xếp bằng, thật lâu im ắng. Sau một hồi lâu, Vân Tử Yên phát ra tinh tế hơi thở, lại là trong lúc bất chi bất giác, an bình địa ngủ thiếp đi. Tôn Hào nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở vân trên giường ngủ ngon, sau đó ba dập đầu, lúc này mới lặng yên đứng dậy, yêu thương nhìn một chút Tử Yên sư phụ, lắc người một cái, biến mất mà đi. Nguyên Anh tâm hỏa, hiệu tăng rất nhiều. Nhưng là, khoảng cách hoàn thành chương một vị thuốc, lại như cũ kém không ít. Bất quá giờ này khắc này, Tôn Hào đã không vội ở cũng không chấp nhất tại hoàn thành chương một vị thuốc luyện hóa ngắm. Ngược lại là, cái này cùng nhau đi tới, Tôn Hào phát hiện, quá khứ chính mình bởi vì tu hành, không để ý đến rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chậm rãi, đều tại trong quá trình tu luyện cho dần dần giảm đi. Giảm đi là trí nhớ, giảm đi đồng dạng có chân tình. Hiện tại Tôn Hào đã từ bắt đầu tận lực truy cầu nhân tình vị cái này chương một vị thuốc. Chậm rãi, biến thành truy tìm chính mình trí nhớ. Truy tìm trong trí nhớ, những cái kia lưu lại tiếc nuối. Từ Thanh Vân Môn đi ra, mang lên vẫn còn đang khách sạn nghỉ ngơi Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng, Tôn Hào bước lên tiến về Vạn Hồn Chi Đảo đường. Đã bao nhiêu năm không có về Vạn Hồn Chi Đảo ngắm. Cái kia không biết tên chỗ trên đảo nhỏ, có tan vào ngắm hắn trí nhớ chỗ sâu trùng tiểu hào trí nhớ, có cùng hắn trí nhớ hoàn toàn dung hợp, khó mà dứt bỏ một đoạn thế tục tình cảm. Từ Vạn Hồn Chi Đảo lúc đi ra, Tôn Hào thu được lần nữa trở về xử lý dê sở xỉn tiểu thuyết, tháng 2 năm 30S, Pháp. Năm đó, Tôn Hào còn đem Hạ gia tỷ muội đưa qua tu luyện, lúc này, thời gian qua đi mấy chục năm về sau, Tôn Hào chính mình, lòng có thổn thức cảm thán địa lại lần nữa bước lên truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chính là Vạn Hồn Chi Đảo thiết lập tại đại lục bí mật theo, có tu sĩ thủ hộ, có truyền tống lệnh bài, an toàn rất nhiều. Tôn Hào giá lâm, đối ám hiệu, lấy ra chính mình lệnh bài. Tự nhiên là được thủ hộ người cung kính vạn phần đưa vào ngắm trong truyền tống trận. Mang theo Hạ Xuyên cùng Tiểu Hoàng hy vọng, Tôn Hào lại lần nữa đặt chân hồn lực 10 phần hải đảo. Lần nữa cảm nhận được trí nhớ chỗ sâu này quen thuộc gió biển. Phá không mà lên, đánh chết một số cản đường không có mắt hải hồn thú, Tôn Hào dựa theo trí nhớ, phi tốc bay về phía lôi đảo, bay hướng mình trong ngộng đã từng trở về qua cái kia làng trài nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Hào mụ mụ cũng đã ly thế, mà muội muội Vương Quỳnh hẳn là còn kiện ở nhân gian. Tôn Hào chạy đợi, cho nàng hóa hồn bạch ngọc thử. Này hồn tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng lại làm cho hóa hồn tu sĩ bằng thêm rất nhiều thọ nguyên. Lúc trạng vạng tối, Tôn Hào mang theo Hạ Xuyên xa xa thấy được cái kia hết sức quen thuộc làng trài nhỏ. Không ít thuyền cá đã cập bờ, nhưng cũng có mấy chiếc thuyền cá sáng lên ngư đèn, yếu ớt ánh đèn, như là đom đóm, sáng lên đại hải bóng đêm. Trăm nhiều năm qua đi, làng trài biến hóa cũng không phải là rất lớn, tiểu làng trài nhỏ bên trong, biến hóa là đệ nhất tiếp đệ nhất ngư dân. Xa xa, Tôn Hào thấy được chính mình đã từng sinh hoạt viện tử. Sau đó, hắn thấy được một cái bình thường phụ nữ, đang ngồi ở viện tử phía trước, trước người nàng, còn vây quanh ngắm một đám trẻ con. Vương bà bà, có hài tử lớn tiếng gọi vào, kể chuyện xương ngắm, kể chuyện xương ngắm. Cũng có hài tử lớn tiếng nói, lúc này không nghe tiểu hào ca, chúng ta muốn nghe chuyện xưa mới. Vương bà nhẹ giọng vừa cười vừa nói, tốt, tốt, lúc này à, ta liền cho các ngươi thuyết một đoạn 10 anh hùng truyền thuyết dở dạ gồng ở cố sự. Thân thức đảo qua, không chung. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Muội muội quả nhiên vẫn còn, Vương Quỳnh ý nguyên mạnh khỏe. Phía dưới, Vương Quỳnh đã đang chậm rãi bắt đầu thuyết cố sự, một năm kia à, khắp nơi giàn nước, thiên không pha toái, đại hỏa thiêu thiên, hồng thủy che mất thành trì, sóng biển lật ngược thuyền cá, mắt thấy tiểu đảo liền phải bị diệt dê sở xỉn hai hương, thiên đảo tu sĩ, chọn lựa ra 10 vị tráng sĩ, chỉ huy 100 vị anh hùng, đi lên từ từ bổ thiên con đường. Trên bầu trời, Tôn Hào thân thể hữu là hơi chấn động một chút. Mười anh hùng truyền thuyết giờ dạ gồng ở sao? Không nghĩ tới Vạn Hồn Chi Đảo cũng tại bắt đầu lưu truyền. Táng Thiên Khư về sau, ngũ đại dê sở xỉn nhọn thực lực đối mỗi cái tu tiên tông môn phát ra chuyện ký từ xưa đến nay Táng Thiên Khư cùng Trầm Hương Chi Mê, Tôn Hào cho là mình đại danh từ đó thông suốt truyền thiên hạ, toàn bộ đại lục dương danh. Nhưng là, trở về Thanh Vân Môn về sau, Tôn Hào phát hiện tình huống thực tế theo chính mình nhận biết hơi có xuất nhập. Chính thức lấy được truyền chính bản chuyện ký. Chỉ có Thanh Vân Môn chính thức thượng tầng, Nguyên Anh nhất giai mà thôi, mà phổ thông tu sĩ, lấy được truyền lại là đi qua sửa đổi về sau 10 anh hùng truyền thuyết dở dạ gồng Mà hạ quốc dân gian, thiên cổ truyền sướng, cũng được không ít hài tử xem như nhân vật đóng vai, cũng là cái này 10 anh hùng truyền thuyết dở dạ gồng Không nghĩ tới, đến ngắm Vương Thôn, từ muội muội Vương Quỳnh trong miệng, Tôn Hào lại lần nữa nghe được ngắm cái này bản cố sự. Xem ra, cái này thật đúng là toàn bộ đại lục thông truyền ngắm. Mười anh hùng truyền thuyết giờ dạ gồng ở bên trong, bài vị thứ nhất đại anh hùng, tên là Tôn Nhược Thủy, Hào Trầm Hương. Vương Quỳnh thanh âm, ôn nhu mà hiền lành, bọn nhỏ nghe được như si như say, thỉnh thoảng còn bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, chúc mừng Tôn Trầm Hương xử lý ngắm một tên đại bại hoại, có khi cũng sẽ thập phần lo lắng những vẫn lạc đó dũng sĩ, rất lợi hại lo lắng địa hỏi thăm, dũng sĩ có thể hay không phục sinh tái chiến. Tôn Hào đứng bình tĩnh lập không trung, nghe Vương Quỳnh kể chuyện xưa. Phía sau hắn, túi đầu mà Lập Hạ Xuyên lại đã sớm suy đoán, mười anh hùng truyền thuyết dở dạ gổng ở bên trong nhân vật chính, sợ sẽ là nhà mình sư Tôn đại nhân. Đến một lần Trầm Hương chính là sư Tôn chuyên trúc phong hào, tin tưởng đại lục ở bên trên không ai dám dùng. Thứ hai, mỗi lần sư Tôn nghe được mười anh hùng truyền thuyết dở dạ gổng ở thời điểm, trên mặt luôn luôn hiện ra nhàn nhạt hoài niệm, tựa như là trong ngực niệm bạn cũ. Có một lần, một cái kể chuyện người xuyên tạc cố sự nguyên ý, xấu hổ dũng sĩ bách đoán lúc, Hạ Xuyên gặp được Tôn Hào tự mình xuất thủ, hung hăng dạy dỗ hầu ngôn loạn ngữ kể chuyện người, cũng nghe được sư Tôn chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, anh hùng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, anh linh không dung vặn mẹo, các ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ. Vương Quỳnh chậm rãi nói đến 10 anh hùng truyền thuyết giờ dạ gổng ở lệ ở, trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, nàng răng rặc đứng lên, nhẹ nói nói, tốt, lũ tiểu gia hỏa, bà hôm nay liền nói đến đây, các ngươi cần phải trở về. Bọn nhỏ cao giọng nói xong, dần dần tứ tán, nhưng cũng có hài tử nói, bà, ngươi lại phải khắc vẽ ngấn sao bà, ngươi thời khắc đó ngấn đại biểu cái gì? Vương Quỳnh trong tay xuất hiện một đoạn mục, cầm lấy bên người tiểu đao, Vương Quỳnh mười phần cẩn thận tại đoạn mục bên trên khắc vẽ, miệng bên trong ôn nhu nói đến, vết khắc à, đại biểu thời gian, một người rời đi thời gian. Bọn nhỏ nhìn lấy lít nha lít nhít vết khắc, không khỏi tò mò hỏi, bà, hắn đã đi cực kỳ lâu sao tốt nhiều vết khắc à? Vương Quỳnh hai mắt, nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn về phía đại hải, miệng bên trong rằng rặc nói đến, thật lâu, lâu đến bà sợ quên ngắm, không thể không mỗi một ngày khắc một đạo vết khắc nhắc nhở chính mình. Bên trên bầu trời, thần thức đảo qua Vương Quỳnh bên chân, một loạt chỉnh tề đoạn mục, đảo qua bên trên lít nha lít nhít vết khắc, Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Phía dưới, có hài tử lại cao giọng hỏi, bà, người ban ngày luôn luôn đứng tại bờ biển, ngóng nhìn đại hải, có phải hay không cũng đang chờ người a? Vương Quỳnh ôn nhu nói đến, đúng vậy a, cũng đang chờ người. Có hài tử hảo tâm nói đến, thế nhưng là, mẹ ta thuyết, nàng khi còn bé, ngươi liền đã đang đợi, mẹ ta thuyết, có lẽ, người đám người đã vĩnh viễn không về được, có lẽ, ngươi không tất yếu đợi thêm nữa. Có hài tử nói, mẹ ta mụ mụ cũng là nói như vậy đâu. Bên trên bầu trời, Tôn Hào thân thể hữu là hơi chấn động một chút. Vương Quỳnh y nguyên ôn nhu đối bọn nhỏ nói đến, ngốc hài tử, bà bọn người, đó là hải hồn chiến sĩ, đó là theo 10 anh hùng một dạng tồn tại, biết không, 10 anh hùng bên trong, rất có thể liền có hắn đâu, nói không chừng, này 10 anh hùng lão đại cũng là bà bọn người đâu, hắn làm sao lại về không được a? Có hài tử hì hì cười nói, bà, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hì hì. Vương Quỳnh cười nhẹ, không chút hoang mang, cầm trong tay tiểu đao, một tinh tế địa tại đoạn mục phía trên, khắc hoa ngắm suốt một vòng, lúc này mới rằng giặc địa thu hồi tiểu đao cùng đoạn mục, miệng bên trong rằng giặc nói đến, ca, lại là một ngày đi qua ngắm, không biết, ngươi còn có biết hay không về nhà đường. Bên trên bầu trời, một đạo để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu thanh âm vang lên, Quỳnh Nhi. Vương Quỳnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó tưởng rằng chính mình ảo giác, bật cười lắc đầu, nhấc chân chuẩn bị đi vào viện từ lúc, lại mãnh liệt phát hiện, phía trước đi đến một thiếu niên. Theo năm đó rời đi thời điểm giống như lúc, niên kỷ giống như không có biến hóa chút nào thiếu niên, chính mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng mình giang hai cánh tay ra, Quỳnh Nhi, ca trở về ngắm chưa xong còn tiếp. Chương 1076, tìm về tiểu hỏa. Nước mắt nhiễm ướt Tôn Hào pháp y liề, hai tay ôm chặt lấy Tôn Hào thân eo, Vương Quỳnh cười, khóc. Tôn Hào trong lòng, không khỏi cũng dâng lên năm đó đủ loại trí nhớ. Khi đó, chính mình thân chịu trọng thương, nằm ở trên giường nhanh thời gian một năm không thể động đậy. Là muội muội Vương Quỳnh, mỗi ngày cho mình lau chùi thân thể, để trên người mình mỗi thời mỗi khắc đều nhẹ nhàng thoải mái. Tôn Hào nhớ rõ, khi đó, thầy thuốc thuyết mình không thể động đậy cần xoa bóp. Vương Quỳnh liền mỗi ngày từ trước tới giờ không gián đoạn địa cho mình chậm rãi nhào nặn bắp thịt. Khi đó, trong nhà nghèo, tích xúc đều cho mình chữa bệnh, chính mình ăn cũng là trong nhà tốt nhất, mà muội muội thường thường yên lặng mà nhìn mình trong chén đồ, vật chảy nước miếng, nhưng liền chưa từng có một lần ăn vụng qua chính mình thực vật, cho dù là chính mình cố ý giữ lại không ăn xong, nàng cũng dụng tâm địa cho mình giữ lại. Tôn Hào nhớ kỹ, khi chính mình lần đầu tu luyện lôi pháp luyện thể thời điểm, Vương Quỳnh dọa cho phát sợ, tự nhủ, ca, mình không tu luyện ngắm được không nào? Ta sợ. Tôn Hào nhớ kỹ, khi chính mình quyết định tham gia tông môn hồn thử trước giờ, Vương Quỳnh sợ hãi tự chọn không lên, an ủi qua chính mình, cũng cùng mẫu thân cùng một chỗ đưa chính mình đi tham gia tuyển bạn, thực sợ là mình không có tuyển chọn nghĩ quẩn. Tôn Hào còn nhớ rõ, khi chính mình thành công trúng tuyển vạn hồn bọc hậu, Muội muội Vương Quỳnh tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng không có quá nhiều cao hứng, nàng hy vọng lại là mình có thể lưu lại, như là phàm nhân, bình bình phàm phàm, sống hết một đời. Nàng không hy vọng chính mình trở nên nổi bật, chỉ hy vọng chính mình bình yên vô sự. Nàng nói nàng hội chờ mình trở về, kết quả chính là mỗi ngày một khắc nhớ kỹ chính mình, mấy chục năm như cùng một ngày. Nàng rất bình thường. Tướng mạo phổ thông, hơi hơi béo, còn sinh trưởng hai cái răng cửa. Nhưng là, loại này mấy chục năm như một ngày bình thường, tích lũy cùng một chỗ, lại làm cho Tôn Hảo từ đó thấy được trung vĩ đại cùng bất phàm. Chính thức, đối thân nhân lo lắng, chính thức, đối thân nhân chờ đợi cùng cầu phúc. Phàm nhân, có đôi khi cũng có thể làm ra đủ để cho tu sĩ vì thế mà choáng váng không mọi việc. Tôn Hảo cảm thấy, muội muội Vương Quỳnh liền để cho mình tự than thở không bằng. Những năm này, Tôn Hảo tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Vương Quỳnh, nhưng trên thực tế, Tôn Hảo hẳn là có thể nhín chút thời gian về tới nhìn một cái, nhưng là Tôn Hảo không có. Có lẽ, như thế hội liên lụy Tôn Hảo độ tu luyện. Có lẽ, tu sĩ trọng yếu nhất vẫn là tu vi, nhân tình thế thái cái gì. Hẳn là không thể trở thành ràng buộc. Nhưng là, thật đang đối mặt Vương Quỳnh giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng, có nhàn nhạt tự than thở không bằng. Chậm rãi, ôm lấy Tôn Hảo Vương Quỳnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng hai tay y nguyên ôm thật chặt Tôn Hảo không thả, miệng bên trong lại là nói ra, ca, ngươi rốt cục trở về ngắm. Tôn Hảo sờ lấy nàng xuất sắc, tràn đầy hãy này nói ra, Quỳnh Nhi, ca trở về ngắm. Thật xin lỗi, những năm này, để cho ngươi chờ lâu. Đầu tại Tôn Hảo trên thân cọ sát, Vương Quỳnh nhẹ nói, ca, ngươi trở về liền tốt, tiểu Quỳnh các loại lại lâu cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là, mẫu thân rất nhiều năm trước liền đã đi. Tôn Hảo thở dài một tiếng, Quỳnh Nhi, những năm này. Khổ ngươi ngắm. Vương Quỳnh buồn từ đó đến, lại lần nữa ôm lấy Tôn Hảo khóc ra thành tiếng. Tôn Hảo khoát tay, để Vương Quỳnh ngủ thật say, nhẹ nhàng đem để đặt trên giường. Sau đó, như là năm đó Vương Quỳnh thủ hộ thụ thương chính mình, lặng lặng mà ngồi ở giường trước, chờ đợi lấy nàng tỉnh lại. Ngoài phòng, Hạ Xuyên đã trăm bề không được hiểu biết địa, dựa theo Tôn Hảo phân phó. Tìm một gian phòng trống vào ở. Hắn rất lợi hại buồn bực, sư phụ rõ ràng là nam đại lục người. Nhưng vì sao ở chỗ này lại không khỏi rượu địa nhiều hơn một cái đợi hắn rất lâu muội muội. Buồn bực quy kết buồn bực, Hạ Xuyên cũng không có hỏi nhiều, an tâm tại Vương thôn ở lại. Hạ Xuyên không nghĩ tới là, tại Vương thôn, chính mình hội ở một cái cũng là hơn một năm, mà lại, sư phụ an bài kỳ hoa tới cực điểm trong khi tu luyện cho, thế mà mỗi ngày đều được cưỡng ép đuổi tiến lôi trong cốc, gặp xét đánh, mỗi lần ra chóc thịt bong, cháy đầu mặt dơ bẩn, khổ không thể tả. Lôi pháp luyện thể, trước luyện lấy. Bởi vì Hạ Xuyên trương ngưng luyện thiên cương địa sát, cho nên tuy nhiên lấy được truyền ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản ngược công, nhưng cái này kháng lôi năng lực so sánh Tôn Hảo kém không phải một điểm nửa điểm, không bị lôi đến chết đi sống lại mới là lạ. Tôn Hảo thanh thản ổn định, du du nhiên nhiên, bồi tiếp muội muội Vương Quỳnh. Vương Quỳnh tuy nhiên hy vọng Tôn Hảo cả một đời cứ như vậy bồi tiếp chính mình, nhưng là trong lòng cũng biết, này là không thể nào, cho nên, đặc biệt chân quý cùng với Tôn Hảo thời gian. Mà theo Vương Quỳnh kể ra, nàng những năm này kinh lịch, cũng làm cho Tôn Hảo rất là đau lòng. Tôn Hảo rời đi không lâu, mẫu thân bệnh nặng, 2 năm nằm trên giường về sau, rời khỏi trần thế, khi đó Vương Quỳnh, đưa mắt không quen, nội tâm bàng hoàng bất lực, bất đắc dĩ gả lớn hơn mình mười mấy tuổi ngư dân Hoàng Phong. Hoàng Phong lâu dài phiêu bạt trên biển, đánh cá nuôi sống gia đình, hai vợ chồng miễn cưỡng sống qua ngày. Hơn 20 năm trước, Hoàng Phong già đi, tại một lần đánh cá lúc, táng thân đại hải, không có con gái Vương Quỳnh từ đó lẻ loi hiệu quạng. Ngồi một mình làng trải, ngóng nhìn đại hải, chờ đợi ca ca trở về. Bất quá, liền xem như gả vào hoàng gia, trong tay nàng đoạn mục vẫn là mỗi ngày một khắc, chưa bao giờ gián đoạn. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, ca ca hội trở về. Quả nhiên, sau cùng, vẫn là đem ca ca đợi trở về. Vương Quỳnh kinh lịch, bình thường mà đơn giản, nàng căn bản cũng không có đi ra lôi hồn đảo. Nhưng là, Vương Quỳnh cả đời, tại bình thường bên trong, lại để cho Tôn Hảo thấy được thiểm quang. Nàng đối với mình loại kia nồng đậm huynh muội tình cảm, đối với mình loại kia nồng đậm tư niệm, để Tôn Hảo nguyên anh tâm hỏa, bất chi bất giác, tăng lên đã cao lại càng cao. Mà lại, theo Vương Quỳnh sinh hoạt hơn một năm, Tôn Hảo có ngắm như là phổ thông ngư dân người cảm giác, quen biết xung quanh hàng xóm, học xong theo người bình thường giao lưu. Trong lòng thủy chung có nhàn nhạt tấm áp, rất nhiều tu luyện đều để xuống, hết thảy thuận tự nhiên, Tôn Hảo cứ như vậy vô cùng đơn giản địa bồi tiếp Vương Quỳnh, tâm cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tựa như là đang cùng phụ mẫu treo thư thái lúc một dạng, Tôn Hảo tâm, lại một lần nữa đạt được ngắm gột rửa, tại cái này bình thường làng trai nhỏ bên trong, 10 phần an bình tường hòa. Bồi Vương Quỳnh cho chuyện, dạy bảo Chu Hoàng hy vọng học một ít chữ, giám sát Hạ Xuyên luyện luyện thể, thời gian bình thản mà an tưởng. Thậm chí là, Tôn Hảo cũng không có tận lực chú ý chính mình nguyên anh tâm hỏa đều sẽ có thứ gì biến hóa. Giờ này khắc này, Vương trong thôn, Tôn Hảo duy nhất làm, cũng là bồi bồi muội muội. Vương Quỳnh trên mặt, nụ cười nhiều hơn. Có chút nếp vốn ra thịt lại lần nữa giãn ra, như là Tôn Hảo năm đó thương thế khỏi hẳn về sau lúc một dạng, không có tâm linh gánh vác Vương Quỳnh, rốt cục khôi phục ngắm nụ cười. Nàng ưa thích cười, nhưng cười đáp một nửa, thường xuyên hội sở trường qua che miệng, để tránh cho bộc lộ ra chính mình một đôi dễ thấy đại môn răng. Chừng nửa năm, để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn sự tình sinh. Trong thần thức, một mực ngủ say tiểu hỏa, thế mà lại lần nữa tỉnh lại, chính mình xuất hiện ở Tôn Hảo đầu vai. Tỉnh lại tiểu hỏa, trí nhớ y nguyên tàn khuyết, như là tân sinh, cái gì cũng không biết. Ngược lại là Vương Quỳnh, nhìn thấy tiểu hỏa vẫn còn sống thời điểm, phát nổ tương đương nhiệt tình. Hai người bọn họ, năm đó liền là bạn tốt. Nàng coi là tiểu hỏa đã sớm chết già rồi, nàng nhớ kỹ tiểu hỏa năm đó thế nhưng là mười phần thương già rồi. Hiện tại, tiểu hỏa xuất hiện, để cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Rất tự nhiên, Vương Quỳnh từ Tôn Hảo đầu vai ôm đi tiểu hỏa. Nói thật, Vương Quỳnh ôm đi tiểu hỏa một khắc, Tôn Hảo đã từng vô ý thức muốn đi ngăn cản, nhưng vươn đi ra tay, nhưng lại thu hồi lại. Trong lúc lơ đãng, nhìn lấy ôm tiểu hỏa vừa đi, một bên giúp tiểu hỏa nhớ lại chuyện cũ Vương Quỳnh, Tôn Hảo trên mặt, lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Tiểu hỏa tính cách, thụ Vương Quỳnh ảnh hưởng rất sâu. Táng Thiên Khư bên trong, cường thử vô ý, từng để cho Tôn Hảo rất lợi hại nổi nóng, có đôi khi, thậm chí là không thể không phân lòng chiếu cố tiểu hỏa. Cho nên, khi Vương Quỳnh lại lần nữa ôm lấy tiểu hỏa thời điểm, Tôn Hảo phản ứng đầu tiên là ngăn cản. Tiểu hỏa hiện tại, như là giấy trắng. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, cải biến nàng tính cách, để cho nàng trở nên càng thêm kiên cường một số. Nhưng là, nhìn thấy Vương Quỳnh trên mặt quan mang. Nhìn thấy tỉnh tỉnh mê mê tiểu hỏa. Tôn Hảo trong lòng, mãnh liệt mà dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cải biến tiểu hỏa, vẫn là tiểu hỏa sao? Tiểu hỏa mặc dù có rất nhiều không đủ, nhưng tiểu hỏa cũng là tiểu hỏa. Hiện tại nàng bị bệnh, chính mình phải làm, hoàn toàn là như là Vương Quỳnh, giúp nàng tìm về ngày xưa trí nhớ, để cho nàng lần nữa khôi phục tới. Nếu như để cho nàng dựa theo chính mình tưởng tượng qua tạo nên, như vậy, cuối cùng trọng sinh, chẳng qua là tiểu hỏa khu xác, mà nội hoạch, thần hồn, lại là chân chính vẫn lạc. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hảo trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này, Vương Quỳnh đã ôm tiểu hỏa đi tới trong viện, chỉ một cái ụ đất tử, vừa cười vừa nói, tiểu hỏa, nhớ kỹ không? Năm đó, ở chỗ này, ngươi đổ ta ngọn đèn. Tiểu hỏa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, giống như tại cẩn thận hồi tưởng. Sau nửa ngày, thân thể nhảy lên, nhảy dựng lên, làm bộ vọt về phía trước, bay từ ụ đất tử bên trên chạy qua. Vương Quỳnh vỗ tay cười nói, tiểu hỏa thật thông minh, đúng, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Ngươi năm đó chính là như vậy lui quá mãnh liệt, đụng lật ra ta ngọn đèn. Tiểu hỏa, năm đó, cũng là ở chỗ này, ngươi ăn trộm ta cho ca ca ốc biển. Tiểu hỏa móng nuốt nhỏ bưng kín khuôn mặt nhỏ. Vương Quỳnh vỗ tay cười nói, đúng rồi, đúng, năm đó ngươi cũng là cái biểu tình này. Tôn Hảo ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Giờ này khắc này, Tôn Hảo chính mình cũng không biết là, hắn trong đan điền, nguyên anh tâm hỏa chính tỏa sáng chói lọi, nhanh chóng lớn mạnh một đoạn. Chương 1077, vạn năm thần điệp. Chu Hoàng hy vọng cùng Hạ Xuyên vào Lôi Hồn Thành hồn viện. Đi cửa sau đi vào. Nguyên bản Hạ Xuyên lớn tuổi điểm, mà Chu Hoàng hy vọng niên kỷ hữu thật là nhỏ một chút, hồn viện là không có ý định thu. Nhưng người nào gọi Tôn Hảo hồn viện có người đấy. Lôi Hồn Thành hồn viện viện trưởng, bây giờ lại là Thái Dược Mãnh, năm đó bạn thân. Để Tôn Hảo ngoài ý muốn là, gia hỏa này hiện tại lưu lại một túm tròm dâu nhỏ, tuy nhiên y nguyên nho nhã, nhưng uy nghiêm rất nhiều, không hề nương nương khang, càng làm cho Tôn Hảo ngoài ý muốn là, gia hỏa này thế mà cưới tam phòng thê thiếp, chung một phòng thế mà còn là hắn học sinh. Thê thiếp thành đàn. Con gái trưởng thành, ngược lại là tốt không vui. Cảm giác hạnh phúc mười phần. Tôn Hảo nhìn thấy Thái Dược Mãnh thời điểm, nhất thời hiểu, người này à, truy cầu bất đồng, hạnh phúc khởi điểm cũng liền bất đồng. Chính mình nhất tâm tiên đạo, nhìn như phong quang vô hạn tốt, tiền đồ sáng lạ, nhưng trong quá trình này, lại mất đi ngắm rất nhiều, thật đúng là không nhất định so Thái Dược Mãnh càng may mắn hơn phúc cảm giác. Khi Tôn Hảo mang theo Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng trước tới bái phòng thời điểm, Thái Dược Mãnh thật là giật mình kêu lên. Đương nhiên cũng là tương đương nhiệt tình. Hắn không có hỏi Tôn Hảo phát triển được thế nào, cá chép vàng chi hồn thật sâu bản năng hoảng sợ nói cho hắn biết, Tôn Hảo thực lực tu vi khủng bố vô cùng. Hắn cũng biết, Tôn Hảo cùng nhị mau ngắm vạn hồn điện, mà lại, vương gia, chu gia những năm này kinh người phát triển, hắn cũng xem ở ngắm trong mắt, tự nhiên là biết, Tôn Hảo địa vị hôm nay sợ là không thấp. Người thông minh không làm chuyện hồ đồ, hắn cái gì đều không hỏi, đơn thuần chỉ ôn chuyện, sau đó liền rất tốt địa cho Tôn Hảo mở cửa sau. đem Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng thu vào ngắm hồn viện học tập. Hạ Xuyên xác thực có cần phải hệ thống học tập hồn đảo tương quan tu luyện tri thức. Chu Hoàng hy vọng liền càng cần hơn theo ngoại giới tu sĩ nhiều hơn giao lưu, nàng một mực đi theo Hạ Xuyên, bằng hữu phạm vi rất nhỏ, cần phải có chính mình không gian. Làng trai nhỏ bên trong, Tôn Hào thật tiết lặng, bồi Vương Quỳnh, ôm Tiểu Hỏa, dạy đệ tử, mang trọng cháu ngoại. Giống như phàm nhân, sinh sống 2 năm có thừa. Một ngày này, lôi hồn đảo bên ngoài, tiếng ầm ầm tái khởi. Vạn buồm theo sóng mà đến, phi thuyền lâm khoảng không, tinh kỳ phấp phới, lại đến hồn lâm mở ra ngày. Ôm trong ngực ngày càng linh động Tiểu Hỏa, Vương Quỳnh yên lặng ngóng nhìn phi thuyền. Giang giặc địa thở dài một hơi. 2 năm này, là nàng thỏa mãn nhất hạnh phúc nhất 2 năm. 2 năm này, là nàng an bình nhất lớn nhất tường hòa 2 năm. Nhưng nàng biết, theo phi thuyền đến, ca ca khả năng lại muốn đi ngắm. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, nhưng mỗi lần tán tịch, đều là như vậy để cho người ta nỗi buồn. Cách đó không xa, Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới. Tiểu Hỏa nhìn thấy Tôn Hào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thân thiết nụ cười. Thả người nhảy lên, từ Vương Quỳnh trong ngực vọt lên, nhảy vào Tôn Hào ôm ấp, cái đầu nhỏ tại Tôn Hào trong ngực ủi động mấy lần, biểu đạt chính mình cao hứng tâm tình. Tôn Hào yêu thương sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, sau đó, mỉm cười nhìn về phía Vương Quỳnh, Quỳnh Nhi, ca ca sắp đi xa, nhưng là, ca ca có biện pháp mang theo ngươi ở bên người. Ngươi có thể đi theo ca ca cùng một chỗ, đi ra ngoài, đi xem một chút lôi hồn đảo bên ngoài thế giới. Vương Quỳnh trên mặt, hiện ra tia vẻ vui mừng biểu lộ. Sau đó, kinh hỉ lại từ từ địa thu liễm, biến thành nhàn nhạt tiếc nuối, nhìn xem cuộc đời mình ngắm mấy trăm năm làng trai nhỏ, nàng rốt cục nhẹ nhàng nói ra, ca, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút đi. Tôn Hào mỉm cười gật gật đầu, ừm, vậy ta qua tìm Hạ Xuyên ngắm. Lần này hồn lâm, dự định để hắn tiến đi thử xem cơ duyên. Vương Quỳnh gật gật đầu, sau đó có chút tịch mịch đi trở về ngắm chính mình phòng nhỏ. Ca ca có thể đem nàng mang theo trên người. Nàng thật cao hứng. Nhưng cùng lúc, nàng hữu rất bất an, cũng rất lợi hại nỗi buồn. Ca ca mang lên chính mình hội sẽ không trở thành ca ca vương hữu. Ca ca mang lên chính mình liền sẽ rời xa sinh sống trăm năm làng trai nhỏ, mà lại, lúc còn sống, cũng không biết còn có thể hay không lần nữa trở về. Như nếu không phải là mình ở chỗ này, muốn đến, ca ca làm sao cũng sẽ không lần nữa trở về ngắm. Chính mình đi ngắm, xong thân phần mộ ai đi chỉnh lý. Trong sân, Vương Quỳnh yên lặng rơi lệ. Cách đó không xa, Tôn Hào lạnh nhạt cười, khẽ lắc đầu, trong mắt cũng hơi hơi ảm đạm. Tôn Hào cũng không muốn, Tôn Hào cũng nỗi buồn. Nhưng là, tu sĩ cả đời, cũng là như thế. Trên con đường tu đạo, không dung ngươi qua dừng lại thêm, trên con đường tu đạo, không dung ngươi có quá nhiều ràng buộc. Làng trai nhỏ, chỉ có thể là Tôn Hào sinh mệnh dịch trạm, mệt mỏi có thể tới nghỉ ngơi một chút, nhưng tuyệt không thể như vậy sống quãng đời còn lại, người tu đạo, không tiến tắc tối, là đến ngắm nên rời đi thời điểm. Vương Quỳnh biểu lộ để Tôn Hào biết, nàng hẳn là bỏ không được rời đi quê hương. Như vậy, Tôn Hào ngóng nhìn đại hải, thầm nghĩ đến, cũng không biết, chính mình có thể hay không tại Quỳnh Nhi lúc còn sống, lần nữa trở về nhìn nàng đâu. Trên lý luận là khả năng, bởi vì Bạch Ngọc thử thọ nguyên là tương đương dài dằng dặc. Nhưng đáp án là không biết, cũng không biết mình đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào vừa đi vài chục năm. Nếu như vô tình gặp hắn Táng Thiên Khư như thế hoàn cảnh, có trở về hay không được đến thật đúng là hai chuyện. Quỳnh Nhi đã nói với Tôn Hào, Chu Linh tỷ tỷ và Vương Viễn ca ca, ra ngoài rất nhiều năm, cũng vẹn vẹn trở lại qua một lần. Bọn họ còn tại Vạn Hồn Chi Đảo đều là như thế, bốn phía phiêu bạt cầu đạo Tôn Hào liền càng không cần phải nói. Yên lặng. Tôn Hào lặng lặng chờ đợi lấy Vương Quỳnh đáp án, đồng thời cũng chờ đợi Hạ Xuyên từ hồn trong rừng đi ra, cũng không biết Hạ Xuyên có thể được đến loại nào hồn ngọn nguồn. Hơn 10 ngày về sau, Tôn Hào tinh thần chấn động, động thân mà lên, nhìn về phía phương xa. Hồn lâm kết thúc. Vương Quỳnh y nguyên không cho Tôn Hào đáp án, nhưng là từ nàng chân quý ở chung thời gian biểu hiện đến xem, không có đáp án, thực cũng chính là đáp án. Tầm nửa ngày sau, Hạ Xuyên quay trở về Vương thôn. Hạ Xuyên so với vừa mới đi theo Tôn Hào thời điểm, trầm ổn rất nhiều, nhưng hồn lâm đi ra, sắc mặt y nguyên có từng tia hưng phấn biểu lộ. Xuyên xuyên cha trở về ngắm, Chu Hoàng Lệp Tôn Hào càng cao hứng hơn, tiểu thân tử nhảy lên, đã treo ở ngắm trên cổ hắn, dùng sức nũng nịu. Một đường đi tới, Tôn Hào sắc mặt tuy nhiên thủy chung có nụ cười, nhưng Chu Hoàng hy vọng đối Tôn Hào có xuất phát từ nội tâm e ngại, tôn kính chiếm đa số, e ngại chiếm đa số, mà đối Hạ Xuyên, lại là thân cận rất nhiều. Cười theo Chu Hoàng hy vọng ha ha bộ phim ngắm một trận. Hạ Xuyên lúc này mới đối lấy Tôn Hào không người thi lễ, sư phụ, ta trở về. Tôn Hào gật gật đầu, cười hỏi, nhưng có thu hoạch. Hạ Xuyên tự tin gật đầu, ừm, thành công thu được một khỏa không tệ hồn châu, hóa đến một loại không tệ hồn ngọn nguồn. Tôn Hào hừ ngắm một tiếng, sau đó nói, đem hồn hoàn lộ ra đến xem đi. Hạ Xuyên buông xuống Chu Hoàng hy vọng, khu động thức hải hồn ngọn nguồn, dùng hết thúc dục, hét lớn một tiếng, đi ra. Một đạo vầng sáng màu đen từ trên đỉnh đầu hắn xông ra. Vạn năm hồn hoàn. Tôn Hào xem xét cái này vầng sáng nhan sắc, không khỏi tâm nói một tiếng tốt. Chính mình đệ tử này cơ duyên nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Chỉ là, nhìn thấy hắc sắc hồn hoàn bên trong hồn linh về sau, Tôn Hào nhưng lại tràn đầy kinh ngạc. Hắc sắc hồn hoàn bên trong, hiện hiện lại là một đầu mao mao trùng. Một đầu chỉ có dài khoảng một tấc, toàn thân hiện xanh tiểu mao mao trùng. À, mao mao trùng, mao mao trùng, Chu Hoàng hy vọng đại kinh tiểu quái, lớn tiếng hô quát lên, xuyên xuyên trà, ngươi thế mà hóa một đầu mao mao trùng, khanh khách, cười chết ta rồi, thế mà hóa thành mao mao trùng. Giờ này khắc này, Hạ Xuyên sắc mặt rõ ràng thật không tốt, một mặt không thể tin bộ dáng, miệng bên trong nhẹ nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, làm sao lại biến thành mao mao trùng đâu? Làm sao lại biến thành mao mao trùng đâu? Một đầu nhìn rất lợi hại vô hại, rất lợi hại mềm mại mao mao trùng. Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là Hạ Xuyên tràn đầy tự tin, để cho mình phân biệt tốt nhất hồn linh. Cái này cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Hạ Xuyên thấy được Tôn Hào lắc đầu động tác, không khỏi bối rối, lớn tiếng giải thích, sư phụ, ta thu đến hồn linh, rõ ràng là có khác hắn vật, vì sao sẽ biến thành mao mao trùng. Tôn Hào trong lòng hơi động, nếu như Hạ Xuyên nói là chuyện thật, như vậy sự tình liền rất lợi hại có ý tứ ngắm. Không khỏi mở miệng hỏi, như vậy ngươi nguyên bản biến thành hồn linh chính là vật gì? Hạ Xuyên cực nhanh nói ra, ta nguyên bản biến thành hồn linh hẳn là một cái thượng cổ thần điệp, thế nhưng là, vì sao hiện tại biến thành mao mao trùng? Thần điệp, mao mao trùng. Tôn Hảo song mắt thấy Hạ Xuyên hắc sắc hồn hoàn bên trong mao mao trùng, rơi vào trầm tư. Thế gian sinh vật, thiên hình vạn trạng, có rất nhiều kỳ lạ sinh mệnh kỳ tích, trùng, rất nhiều thứ, tu sĩ đều làm không rõ bên trong nguyên lý. Nói thí dụ như mao mao trùng cùng hồ điệp quan hệ. An ngay nói thật, các tu sĩ đều không làm rõ được, vì sao nhu nhiên không xương, dựa vào nhúc nhích bỏ sát mao mao trùng, cuối cùng hội phá kiện trọng sinh, hóa thành mỹ lệ hồ điệp. Rất lợi hại hiển nhiên. Hạ Xuyên biến thành, hẳn là thần điệp không thể nghi ngờ. Chỉ là, thật đáng tiếc, có lẽ là độ phù hợp không đủ quan hệ, hoặc là hồn lực không đủ quan hệ, hồn linh thần điệp trực tiếp lui hóa thành mao mao trùng. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào hỏi, này điệp loại nào nhan sắc, có gì điểm đặc biệt? Hạ Xuyên phi tốc đáp, này điệp toàn thân bộ rẻm, có vàng rực vũ một bên, khả năng tối đa nhất tựa như là mị hoặc chúng sinh, có thể hiệu lệnh hồn linh. Sư phụ, ta thế nhưng là bỏ ra lão đại kình tài thu phục tới, có thể tại sao có thể như vậy? Tôn Hào cấp tốc phán đoán, sau đó cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, minh bạch ngắm, Tiểu Xuyên, nếu như không ra vi sư sở liệu, ngươi biến thành hồn linh, quả nhiên là thượng cổ nhã miệt điệp, lại là một loại khó được thần thú, chỉ bất quá, nó hiện tại vẫn là ấu sinh kỳ, cho nên nhìn càng giống là mao mao trùng mà thôi. Nhã miệt điệp. Hạ Xuyên nhất thời hoàn toàn yên tâm. Sư phụ thuyết, hẳn là đúng, lần này yên tâm. Chương 1078, lại đến hành trình. Tôn Hào có thể xác định Hạ Xuyên hồn thú cũng là thượng cổ thần điệp nhã miệt điệp, nhưng là, lại không cảm thấy có càng nhiều tu sĩ sẽ tin tưởng kết quả như thế. Cho dù là vạn hồn trong điện người, sợ là cũng sẽ không quá tán thành. Mà lại, bởi vì hóa hồn độ phù hợp quan hệ, coi như thật sự là nhã miệt điệp, nhưng nếu là thủy trung trưởng thành không nổi, năng lực sợ là cũng sẽ quá sức. Nếu đổi lại là hắn tu sĩ, cái này hồn linh không sai biệt lắm cũng chính là phế đi. Nhưng đổi thành Tôn Hào một mạch. Như vậy là hai việc khác nhau ngắm. Có tẩy hồn phụ tại, Hạ Xuyên thượng cổ thần điệp, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hoàn mỹ biến hóa, uy chấn đại lục. Chỉ bất quá, loại tình huống này lời nói, Tôn Hào một số kế hoạch liền phải thay đổi một chút ngắm. Vương Quỳnh rốt cuộc quyết định lưu tại Vương Thôn. Tôn Hào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lần này, Tôn Hào nhưng cũng lưu lại một cái đuôi nhỏ cho Vương Quỳnh, để cho nàng hỗ trợ chăm sóc. Năm 6 tuổi Chu Hoàng hy vọng được Tôn Hào lưu tại Vương Thôn. Lưu tại Lôi Hồn Đảo Hồn Viện tu hành. Tôn Hào đã đoán được, Vạn Hồn Chi Đảo tu luyện đẳng cấp rất cao, như vậy, để Chu Hoàng hy vọng từ nhỏ tiếp nhận Vạn Hồn Chi Đảo hệ thống dạy bảo, căn cơ hội càng thêm kiên cố. Huống chi, Tôn Hào trả lại cho nàng lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng rất nhiều dự thiết lập con đường tu luyện. Tôn Hào còn áp chế Chu Hoàng hy vọng tiến độ tu luyện, dựa theo kế hoạch, lưu lại 12 trúc cơ đan cùng cực phẩm khô mục thần vũ phụ triện, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Hoàng hy vọng lại ở trước 20 tuổi luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn, cũng chính là luyện khí tầng 12 trúc cơ, nền vững chắc bất thế căn cơ. Hạ Xuyên rất lợi hại nỗi buồn, cũng không hiểu rõ lắm Tôn Hào cách làm. Nhưng là Tôn Hào quyết đoán, không dung hắn làm trái, chỉ có thể lo lắng địa không ngừng căn dặn Vương Quỳnh, ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng Chu Hoàng hy vọng, tuyệt đối không nên để hài tử khổ mệt mỏi, khát lấy bị đói. Chu Hoàng hy vọng càng là khóc thiên đập đất, nhưng là Tôn Hào bất vi sở động. Ngọc bất chắc bất thành khí, người bất ma không thành tiên. Đi theo chính mình, không hề nghi ngờ Chu Hoàng hy vọng hội cả một đời thuận thuận lợi lợi, nhưng là đi theo chính mình, mật quán tử lý trưởng đại hài tử, sợ là tương lai rất khó một mình đảm đương một phía. Hạ Xuyên quá sủng hài tử ngắm, có chút nói gì nghe nấy. Cam vì châu ngửa cảm giác, lại là không thể như thế dung túng, Tôn Hào quyết định để Chu Hoàng hy vọng tại Vương thôn ăn chút tiểu đau khổ, vì nàng tương lai trưởng thành, đặt vững tiên đạo căn cơ. Vương Quỳnh ôm nước mắt rưng rưng Chu Hoàng hy vọng, đi tới Lôi Hồn cảng khẩu, lần nữa thấy được bàng đại hải thuyền còn có bay cao phi thuyền. Năm đó, chính mình là ở chỗ này, đưa đi ngắm đại ca. Hôm nay, đại ca lại đem lần nữa đi xa. Nay vừa đi, cũng không biết còn có hay không gặp lại ngày. Theo Chu Hoàng hy vọng, Vương Quỳnh hai mắt đẫm lệ mông lung, đến đây Lôi Hồn cảng đưa Tiễn Hạ Xuyên tham gia vạn hồn chi thử. Lôi Hồn đảo năm đó, đi ra một nhóm đỉnh phong truyền thừa. Cho nên, gần nhất nhiều năm trước tới nay, Lôi Hồn đảo mở ra hồn lâm về sau, đạt được ngắm vạn hồn chi đảo các cái tông môn cao độ coi trọng. Mỗi một lần, đại tiểu tông môn không một vắng mặt, toàn bộ trình diện. Chỉ bất quá, đi qua một lần kia bạo phát về sau, Lôi Hồn đảo cũng đã nhiều năm không có đệ tử kiệt xuất xuất hiện. Cũng không biết lần này, có thể hay không xuất hiện lần nữa kỳ tích. Có tin tức ngầm thuyết, Lôi Hồn đảo vương nhà, đã từng đi ra thái cổ lôi thú cùng mắt dọc long thiềm vương ra, thế mà lần nữa báo danh vạn hồn chi thử. Vương gia gia chủ đã sớm thay người. Tôn Hào tiến vào chiếm giữ vương thôn cũng không làm kinh động bất luận cái gì vương gia nhân. Vạn hồn chi thử chính là hồn viện viện trưởng Thái Dược mánh rửa theo Tôn Hào ý nguyện cho báo lên. An ngay nói thật. Hắn được Tôn Hào yêu cầu giật nảy mình, nhưng cùng lúc hữu hưng phấn vô cùng, nếu thật là hắn hồn viện báo lên một tên vạn hồn chi thử đệ tử, muốn đến. Về sau vạn hồn điện đối Lôi Hồn viện bảo vệ cường độ, tất nhiên sẽ thêm rất nhiều. Hắn đối Tôn Hào lòng tin 10 phần, cao hứng bừng bừng, uống nhiều ngắm mấy chén, không cẩn thận, liền thổi trầm đầu phong. Nữ nhân hữu không quản được miệng, thế là tin tức liền truyền ra. Tin tức ngầm truyền ra. Vạn chúng chờ mong. Hạ Xuyên có chút thấp thỏm, ngự kiếm phi không, quăng vào ngắm không trung vạn hồn phi thuyền. Tôn Hào ấy nay nhìn một chút Vương Quỳnh, vẫy tay, tiểu hỏa rơi vào ngắm chính mình đầu vai, thân thể hơi trao đảo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tôn Hào đã dán tại ngắm vạn hồn phi thuyền phía dưới, trong tay vạn hồn khiến hướng trên phi thuyền nhấn một cái, phi thuyền phòng ngự trận pháp rất tự nhiên mở ra thông đạo. Tôn Hào lung lay hai cái, đã tại Hạ Xuyên tiến đến đồng thời, tiềm nhập tiến đến. Theo Tôn Hào năm đó không sai biệt lắm, Hạ Xuyên muốn vạn hồn điện, cũng cần đi qua vạn hồn ba hạch. Thứ nhất hạch, mới tan biểu hiện. Thượng thủ, một cái dạ dày căng tròn, bụng phệ kim đan tu sĩ cao giọng nói ra, xem một chút đi, ngươi cũng là cái gì hồn linh. Hạ Xuyên khẽ cắn môi, nhìn xem bên người cũng không phải là rất quen thuộc hồn viện trưởng lão, trong lòng tự nhủ chết thì chết đi, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, này. Theo quát nhẹ âm thanh, một đạo hắc sắc hồn hoàn từ trên đỉnh đầu hắn xông ra. Hắc sắc. Vạn hồn phi thuyền bên trong các tu sĩ nhất thời tinh thần vì đó rung một cái. Đây là vạn năm hồn hoàn tiêu chí A. Cũng là không biết oa nhi này tử hồn hoàn lại là này chủng loại hình. Mọi người định thần hướng hồn hoàn bên trong nhìn lại. Lại kinh dị vạn phần phát hiện, hồn hoàn bên trong, lại là một đầu mao mao trùng. Một đầu nhìn rất lợi hại vô hại, rất nhỏ rất ngắn mao mao trùng. Đây là cái gì? An ngay nói thật, hiện trường tu sĩ liền không có một cái nào nhận ra mao mao trùng là thần thánh phương nào. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tùy tiện có kết luận. Trên lý luận, phàm là có thể hình thành vạn năm hồn hoàn hồn linh, đều hẳn là sẽ không quá yếu. Nhưng là vạn hồn điện trong điện tịch, còn thật không có qua có quan hệ cùng loại mao mao trùng hồn linh ghi chép. Còn thật không có tu sĩ liếc một chút nhìn ra mao mao trùng theo hầu. Căng tròn bụng kim đan tằng hắng một cái, sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi, cái này, Hạ Xuyên đúng không? Xin hỏi, ngươi cái này hồn linh chính là loại nào hồn thú biến thành? Hạ Xuyên kiên trì, cao giọng đáp, đại nhân, ta cái này hồn linh, lại là thượng cổ thần điệp Nhã Miệt Điệp biến thành. Nhã Miệt Điệp, mao mao trùng. Trên phi thuyền tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không thể kịp phản ứng. Cả hai chênh lệch có chút đại a. Sau nửa ngày, một tên thể trạng cường tráng, đứng nghiêm kim đan tu sĩ lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi, Nhã Miệt Điệp, thật đúng là thượng cổ thần thú, mà lại, mới sinh kỳ, thật đúng là mao mao trùng. Căng tròn bụng kim đan hỏi, hai lão, như vậy. Cái này cái gì thượng cổ thần điệp chiến lực bài vị hữu là như thế nào? Được gọi hai lão kim đan lớn tiếng nói, thượng cổ thần điệp, tự nhiên có rất lợi hại kỳ lạ năng lực. Trong truyền thuyết, Nhã Miệt Điệp chính là lớn nhất mị hoặc năng lực linh thú, bình thường sẽ bị vạn thú chung ái, lại là vô cùng lợi hại, chỉ bất quá, trong truyền thuyết, Mao Mao trùng phải hóa thành nhã miệt điệp, cần phá kiện trọng sinh, độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Ai, tiểu hòa tử, ngươi cái này điệp. Căng tròn bụng kim đan cấp tốc hiểu được, trên mặt cũng lộ ra từng kia tiếc nuối biểu lộ. Tiểu hòa tử, ngươi cái này điệp là không tệ, nhưng ngươi Mao Mao trùng lại là quá yếu quá ngắn quá nhỏ điểm, cũng chính là mới tan trình độ quá thấp, lại là không thể đạt tới ta vạn hồn điện trúng tuyển. Hạ Xuyên cái chán toát ra từng kia mồ hôi dịn, trong lòng tự nhủ xong, chính mình hồn hóa quả nhiên là không được. Nhưng là, căng tròn bụng kim đan trúng tuyển tiêu chuẩn 4 chữ vẫn chưa hoàn toàn nói xong, phi thuyền bên trong, lại có người cao giọng nói ra, đại dũng, lại đừng nóng vội có kết luận, bổn tọa coi là, tiểu xuyên, cái này hồn, đủ. Bên trong đại điện, sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía đột nhiên người nói chuyện. Rất nhiều tu sĩ càng là bỗng nhiên quá sợ hãi, trên thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Có tu sĩ giống to, ngươi là ai? Quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Vạn hồn phi thuyền bên trong, thế mà xông tới ngoại nhân. Có tu sĩ trong tay quang mang lóe lên, đã đang xúc thế. Căng tròn bụng kim đan theo tiếng nhìn lại, trong lòng chấn động mạnh một cái để hắn cả một đời sẽ không quên tu sĩ, thế mà mười phần ngoại ý muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tranh thủ thời gian, khẽ vươn tay, ngăn lại muốn ra tay tu sĩ, khẽ không người, thẳng lên cao căng tròn bụng thấp xuống. Miệng bên trong kinh hỉ như điên địa đại âm thanh gọi vào, tiểu hào sư huynh, là người sao? Người rốt cục trở về ngắm, ô ô, ta nhớ đến chết rồi. Nói, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, liền hướng tôn hào bái xuống dưới. Trong đại sảnh, các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Được gọi là hai lão tu sĩ, cũng đông nhiên kịp phản ứng, thật sâu sông tôn hào túi người chào, hai lão gặp qua tiểu hào sư huynh, không biết sư huynh còn nhớ rõ ta không? Tôn hào khe khe rung lên cánh tay. Đem đoạn đại dũng dịu dắt đứng lên, sau đó vừa cười vừa nói, hai vị sư đệ biệt lai vô dạng, tiểu hào lần này, lại là chuẩn bị ngồi các ngươi phi thuyền trở về vạn hồn sơn, đây là ta không ra gì đệ tử, ngược lại để hai vị sư đệ chê cười. Tôn hào đã nhận ra được, kim đan hai lão lại là năm đó chính mình một nhóm kia trong hàng đệ tử, nhận lấy đóng giữ thể lực ngọn nguồn ao tu sĩ đầy hai lão, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, hắn cũng đã ngưng kết ngắm kim đan. Còn có đoạn đại dũng, cái này ngày xưa kem chút được vị trí cuối đào thải sư đệ, bây giờ thế mà cũng thành tựu ngắm kim đan chân nhân. Đoạn đại dũng trên mặt, lộ ra nịnh nọt nụ cười, tiểu hào sư huynh, khách khí, tiểu xuyên mới tan vạn năm hồn thú, lại là khó gặp kỳ tài, phải nên đưa vào vạn hồn sơn, quang đại ta vạn hồn cạnh cửa. Tôn hào còn chưa lên tiếng, đầy hai lão đã mười phần ngay thẳng nói, đại dũng sư huynh, lời này của ngươi lại không đúng, chúng ta thân là quan chủ khảo, lẽ ra kiên trì nguyên tắc, tuyệt không. Đoạn đại dũng trên mặt xuất hiện táo bón biểu lộ, song đời, gia hỏa này thẳng thắn lại phát tác. Chương 1079, lại về vạn hồn. Đầy hai lão hiên ngang lẫm liệt, thao thao bất tuyệt mà tỏ vẻ nhất định phải giải quyết việc chung. Đoạn đại dũng đối đầy hai lão thẳng thắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng biểu thị hoàn toàn im lặng. Mười phần không nói, đoạn đại dũng đối Tôn Hào khoát khoát tay. Tôn Hào không khỏi cũng hồi tưởng lại năm đó vạn hồn sơn chuyện cũ, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đầy hai lão một hơi nói ra, cho nên, chúng ta lẽ ra công chính công bình, làm việc không tuẫn. Lúc này, Tôn Hào đột nhiên nhìn về phía trên phi thuyền khoảng không, tới một câu, cảm tạ Thái Dương, cảm tạ ánh sáng mặt trời. Phi thuyền bên trong có thể trông thấy Thái Dương sao? Sở hữu tu sĩ cùng nhau sững sờ. Sau đó, để bọn hắn cả một đời cũng nghĩ không thông sự tình phát sinh ngắm. Một thân chính khí đầy hai lão, sáng sủa nói ra, không làm việc thiên tư tỉnh, cho nên, ta căn cứ giải quyết việc chung thái độ, cảm thấy. Hạ Xuyên dạng này tu sĩ, nếu không thể ta vạn hồn sơn, đơn giản cũng là thiên lý năng dùng, không dung bỏ lỡ a. Đằng sau cái gì hai hạch ba hạch, hết thể đều cho ta miễn đi. Đoạn đại dũng hoàn toàn cử chỉ điên rồ ngắm. Không rõ ràng cho lắm, rất nhiều tu sĩ đều theo đoạn đại dũng, cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía đầy hai lão, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Thân chuyển hướng. Tất cả mọi người một chút không có kịp phản ứng. Sau đó, đầy hai lão rất lợi hại bất mãn hỏi. Đại Dũng sư huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói đến không có đạo lý sao? Đoạn đại Dũng kịp phản ứng. Lập tức lớn tiếng nói, có lý, thật sự là quá có lý ngắm, ta hôm nay mới phát hiện, hai lão, ngươi mẹ hắn thật tài tình. Đầy hai lão trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ, lão tử không phải hữu tài, mà là năm đó kém chút cho tiểu hào bồi một ao dự tài. Vạn hồn sơn các tu sĩ hồ đồ. Hạ Xuyên cũng chóng mặt. Chính mình cứ như vậy vạn hồn điện. Thật sự là không nghĩ tới a. Tới lôi hồn đảo mấy năm, cũng bị lôi hồn đảo thần kỳ rung động thật sâu. Hồn viện học tập, tức thì bị vạn hồn điện truyền thuyết sợ ngây người, hắn cho là mình sư tôn có thể theo hồn viện viện trưởng có giao tình đã rất đáng gờm rồi, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, sư tôn lợi hại hơn còn tại phía sau, hắn mơ hồ hiểu được. Chính mình sư tôn tại vạn hồn điện địa vị sợ là không thấp. Mà giờ này khắc này, vạn hồn trong điện các tu sĩ, cũng cuối cùng từ đoạn đại dũng cùng đầy hai lão xưng hô bên trong, dần dần hồi tưởng lại tôn hào lai lịch. Vạn hồn sơn. Đã qua vài năm, một vị duy nhất dũng phá chiến hồn thập nhị cung thần kỳ hắc lĩnh, Trung Tiểu Hảo. Liên quan tới Trung Tiểu Hảo, vạn hồn sơn có đủ loại truyền thuyết. Riêng là Trung Tiểu Hảo đi hướng, vạn hồn sơn tu sĩ cũng là suy đoán không thôi. Chỉ bất quá. Ai cũng không biết đáp án. Không nghĩ tới là, hôm nay tại cái này lôi hồn đảo, may mắn gặp vị này trong truyền thuyết nhân vật. Mà lại, hắn xuất hiện vẫn là như thế kỳ quặc. Lại là âm thầm lẻn vào đến ngắm vạn hồn phi thuyền bên trong. Nhìn lẫn nhau liếc một chút, các tu sĩ rốt cục cùng nhau không người nói ra, gặp qua tiểu hào sư huynh. Bọn họ nhìn không ra tôn hào cảnh giới, chỉ có thể cảm thấy tôn hào thủ đoạn phi phàm, muốn đến đi theo đoạn đại dũng gọi tiếng sư huynh tổng sẽ không sai. Tôn hào cười nhạt một tiếng, sau đó khẽ không người, cao giọng nói ra, các vị sư đệ miễn lễ. Đầy hai lão cao giọng nói ra, đèn sáng, minh trùng. Trên mặt đất, lớn nhỏ hải thuyền trông mong mà đối đãi, cũng không biết vạn hồn chi hạch tiến hành đến như thế nào. Vương Quỳnh hơi mập trên mặt, có chờ mong cũng có được lo lắng, đồng thời, cũng có được lo lắng cùng nỗi buồn. Kỳ quái là, lần này vạn hồn chi hạch theo những năm qua nhanh chóng ra kết quả có chỗ khác biệt. Tham gia hạch tu sĩ đi lên về sau, chậm chạp không thấy động tĩnh. Đã không có sáng lên một chiếc đèn, cũng không có khu trục tu sĩ xuống tới. Không biết xảy ra chuyện gì, phía dưới tu sĩ chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm, bên trên bầu trời, vạn hồn trên phi thuyền. Mãnh liệt vang lên ngắm du dương tiếng chuông. Tiếng chuông 12 vang. Sau đó, phi thuyền phần eo, sáng lên một vòng đèn đỏ. Toàn bộ trên bầu trời, quang mang đại tác phẩm. Phía dưới trên tàu biển. Các tu sĩ cùng nhau tinh thần đại chấn, tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Chúc mừng hồn điện, chúc mừng hồn điện. Trên mặt đất, chủ đạo ngắm hạ xuyên tham gia vạn hồn chi hạch thái viện trưởng, hồng quang đầy mặt. Mà vương gia gia chủ, lại quá sợ hãi. Không khỏi hối hận không thôi. Nhớ được năm đó, lão gia chủ dặn đi dặn lại, để hắn đối xử tử tế Vương Quỳnh. Hắn tuy nhiên cũng cho ngắm Vương Quỳnh một số trên sinh hoạt chiếu cố, để cho nàng có thể áo cơm không lo, nhưng loại này chiếu cố lại theo thời gian chuyển rời mà dần dần bất lực. Vương Quỳnh có thân nhân trở về hắn cũng là biết. Cũng phải người đi điều tra qua, nhưng không thể phát hiện quá nhiều dị thường. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được chính mình lầm. Vương Quỳnh nhà, thế mà xuất hiện một vị vạn hồn đệ tử, hơn nữa còn là hồn viện đề cử đi lên. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Nhìn lấy trên phi thuyền hồng quang. Nghe được du dương tiếng chuông, Vương Quỳnh trong mắt lại là trong nháy mắt hiện đầy vũ khí. Cái này theo năm đó ra sao tương tự. Năm đó, cũng là như thế này về sau, ca ca cùng nhị mao ca liền từ đó đi xa, từ đó trời nam đất bắc. Nàng trên bờ vai, Chu Hoàng hy vọng hai mắt tỏa ánh sáng, thanh thúy thanh âm truyền vào Vương Quỳnh trong thai, di ho an bà bà, xuyên xuyên cha thông qua được vạn hồn chi hạch sao. Vương Quỳnh hai mắt ngông lung gật đầu. Chu Hoàng hy vọng xoa bóp nắm tay nhỏ, hướng lên giơ lên. Lớn tiếng nói, xuyên xuyên trà, thái gia gia, tiểu hoàng hy vọng sẽ đi tìm các người, nhất định sẽ, ta lấy Lý Ba Nhị danh nghĩa thể, nhất định sẽ. Thái gia gia đã nói với nàng, nhất định phải nhớ kỹ Lý Ba Nhị. Nàng cảm thấy, Lý Ba Nhị nhất định thật vĩ đại. Cho nên thể bình thường đều là lấy Lý Ba Nhị danh nghĩa. Phía sau hắn, nợ nụ cười thái viện trưởng lớn tiếng nói, tốt lắm, tiểu hoàng hy vọng thật sự là tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối là kế tiếp xuyên xuyên trà. Tiểu hào đây là mua đưa tới 2A. Liên tục đưa ra ngoài hai cái vạn hồn đệ tử, lôi hồn viện đãi ngộ, đó còn cần phải nói. Thái viện trưởng cảm giác, chính mình hẳn là cân nhắc cưới đệ tứ phòng nàng dâu ngắm. Phi thuyền phía trên, có tu sĩ lớn tiếng nói, cùng vui, các vị đạo hữu, vạn hồn chi hạch đến đây là kết thúc, lần này hồn lâm khai phóng viên mãn thành công, mọi người công đức viên mãn, tất cả giải tán đi. Trong khi nói chuyện, vạn hồn phi thuyền phía trên, quang mang đại tác phẩm. Trong tiếng ầm ầm. Phi thuyền dần dần thăng trước. Lại là không có ý định lưu thêm, chuẩn bị trở về vạn hồn đảo đi. Phía dưới, Vương Quỳnh rốt cục nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hai tay đặt ở bên miệng, Vương Quỳnh mặc kệ Tôn Hảo có thể hay không nghe được, la lớn, ca, ta chờ ngươi trở lại, mặc kệ trăm năm ngàn năm, ta chờ ngươi trở lại, ta chờ ngươi, ta chờ ngươi. Vạn hồn phi thuyền bên trong, Tôn Hảo trên mặt hơi hơi cứng đờ, thân thể hơi hơi lắc một cái. Sau đó, trên mặt lại lần nữa như vô sự địa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tâm lý, lại cũng nói một câu, Quỳnh Nhi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Vang một tiếng, chiến thuyền bỗng nhiên ra tốc, xuyên qua tầng mây, phá không mà đi. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào chỉ cảm thấy bên thai cũng rất giống truyền đến oanh một thanh âm vang lên, đan điền chấn động mạnh một cái. Nội thị phía dưới, lại là phát hiện, hồi lâu chưa từng lưu ý nguyên anh tâm hỏa, giờ này khắc này, chính ầm ầm bốc cháy lên. Thật sâu ly biệt tâm tình bên trong, nhàn nhạt tu tiên yêu thương bên trong, Tôn Hào nguyên anh tâm hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên. Tam vị nguyên anh hỏa, chưng một vị thuốc, nhân tình vị, rốt cục tiểu thành. Hiện tại, Tôn Hào chỉ cần luyện hóa cái này chưng một vị thuốc, hẳn là có thể hoàn thành bí thuật tam vị nguyên anh hỏa bước đầu tiên tu luyện. Cái gọi là luyện hóa, thực cũng chính là đem nguyên anh tâm hỏa hoàn chỉnh địa luyện vào thịt thân thể ngọn lửa nhỏ chung qua. Để ngọn lửa nhỏ đã là Tôn Hào thân thể chi hỏa, lại là đan điền nguyên anh tâm hỏa. Chưng một vị thuốc sinh ra. Nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại là ngũ vị tạp trần. Cái này vị dược, tích lũy tại Ngọc Bà Bà, nảy sinh tại thư thái phụ mẫu trước mộ phần, cho đến Vương Quỳnh này một tiếng ta chờ ngươi, mới tiểu thành. Cái này vị dược, từ nảy sinh một khắc này bắt đầu, liền để Tôn Hào có ngắm rất không bình thường nhân sinh thể ngộ. Cái này vị dược, để Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, tu sĩ cả đời, đạt được rất nhiều đồng thời, cũng đã mất đi rất nhiều. Cái này vị dược, để Tôn Hào biết, tu sĩ vinh diệu đồng thời, cũng có tràn đầy chua xót. Nụ cười nhàn nhạt phía sau, thật sâu vùi lấp ngắm nhàn nhạt yêu thương. Tôn Hào thủy chung mặt mỉm cười, cười đối vạn hồn các sư đệ. Vạn hồn phi thuyền phá không bay thật nhanh sau 3 tháng, đầy hai lão một mặt ngưng trọng đi tới Tôn Hào bên người, đối Tôn Hào cúi người chào thật sâu, sau đó thành khẩn nói ra, "Tiểu Hào sư huynh, không biết ngươi tại Vạn Hồn Điện đến là thân phận như thế nào, Vạn Hồn Sơn việc này lớn, như nếu không phải người trong nhà, lại là không thể đi vào, Tiểu Hào sư huynh, nếu như ngươi không có Vạn Hồn Sơn thân phận này cũng không cần gấp, ngươi có thể chờ đợi ở đây, ta lại trở về bẩm." Tôn Hào lạnh nhạt cười, khẽ vươn tay, lộ ra Vạn Hồn chi lệnh, "Đây là ta thân phận lệnh bài, ngươi có thể nhận biết." Đầy hai lão ổn định tâm thần, nhìn kỹ một chút lệnh bài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thầm thì trong miệng ngắm một tiếng thì ra là thế, sau đó, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, một đầu quỳ rạp xuống Tôn Hào trước mặt, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Chiến Thần Điện, đầy hai lão gặp qua chưa về thiếu điện chủ." Thanh âm cực lớn, đủ để kinh động toàn bộ Vạn Hồn phi thuyền. Các tu sĩ được hắn gọi tiếng sợ kinh động, nhao nhao hiện thân. Sau đó như cùng hắn, sở hữu tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống Tôn Hào trước mặt, la lớn, "Gặp qua chưa về thiếu điện chủ, gặp qua chưa về thiếu điện chủ." Đầy hai lão hài lòng nghĩ đến, "Lão tử quỳ ngắm, các ngươi cũng phải quỳ đi, hoa cấp cấp ha." Mà Hạ Xuyên, làm theo mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị đứng tại cách đó không xa. Nhìn lấy lít nha lít nhít quỳ rạp xuống Tôn Hào trước mặt Vạn Hồn Điện các tu sĩ, trong lòng càng không ngừng nghĩ đến, làm sao có thể? Làm sao có thể? Sư phụ thế nào lại là Vạn Hồn Điện thiếu điện chủ đâu? Sư phụ không phải Nam huyện người sao? Ta ngất ngắm. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, "Các sư đệ xin đứng lên." Tiếng nói chuyện chung, không trung gợn sóng lóe lên, Vạn Hồn phi thuyền xuyên qua gợn sóng đồng dạng gợn sóng, xuất hiện tại nguy nga cao ngất Vạn Hồn Sơn phía trên. Chương 1080, không say ba quét. Đề cử hảo hữu tân thư, hoàn mỹ che tiên. Trăng sáng ra hồn sơn, mênh mông biển mây ở giữa. Cao điểm trong lúc đêm, thở dài chưa ứng nhàn. Ánh trăng xuyên qua vân hải, vẩy vào Vạn Hồn Sơn đỉnh. Rất thưa thớt ánh trăng, tại trong mây, lộ ra thanh lánh mà dù mát. Không say trên đá, không say lão nhân vạn năm không thay đổi, hai tay ôm cái chổi, dựa vào lấy thạch đầu, miệng bên trong phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Ngộ đạo trên đá, tối nay không người ngộ đạo. Tôn Hào vô thanh vô tức hiện thân không trung. Hai tay mở ra, rơi vào không say lão nhân trước người. Nhẹ nhàng lúc lắc ống tay áo, Tôn Hào quỳ gối quỳ xuống, thân thể nghiêng về phía trước, phủ phục tại ngắm không say thạch trước. Y hệt năm đó, Tôn Hào xông xáo chiến hồn thập nhị cung về sau, Tôn Hào lặng lặng địa nằm dạp trên mặt đất, không núp nhích. Tôn Hào yên lặng quỳ, hồn không say thủy chung ngủ gật. Mặt trời mọc hữu nhật lạc, Tôn Hào như thế vừa quỳ, liền là liên tục mấy ngày vài đêm. Ba ngày sau, không say lão nhân một cái xoay người, giống như vừa mới phát hiện Tôn Hào, kinh ngạc nói ra, "À, người trở về rồi." Tôn Hào nhẹ nói nói, "Đệ tử trở về ngắm." Không say lão nhân đục ngầu hai mắt không có một tia sáng, như có điểm mơ hồ hỏi, "Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hồi lâu không thấy." "Đăng nhập." "Trí nhớ này không được tốt, thật có lỗi, không có nhớ kỹ ngươi." Tôn Hào y nguyên nằm dạp trên mặt đất, ngựa khí cung kính nói ra, "Đệ tử thế tục tên Tôn Hào, cũng cứ gọi Trung Tiểu Hào, lao tổ ban tên cho hồn chưa về, Phong Hào Trầm Hương, đứng hàng tiên ban." "Hồn chưa về?" Không say lão nhân thanh âm tràn đầy kinh ngạc, "Nguyên lai cũng là ngươi à, ta còn tưởng rằng hắn một mực sẽ không trở về nữa nha." Tôn Hào thấp giọng nói ra, "Lão tổ ơn tài bồi, đệ tử suốt đời khó quên, chưa về chỉ là thân thể có ràng buộc, nhưng cũng không dám bất quy, không phải sao? Đệ tử táng thiên khư về sau lập tức quay lại sao?" Không say lão nhân nhìn về phía không trung mặt trăng. Sau nửa ngày, trong tay cái chổi run run rẩy rẩy địa chỉ lấy mặt trăng nói ra, tháng này à, nhìn như thư thái thấu triệt, đáng tiếc giống như luôn luôn có thụ chặt không ngã. Tôn Hào hơi sững sờ. Sau nửa ngày, nhẹ nhàng nói ra, đã chặt không ngã, vậy liền không chém đi. Không say lão nhân thở dài một hơi. Tựa như bất đắc dĩ nói ra, vậy liền không chém đi, ai, thật muốn chặt, cũng không biết, vầng trăng này có còn hay không là mặt trăng. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất thân thể thoáng buông lỏng, sau đó thành tâm thực lòng nói, cảm ơn lão tổ. Không say lão nhân hai tay hữu ôm chặt cái chổi, tại không say trên đá hơi hơi một cái xoay người, sau đó ràng rặc nói ra, tạ thì không cần, tại sao ta cảm giác, có người. Tựa như là cần muốn trợ giúp ngắm, mới trở về à, nên không phải, chuyển tu pháp môn xảy ra vấn đề, đến đây tầm xin giúp đỡ không phải. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, không có chút nào không có ý tứ cảm giác, rất tự nhiên nói ra, kẻ lãng tử trở về nhà, tự nhiên là cần muốn trợ giúp, còn mời lao tổ thương hại. Ta hẳn là quét sân, hồn không say hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, thực ta hiện tại lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu vẫn là quét rác ga, quét rác mới là trọng điểm A, bắt không được trọng điểm hội hỏng việc, việc nhỏ không trọng yếu. Tôn Hào trong lòng hơi động, lẳng lặng địa nằm sấp. Không nói gì, tựa như là tại lắng nghe lời dạy dỗ. Không say lão nhân tiếp tục nói, tâm không thể an bình, trách không thể đảm đương, tích không đủ cẩn trọng, nếu như Vân Hải che đậy trăng sáng, lại cần quét dọn quét qua. Chưa về A ngươi biết không? Quét rác có chú trọng, ngươi lại nghe ta tinh tế nói đến. Quét qua khí, lá rụng gió thu sớm, rêu sâu không thể quét. Hai quét tâm, độc ngộng quan sơn nói, suối chảy nuốt không quét. Ba quét thần, phòng ngự nhìn đã tuyệt, phân xương mù nghề quét. Tôn Hào nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nghe. Không say lão nhân thanh âm, dần dần biến thấp, cho đến vô thanh vô tức, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tôn Hào lặng lặng địa nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng địa suy nghĩ. Thật lâu về sau, Tôn Hào nhẹ nói nói, cảm ơn lão tổ điểm hóa, tiểu Hào biết nên làm như thế nào ngắm. Nói xong, Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng về sau, lại lần nữa hướng không say lão nhân túi người chào thật sâu, sau đó bay ngược về đằng sau mà đi, một cái lắc thân, biến mất tại ngắm ngộ đạo sơn đỉnh. Không say lão nhân lật ra cả người. Vạn hồn có bốn điện. Theo thứ tự là Khí Linh Điện, Phi Vũ Điện, Hải Thần Điện cùng Chiến Thần Điện. Tôn Hào không thuộc về bất luận cái gì nhất điện. Mà lại, Tôn Hào hóa thân trung tiểu Hào về sau, từ lớn nhất tầng đệ tử hướng lên thăng, chờ hắn phá quan mà ra về sau, lại không có đến cái bất kỳ một cái nào phân điện đưa tin. Cho nên, khi Tôn Hào từ Vạn Hồn Sơn đỉnh sau khi trở về, thông suốt phát hiện mình thế mà không chỗ có thể đi. Giờ này khắc này, Tôn Hào mới phát hiện một vấn đề, toàn bộ Vạn Hồn Sơn đều là đệ tử địa phương tu hành, mà cũng không có bất kỳ cái gì một cái phân điện tồn tại chẳng sở. Vạn hồn bốn điện ở nơi nào? Tôn Hào hoàn toàn không biết. Nguyên bản, Tôn Hào dự định là bái phỏng tứ đại điện, sau đó tìm tới thích hợp bản thân tu hành công pháp, bắt đầu nguyên anh sơ kỳ tu luyện. Bất quá bây giờ, Tôn Hào tâm tính lại thoáng phát sinh biến hóa. Không say lão nhân thuyết đồ, vật đều là huyền cơ giấu giếm, nhưng là Tôn Hào từ đó cảm nhận được một cái cơ bản nhất, trọng yếu nhất ý tứ, cái kia chính là Tôn Hào hiện tại chuyển tu công pháp thoáng hơi sớm. Dựa theo không say lão nhân ý tứ, Tôn Hào hiện tại còn cần ba quét, quét tới trên con đường tu đạo hạt bụi, quét tới tâm hồn phân xương ngủ, quét tới một số ràng buộc, chân chân chính chính nện vững chắc chính mình căn cơ ngắm, lại đi tu luyện khả năng hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vậy, Tôn Hào đảo là hoàn toàn không nóng nảy ngắm. Tôn Hào biết, dựa theo không say lão nhân đề nghị, chính mình còn cần lắng động lắng động. Không say lão nhân đưa chính mình lòng dạ thần ba quét, như vậy mình tại cái này ba cái phương diện, rất có thể có cần đại lực nện vững chắc tất yếu, lại là không vội tìm kiếm tu luyện công pháp ngắm. Thậm chí là thanh đế trường sinh quyết tu luyện, cũng có thể thoáng chậm rãi ngắm. Đến chấp sự đường báo cáo chuẩn bị về sau, Tôn Hào đạt được ngắm một gian ở vào Vạn Hồn Sơn đỉnh sân rộng. Sau đó, ngồi ở trong sân, Tôn Hào bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ không say lão nhân ba quét gian dạy. Quét qua khí, lá rụng gió thu sớm, rêu sâu không thể quét. Tấn cấp nguyên anh, Tôn Hào tích lũy hùng hậu bốn thuộc tính chân nguyên tề đầu tịnh tiến, cùng nhau hướng về phía trước bước vào một bước dài, bởi vì tại Táng Thiên Khư bên trong đạt được ngắm các loại cơ duyên, cho nên Tôn Hào tự giác luyện khí căn cơ đã tương đương kiên cố, đã giảm bớt đi rất nhiều củng cố tu vi thời gian. Nhưng là hiện tại, so sánh không say lão nhân lời nói, Tôn Hào nghiêm túc thể ngộ tự thân chân nguyên về sau, lại là phát hiện, chính như không say lão nhân nói, chính mình luyện khí tu vi y nguyên có quét qua tất yếu. Không phải nói chân nguyên cần muốn lần nữa tích lũy, mà chính là cần muốn lần nữa rèn luyện, riêng là cần đem bốn thuộc tính chân nguyên thăng bằng rèn luyện càng thêm thủy giao dung. Tôn Hào phát hiện, theo chính mình luyện khí tu vi đột nhiên tăng mạnh, bốn thuộc tính chân nguyên riêng phần mình đặc tính phóng đại, trong lúc bất chi bất giác, như là bút lông chữ bị đánh ẩm ướt rợn cả lông, chính mình chân nguyên thăng bằng đã xuất hiện từng tia tì vết. Muốn nói, vấn đề hẳn là cũng không là rất lớn, đây cũng là Tôn Hảo quá khứ không để mắt đến nguyên nhân, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Hảo cái chán lại tại bắt đầu đổ mồ hôi. Bất luận cái gì tì vết, bất luận cái gì bệnh vặt, rất có thể cuối cùng sẽ tạo thành vô pháp đền bù thiếu hụt, ngàn dặm con đê bị hủy bởi kiến, chính mình làm sao lại không để ý đến đâu. Ngồi xếp bằng, nghiêm túc xem kỹ tự thân. Tôn Hảo phát hiện, chính mình chỉ sở dĩ không để ý đến cái này vấn đề nhỏ, rất có thể còn là mình tâm cũng cần quét quét quang ngắm. Ngàn khó vạn hiểm táng thiên khư, Tôn Hảo đã trải qua rất nhiều, gian nan khốn khổ về sau, Tôn Hảo đại hồng đại tử, xương vương táng thiên khư, đứng hàng tiên ban. Bất kỳ tu sĩ nào, như thế đại hỷ đại bi về sau, ai dám nói mình tâm tính hội bình tĩnh như nước. Tôn Hảo cũng cảm thấy không thể, cho nên, hắn có ngắm thanh vân môn tính tu, cũng có ngắm thư thái của rửa, càng có hơn cảm ngộ nhân sinh, giác tỉnh nguyên anh tâm hỏa. Nhưng là, khi Tôn Hảo cảm thấy mình tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại thời điểm, không say lão nhân lại răn dạy Tôn Hảo cần hai quét tâm, độc ngộng quan sơn nói, suối chảy nuốt không quét. Nghiêm túc suy nghĩ, Tôn Hảo nhưng lại phát hiện, xác thực, chính mình nỗi lòng là bình tĩnh rất nhiều không tệ, nhưng không hề nghi ngờ, y nguyên có thể tạo hình dấu hiệu, không hề nghi ngờ, là có thể cảm ngộ thành quả. Mà lại, loại này tận lực cùng tạo hình, còn để cho mình trong lúc bất chi bất giác, có ngắm từng tia nóng lòng cầu thành táo bạo. Cái này táo bạo tồn tại, tài là mình không để mắt đến luyện khí tiểu thiếu hụt nguyên nhân căn bản. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo trên thân, mồ hôi đầm địa. Sau cùng, cũng là ba quét thần, phòng ngự nhìn đã tuyệt, phân xương ngủ nghề quét. Cái này đảo là rất dễ lý giải, Tôn Hảo cũng biết, chính mình luyện thần chi thuật, thật là cần nện vững chắc một chút ngắm. Đấu chiến thiên lý về sau, Tôn Hảo thần thức gánh vác không nổi, cho dù là đạt được ngắm tát ma hỗ trợ, lại cũng là có từng tia không ổn. Tôn Hảo liền nghĩ tới tát ma, sau đó, lại lần nữa quên đến không còn một mảnh. Cẩn thận thể ngộ tự thân, cẩn thận lĩnh hội không say lão nhân răn dạy, Tôn Hảo trên mặt, dần dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như thế nào dọn sạch bản thân? Không say lão nhân đã tại gian dạy bên trong cấp gia phương pháp. Chương 1081, lạnh rèn trầm hương. Quét. Đề cử hảo hữu tân thư, hoàn mỹ che tiên. Khí như gió thu, gió thổi khí bất động. Quét tâm nhập đại mộng, mộng tỉnh tâm lưu tuyển. Quét thần qua sương ngủ tán thần tự lành. Nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận thể ngộ, cuối cùng, kết hợp tự thân, Tôn Hảo chứng thực đến cụ thể trong tu hành lúc, biến thành một kiện hắn ở trong lòng ấp ủ đã lâu, nhưng một mực không có tìm được phù hợp thời cơ đi làm việc. Chuyện này, cũng là đúc lại trầm hương. Là thời điểm hái trầm hương kiếm xỉu kiếm xưng hào ngắm. Thân thức nhất động, trầm hương kiếm xuất hiện trên không trung. Tôn Hảo mỉm cười đem trầm hương triệu hồi trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trầm hương 10 phần bất quy tắc thân kiếm, con vẹo mũi kiếm, tâm yên lặng nói ra, trầm hương, là thời điểm chữa trị. Trầm hương trên không trung một tiếng kiếm minh, tựa như sinh linh nghe hiểu Tôn Hảo lời nói, hân hoan nhẹ cẫng. Giờ này khắc này, vuốt ve tràn đầy vui sướng trầm hương kiếm, Tôn Hảo trong lòng mãnh liệt mà dâng lên một cái minh ngộ. Nhớ ký tước mãi mãi rất tức giận Tôn Hảo cho mình chơi đùa tạo hình, lúc ấy Tôn Hảo chỉ cho là đó là tước mãi mãi thích trưng diện, không thích chính mình đem nàng kiếm thể tạo nên đến khó coi như vậy. Nhưng nhiều năm trước tới nay, tước mãi mãi một mực chìm ngủ không tỉnh, hiện tại tay cầm trầm hương Tôn Hảo lại là có chút hiểu được, trầm hương chính là tước mãi mãi bản thể, trầm hương bất tu thì tương đương với tước mãi mãi bản thể tàn khuyết. Cái này khiến vốn là 10 phần già yếu tức mãi mãi liền càng thêm tuyết thượng ra xương, khó mà tỉnh lại. Yên lặng vuốt ve trầm hương kiếm rất lợi hại bất quy tắc kiếm thể, Tôn Hảo trong lòng nói một câu, thật xin lỗi, mãi mãi, ta sẽ mau chóng chữa trị trầm hương. Trầm hương kiếm, chính là kỳ lạ thủy trầm hương dung luyện ngắm đại hạ long tức mảnh vỡ luyện chế mà thành. Đại hạ long tức chính là viễn cổ đại hạ trấn quốc chi khí, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng y nguyên không thể phá vỡ. Muốn đúc lại, sợ là không dễ. Nhưng chính là bởi vì không dễ, lại hoàn toàn là lúc này Tôn Hảo ba quét tự thân hữu lực pháp môn. Tôn Hảo đại viện công trình đầy đủ. Kiếm thất bên trong, luyện khí dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Tôn Hảo đi vào kiếm thất, cầm lên nổi chống thập phương câu diệt truy, bắt đầu lạnh rèn trầm hương. Đúc lại trầm hương. Cong, cong, cong. Dầu có tiết tấu đoán tạo âm thanh, từ Tôn Hảo trong đại viện truyền ra. Vẫn truy dùng chân nguyên. Bốn thuộc tính chân nguyên thay phiên xuất động, lẫn nhau chuyển đổi. Lẫn nhau trợ giúp, phối hợp lẫn nhau, liên tục không ngừng, cho Tôn Hảo đúc lại trầm hương cung cấp chân nguyên động lực. Mà tại quá trình này bên trong, Tôn Hảo cũng như gió thu thổi lá rụng, bất động thanh sắc, rèn luyện tự thân bốn thuộc tính chân nguyên, để chân nguyên càng thêm hòa hợp, càng thêm thăng bằng, càng thêm ngưng thực. Đúc lại trầm hương, có thể quét khí. Đang run run thập phương câu diệt truy tiết tấu bên trong, Tôn Hào tâm thần dần dần trở nên hốt hoảng, dần dần trở nên như có như không, thần thức bốn phần về sau, chung một điểm đã ngủ thật say, đại mộng bất tỉnh. Lại là tại cái búa tiết tấu bên trong, mặc niệm lấy thanh tâm quyết, khởi động bạch công nhập mộng, bắt đầu ở trong mộng cảm ngộ nhân sinh. Một giấc chiêm bao cả đời, sinh động như thật. Một giấc chiêm bao nhất ngộ. Mộng tỉnh suối chảy. Mà sau cùng, trầm hương trên thân kiếm, kỳ lạ trầm hương thỉnh thoảng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ dưỡng Tôn Hào thần hồn. Nhuận vật mảnh im lặng để Tôn Hào thần thức thương tổn chậm rãi khôi phục. Lúc này Tôn Hào, quá chú tâm chìm vào đến đúc lại trầm hương bên trong. Hai thai không nghe thấy vạn hồn sự tình, một lòng chỉ đúc trầm hương kiếm. Dâu có tiết tấu, vận luật mười phần nện gõ âm thanh, từ Tôn Hào trong đại viện truyền ra, thanh âm không lớn. Lâu mà không dứt. Không say trên đá, không say lão nhân đục ngầu trong hai mắt, một tia sáng chợt lóe lên. Một đúc ba quét. Không thể không nói, chính mình đệ tử này, thật đúng là thiên tư tung hoành hạng người, xem ra, chính mình chuẩn bị cho hắn dự bị biện pháp, lại là không cần dùng. Ha ha ha, những muốn đó đem trầm hương đưa vào trong điện phân điện chủ môn, sợ là hữu hội thất vọng lắm. Tôn Hào trở về Vạn Hồn Sơn, Vạn Hồn bốn điện tự nhiên là biết. Không chỉ có biết, mà lại là trông mong mà đối đãi ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thi triển thủ đoạn dẫn Tôn Hào tiến vào chính mình bản điện. Vạn Hồn bốn điện có cạnh tranh cũng có hợp tác. Ai cũng muốn chính mình có thể nuôi dưỡng một chút Vạn Hồn thiếu chủ không phải. Cái này Vạn Hồn thiếu chủ có thể khó lường a. Tuổi con trẻ, tiến giai nguyên anh, đứng hàng tiên ban, táng thiên khư đầu giai anh. Có thể không khiến người tâm động. Tôn Hào còn tại Vạn Hồn trên phi thuyền thời điểm, bốn điện đã trong bóng tối so tài. Tứ đại điện, không ai phục ai. Hải Thần điện có Đan đại điện chủ, có Đan Loan Loan tại, tự nhiên là muốn đem Tiểu Hào khi sắp là con rể nhìn. Phi Vũ điện cũng không yếu thế, bọn họ còn có Chu Tức chiến tướng, Tôn Hào tốt nhất bạn thân một trong đây. Chiến Thần điện lý do càng đầy đủ, Long Thiểm chiến tướng, Đương Khang chiến tướng cùng Thiên Tượng chiến tướng, chẳng lẽ còn không sánh bằng một vị Chu Tức chiến tướng. Huống chi, năm đó, Tiểu Hào chính là phá Chiến Thần cung mà ra, tự nhiên là muốn Chiến Thần điện. Khí Linh điện làm theo lý trực khí chẳng nói, Trung Tiểu Hào vốn chính là chúng ta Khí Linh điện đệ tử, các ngươi tranh cái gì tranh? Hết lần này tới lần khác, lão điện chủ đối với cái này chẳng quan tâm, tùy bọn hắn náo. Thế là mấy tên chuẩn bị rất nhiều đối Tôn Hào có trợ giúp điều kiện tu luyện, chỉ chờ Tôn Hào tìm tới chính mình cửa điện ngắm, hoặc là dẫn đạo Tôn Hào tìm tới chính mình cửa điện ngắm, câu dẫn Tôn Hào. Nhưng ai biết, Tôn Hào lên núi chuyện thứ nhất cũng là bái kiến không say lão nhân. Cái này không thể quấy nhiều a. Sau khi trở về, Tôn Hào hữu lập tức bắt đầu thể ngộ. Cái này cũng không dễ quấy rầy a. Lại sau đó, Tôn Hào thế mà không để ý đến chuyện bên ngoài bắt đầu rèn khí. Nói thật, bọn họ không ít phái đệ tử cái gì qua Tôn Hào trước phòng đi dạo, thậm chí là không ít trưởng lão đều tự thân xuất mã, ý đồ gây nên Tôn Hào chú ý, nhưng người ta chỉ lo rèn sát, căn bản liền không để ý tới ngươi. Mà lại, Tôn Hào rèn sắt giống như cũng rất lợi hại quỷ dị. Những cái kia đến Tôn Hào bên ngoài gian phòng đi dạo tu sĩ, tu vi hơi không đủ, liền sẽ đang đánh thép vận luật bên trong ngủ say xưa, một ngủ mấy ngày. Mấy cái phân điện người cũng là minh bạch, Tôn Hào hẳn là tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái tu luyện, lại là không nên quấy rầy, liền không hề động tâm, nhưng phái người xa xa chú ý vẫn là phải, vạn nhất có người liều lĩnh xông vào, hù dọa Tiểu Hào làm sao bây giờ. Chú ý lực từ trên người Tôn Hào chuyển di về sau, mấy cái phân điện người lại bắt đầu vì Hạ Xuyên thuộc về sinh ra tranh luận. Phi Vũ điện cho rằng Hạ Xuyên hồn thú đương nhiên là phi cầm, nhã miệt điệp, tự nhiên là có thể bày không phải. Nhưng Chiến Thần điện biểu thị Mao Mao trùng theo phi hành không có nửa xu quan hệ. Hải Thần điện lý do càng tuyệt đối hơn, cái này Mao Mao trùng, xem xét cũng là thủy sinh. Có hay không thủy sinh Mao Mao trùng không biết, dù sao là Hạ Xuyên phát hiện, Vạn Hồn bốn điện, thế mà không có một cái nào điện đem chính mình thu về môn hạ. Sư phụ Hữu chạy không thấy bóng dáng. Tích phân Hữu nhập không đủ suất, Hạ Xuyên cảm thấy, chính mình khổ bức cùng cực, cần phải nghĩ biện pháp kiếm lời tích phân, thuận tiện luyện một chút chữ, học tập sư phụ tận lực bằng giao. Nhất định phải rèn luyện tẩy hồn phù phù văn. Hai tháng về sau, Hạ Xuyên lần thứ nhất đi vào thể lực ngọn nguồn ao, gặp phải một cái cười tủm tỉm tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ, gặp nhau tức là hữu duyên, bổn tọa đầy thánh hồ, vừa mới đẩy ra mấy cái khoản mới nghiệp vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Hạ Xuyên ban tín bán nghi, tiếp nhận đầy lão đầu để cử mới nghiệp vụ, sau nửa ngày, nhíu mày nói, "Tiền bối, tại sao ta cảm giác những này nghiệp vụ đều có điểm giống là vay nặng lãi?" Đầy thánh hổ quá sợ hãi, không thể nào. Lợi tức quá cao. Dễ nói, ta nhất là hòa khí sinh tài, hàng, xuống đến ngươi hài lòng. Nói xong, đại bút vạch một cái, đem học phần vay mượn lợi tức giảm xuống một mảng lớn. Nhìn lấy cái này hoàn toàn mới nghiệp vụ, Hạ Xuyên biểu thị, thật là rất lợi hại có lợi, chỉ bất quá, hắn y nguyên ngoan ngoãn mà hỏi, tiền bối, tại sao ta cảm giác ngươi đây là đang tận lực chiếu cố văn bối? Còn có ngươi cái này không giới hạn vay mượn, một khi ta đến lúc đó còn không rõ, ngươi chẳng phải là mất hết vô liếng. Đây Thánh Hổ thầm nghĩ đến ta hội mất hết vô liếng. Khả năng sao, miệng bên trong lại nói đến, tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Vạn Hồn Sơn bên trên, Vạn Gia Sinh Phật nói đúng là ta đẩy Thánh Hổ, gặp phải ta, tính ngươi duyên phận à. Nửa tin nửa ngờ, hai mắt sáng lên Hạ Xuyên nói đến, đã như vậy, vậy ta trước hết vay 10 vạn học phần. Đây Thánh Hổ giật mình kêu lên, gia hỏa này, thật đúng là dám công phu sư tử ngọc a. Một chút vay 10 vạn, thật mạnh mẽ. Nếu như đổi thành thượng phẩm linh thạch, chẳng phải là hơn ngàn vạn rồi. Hạ Xuyên nháy mắt, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tiền bối, có vấn đề hay không? Trong thai, truyền đến như có như không nện gõ thanh âm, đầy Thánh Hổ vừa ngoan tâm, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói, vay. Hạ Xuyên nháy mắt, ném ra thân phận của mình minh bài. Sau nửa ngày, Hạ Xuyên y nguyên đứng tại chỗ, trăm bề không được hiểu biết, tâm nói mình nên không phải gặp phải tuyệt thế đại ngốc tử đi, có hay không như thế chuyện hoang đường. Thân phận của hắn minh bài bên trong, thông suốt nhưng đã nhiều hơn 10 vạn học phần. Rất nhiều trong khi tu luyện cho, đều có thể đưa vào danh sách quan trọng ngắm. Ai, trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. Nếu là đều như chính mình sư phụ như thế quản giết không quản trôn, đem chính mình ném nơi này liền mặc kệ, chính mình cái này tu luyện, còn không chắc chắn túng quẫn tới trình độ nào. Chương 1082, gặp rắc rối bốn người tổ. Người thường nói, tu chân không tuế nguyệt, sơn trung vô giáp tử. Loại trạng thái này, với lúc là đối Tôn Hào tốt nhất miêu tả. Chìm vào đối trầm hương kiếm lạnh rèn bên trong, Tôn Hào trong lòng không vui không buồn, chỉ có tiết ấu, chỉ có vận luật, rèn âm thanh, thủy chung đã hình thành thì không thay đổi, từ hắn trong sân giằng giặc truyền ra. 10 năm như một ngày. Lạnh rèn trầm hương, một rèn 10 năm. 10 năm này, Tôn Hào hai thai không nghe thấy cửa sổ hồn sơn sự tình, nhất tâm rèn kiếm, trên cơ bản liền không có xê dịch qua vị trí. Cứ việc Vạn Hồn Sơn không nhốn bụi trần, 10 phần sạch sẽ, nhưng là Tôn Hào trên vai, y nguyên rơi xuống thật dày cho bụi. Cái kia run run thiết truy, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, nhưng lực lượng lại cực nội liễm, thiết truy rơi xuống, không thấy nửa điểm phong thanh, thổi không tầm thường mảy may bụi. Quy tích, vẫn là quy tích, mấy cái đặc biệt rèn đánh điểm, mấy cái đặc biệt rèn đánh quy tích, tại Tôn Hào trong tay, truy truy đúng chỗ. Chính là loại này 10 năm bất biến rèn bên trong, Tôn Hào tâm hoàn toàn chân chính bình tĩnh trở lại. Mà Tôn Hào bốn thuộc tính chân nguyên cũng hoàn toàn ngưng luyện hoàn toàn mượt mà đứng lên. Thân thức một chút tổn thương, cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. 10 năm như một ngày, giật mình mà qua. Đối Tôn Hào tới nói, 10 năm này là đã hình thành thì không thay đổi 10 năm, là yên tĩnh mà tưởng hòa 10 năm. 10 năm giằng giặc, đánh không ngừng 10 năm. Chỉ là, đối Vạn Hồn Sơn tới nói, gần nhất mấy năm này, lại là gà bay chó chạy mấy năm. 4 mầm hòa lớn, huyên náo Vạn Hồn Sơn túi bụi. Thứ nhất đại hòa, con chuột nhỏ. Một cái nhìn rất lợi hại vô tội, toàn thân hỏa hồng con chuột nhỏ. Xông ra thai họa, tội lỗi chồng chất. Thứ hai đại họa, đại mỹ nữ, một vị tịnh lệ vô cùng, nhưng không gì kiêng kỵ ưa thích nhìn trộm đại mỹ nữ, để cho người ta thần hồn điên đảo. Đệ tam đại họa, phấn con nít, con chuột nhỏ người hầu, mặc một bộ hoa thu quần, kéo một đôi loạn thảo dày, chuyện gì đều có hắn phần. Đệ tứ đại họa, Hạ Xuyên. Tốt ta, thực hắn rất bình thường, thành thật, cũng không gặp rắc rối. Nhưng là phía trước tam đại họa đều cùng hắn kiếp trước liên quan, gặp rắc rối về sau, đều cần hắn qua kết thúc công việc, cho nên cũng quang vinh địa vị liệt đệ tứ thái họa. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình vì đồ đơn giản, đem tiểu hỏa tiểu trương còn có lạc mị thả ra tu di ngưng không tháp, thế mà trực tiếp huyên náo Vạn Hồn Sơn gà bay chó chạy. Tôn Hảo rèn kiếm năm thứ năm thời điểm, tu di ngưng không tháp bên trong phát sinh ngắm nội loạn, cãi lộn, ra tay đánh nhau, huyên náo Tôn Hảo không được can bình, không thể không đem lạc mị mấy cái tung ra ngoài. Nói lên sự tình nguyên nhân gây ra, dù là lúc ấy Tôn Hảo thần thức bốn phần, cũng thiếu chút không có bị ảnh hưởng đến rèn kiếm. Tu di ngưng không tháp bên trong, lạc mị thực lực mạnh nhất, đi tới đi lui, địa phương nào đều có thể qua đến, nhìn trộm càng là nàng yêu thích. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, không có người biết được, vậy cũng không có việc gì. Có thể vị này ngốc đại tỷ thế mà đem cổ vân cùng bạch đẹp đẽ tư thế cho xuất sắc tại ngắm từ tự luyện chế tiểu gia áo choàng ngắn bên trên, cũng được bát tí tiểu trương ngư cho thấy được. Sau đó, sự tình lớn rồi. Bạch đẹp đẽ tức hồn hện, tụ tập Hạ Tĩnh, Hạ Am tỷ muội còn có Hiên Viên Hồng bọn người. Đuổi đánh tới cùng, theo lạc mị chơi lên ngắm. Hạ Am suy bụng ta ra bụng người, cân nhắc đến chính mình theo Tôn Hảo về sau khả năng cũng sẽ tao ngộ đãi ngộ như thế, 10 phần tích cực. Hết lần này tới lần khác. Thế giới quan, nhân sinh quan có chút không lớn bình thường. Lạc Mị Cự không thừa nhận sai lầm, cự không giao ra chính mình trăm cay nghìn đắng luyện thành tuyệt thế pháp ý, một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Kết quả là, Thu Di ngưng không tháp bên trong là đại chiến liên miên. Huyên náo tối bụi. Cuối cùng, ảnh hưởng đến Tôn Hào rèn kiếm. Nhất tâm rèn kiếm Tôn Hào đồ đơn giản, đoạt lại ngắm Lạc Mị pháp ý, cũng đem Lạc Mị tạm thời khu trục ra Tu Di ngưng không tháp. Đương nhiên, vì phòng ngừa Lạc Mị tại Vạn Hồn Sơn làm sang làm bậy, Tôn Hào vẫn là rất cẩn thận địa đem tiểu hỏa cùng bát tí bao khắc đồ cũng ném đi ra. Thông báo một tiếng Hạ Xuyên, để bọn hắn qua tìm Hạ Xuyên đưa tin, sau đó liền phối hợp tiếp tục rèn kiếm đi. Sau đó, Hạ Xuyên liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, mà Vạn Hồn Sơn cũng là một hồi náo loạn. Đi ra bất mãn một tháng, Hạ Xuyên qua thể lực ngọn nguồn ao luyện thể. Tiểu Hỏa hết sức tò mò địa hộ tống tiến về. Sau đó, đứng tại ao một bên, Tiểu Hỏa há to miệng. Khá lắm, thể lực ngọn nguồn ao nhất thời đi xuống hơn 20 trượng. Hạ Xuyên trong nháy mắt mắt trợn tròn, chuẩn bị mang theo Tiểu Hỏa chuồn em không thành, được đầy thánh hồ bắt được chân tướng. Hạ Xuyên đánh chết không thừa nhận là mình làm chuyện tốt. Đầy thánh hồ cũng rất lợi hại nghi hoặc thể lực nguyên dịch cự đại tiêu hao. Hai người chính dây dưa không rõ thời điểm, khá lắm, thể lực ngọn nguồn trong ao xuất hiện một cái bát trảo học tỏ tụ. Cự học tỏ tụ chất đầy toàn bộ ao, có vẻ như mười phần hài lòng. Đầy thánh hồ quá sợ hãi, đang chuẩn bị xuất thủ bắt Trương Ngư lúc, một cái bóng thoát ra, học tỏ tụ cùng con chuột nhỏ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, Hạ Xuyên vô tội nhún nhún vai, biểu thị ta cái gì cũng không biết. Đương nhiên, sau cùng, Hạ Xuyên vẫn là ủ rũ cúi đầu, mang theo mới tăng 30 vạn học phần cự đại nợ nần, quay trở về chỗ mình ở. Một người một thử một đồng tử, a không, là một người một thử một Trương Ngư đều là mình này không quản sự sư phụ giao tới, mà lại, Hạ Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được, ba tên này thực lực khủng bố đến đỉnh thiên, chính mình vạn nát không là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể lược đồng hồ bất mãn, sau đó đánh rớt hàm răng hướng trong bụng một bên ướt, nhị. Chỉ hy vọng ba tên này sẽ không quá không hợp thói thường mới là. Ai ngờ, vừa mới an ổn không có hai ngày. Tổ ba người lại xảy ra vấn đề. Tẩy hồn ao bên kia, con chuột nhỏ nuốt lấy rất nhiều phong nguyên, học tỏ tủ ngăn chặn phong nhãn, mỹ nữ tuyệt hơn, trước mặt mọi người nhảy lên ngắm nhảy thoát ý hề. Vạn Hồn Sơn lại là một hồi náo loạn. Khổ chủ, tẩy hồn ao chấn thủ trưởng lão không có thể bắt ở ba cái kẻ cầm đầu, Hạ Xuyên căn bản không dám tới gần, giả giả vờ không biết. Ba người tại tẩy hồn ao đại náo một trận về sau, nên ngang rời đi. Tẩy hồn ao ngừng vận chuyển, tu sửa một tháng có thừa vừa mới khôi phục nguyên khí. Tẩy hồn ao chấn thủ trưởng lão trong cơn tức giận, chạy tới chấp sự đường lấy muốn thuyết pháp, ai ngờ chấp sự đường hỏi gì cũng không biết, muốn ban bố tiêu diệt toàn bộ tam đại người gây ra hỏa nhiệm vụ, thế mà cũng bị chấp sự đường cự tuyệt, trưởng lão kém chút phun máu ba lần. Sau cùng được cho biết, tìm đầy trưởng lão thử một chút, có lẽ có biện pháp. Kết quả là, Hạ Xuyên phát hiện, chính mình lại nhiều 30 vạn học phần kết xù nợ nần. Bất quá lúc này, Hạ Xuyên đã là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Dứt khoát, chính mình cũng chạy đi tìm đầy thánh hồ lại lần nữa vay mượn học phần 20 vạn, dù sao, có ba cái gặp rắc rối tinh tại, đến lúc đó, ai cũng không biết nợ nần là thế nào đến không phải. Chỉ một chút 5 năm, Hạ Xuyên khắp nơi cho ba cái gặp rắc rối tinh thu thập tàn cục. Kết xu học phần nợ nần, đã hoàn toàn để Hạ Xuyên chết lặng. Hạ Xuyên thường thường tự dễ ước, muốn nói Vạn Hồn Sơn trong lịch sử, người nào thiếu học phần nhiều nhất, bỏ ta người nào. Tiểu Hỏa đi qua Chiến Hồn Cung, kết quả chính là Chiến Hồn Cung 3 tầng trước hồn thú được nàng nuốt cái không còn một mảnh, một đoạn thời gian rất dài bên trong, tu vi chậm hơn đệ tử thế mà không có địa phương vớt học phần. Đệ tử tiếng oán than dậy đất. Lạc Mị lén lén lút lút từng tới Vạn Hồn Sơn đỉnh, đối 10 khối ngộ đạo vách tường cảm thấy rất hứng thú, đánh ngất xỉu thủ vách tường tiểu lão đầu về sau, không có giao một điểm học phần tình huống dưới, thế mà sinh sinh ngộ ra được chung 3 khối. Sau đó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn đem không có ngộ ra mấy khối vách đá đóng gói mang đi. Kết quả chính là không khỏi rượu địa được đưa về ngắm Hạ Xuyên chỗ ở. Không có cam lòng, Lạc Mị khuyến khích lấy Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương lần nữa đi tới Vạn Hồn Sơn đỉnh. Y Dì Nguyên đánh ngất xỉu nhìn núi tiểu lão đầu, một người một thử một chương bắt đầu ở đỉnh núi ngộ đạo. Tiểu Hỏa ngộ ra được 2 khối vách đá, Tiểu Trương ngộ ra được 1 khối, Lạc Mị lại lần nữa ngộ ra 1 khối. Sau đó, ba người tổng cộng một trận về sau, Tiểu Hỏa há mồm mánh liên ướt, không có kết quả. Tiểu Trương biến trở về bản thể, bắt tí bắt được 1 khối vách đá, dùng hết lôi kéo, Y Nguyên không có kết quả. Sau cùng, trên đỉnh núi, truyền đến một tiếng khoan thai than nhẹ, các ngươi a, đủ. Sau đó, bọn họ trọn vẹn tại Hạ Xuyên gian phòng bên trong ngủ say 3 ngày 3 đêm, lúc này mới khoan thai tỉnh lại. Được rồi, ba người cuối cùng là an phận ngắm mấy tháng. Nhưng về sau, bọn họ phát hiện, chỉ cần không lên ngộ đạo vách tường, chỉ cần không nháo quá mức phân, liền không có người quản bọn họ, thế là, bọn họ lại lần nữa sinh động. Một người một thử một chương. Chung chỉ có bát tí bao khắc đồ thoáng bình thường, cũng mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng vạn hồn sơn một số tài nguyên tu luyện để hắn âm thầm chảy nước miếng, tự nhiên là thường xuyên khuyến khích lấy phía trước hai vị lao đại suy nghĩ kiên sự. Tiểu hỏa trí nhớ không được đầy đủ, sau khi trùng sinh, tính cách cũng hơi có biến hóa. Lạc mị làm theo dứt khoát là tam quan bất chính, tốt như vậy chơi chơi như thế nào, vạn hồn sơn không náo nhiệt mới là lạ. Tiểu hỏa chủ yếu là ăn vụng. Bắt cái gì ăn cái gì. Không chỉ là thường xuyên ăn vụng thể lực ngọn nguồn ao cùng tẩy hồn ao, còn thường xuyên ăn vụng khí linh điện các loại luyện khí tài liệu. Chu cái miệng nhỏ, hạ xuyên cũng là mấy chục vạn học phần nợ nần. Lạc mị chủ yếu là nhìn trộm. Bắt cái gì dòm cái gì. Tu sĩ tắm rửa, không phân biệt nam nữ một mực nhìn trộm chi. Tu sĩ rơi mất bên trong quần lót áo cái gì, tìm lạc mị không sai. Tiểu trương chủ yếu là trộm để. Cùng phía trước hai vị lao đại cùng một chỗ, ăn ngon uống sướng, vụng trộm vui cười. Vạn hồn sơn loại này gà bay chó chạy trong không khí, một loại đặc thù thanh âm, rất có tiết tấu thanh âm, dần dần ở trong núi truyền văng ra. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng lọt vào tai, thanh âm bình thản, không chút nào quấy nhiễu tâm linh người, tương phản, còn có thể khiến người ta tính tình bình thản, nhanh chóng nhập định. Đây là một loại rất có tiết tấu nện gõ thanh âm. Cong, cong, cong. Không ít tu sĩ phát hiện, trên thực tế, mỗi một ngày, tam đại gặp rắc rối tinh đều sẽ tề tụ một tòa viện trên nóc nhà, ngây ngốc như vậy một trận, sau đó mới có thể ra ngoài làm ác. Chương 1083, kiếm xuất trầm hương. Viện tử ở vào vạn hồn sơn đỉnh, địa vị đặc thù, tuy nhiên đối ngôi sao thai hỏa nghiêm trọng bất mãn, nhưng cũng không có tu sĩ giết đến tận cửa qua tìm Tôn Hảo phiền phức. Có tư cách đi lên tu sĩ, càng là biết Tôn Hảo tại tu luyện một loại rất lợi hại kỳ lạ rèn chi thuật, tự nhiên cũng sẽ không qua quấy rầy Tôn Hảo. Mấy cái người chuyên gây họa không có người ước thúc, càng phát ra vô pháp vô thiên. 10 năm rèn một kiếm, trầm hương tại quân bày ra. Năm thứ 10, Tôn Hảo rèn âm thanh, đã rõ ràng truyền khắp vạn hồn sơn. Thanh âm không lớn, nhưng vạn hồn sơn mỗi khắp ngõ ngách đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Lọt vào tai rèn âm thanh, có thể giúp người nhanh chóng nhập định, bình phục tâm tình. Không say lão nhân càng là tại rèn âm thanh bên trong hô hô chìm vào giấc ngủ. Đến năm thứ 10 năm về sau, Tôn Hảo rèn âm thanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cong, cong, cong. Dầu có tiết tấu trong thanh âm, tu sĩ phát hiện, chính mình tu hành hội không khỏi rượu được sinh sinh cắt ngang. Riêng là tu luyện pháp thuật tu sĩ, mỗi một cái đương âm thanh xuống tới, chỉ cần pháp thuật không hoàn thành, đều sẽ không tự chủ được sinh sinh cắt ngang. Không là rất lớn rèn tiếng khỏe giống có thể đoạn sông ngăn nước, cắt ngang tu sĩ một số động tác. Cũng may, cái này rèn âm thanh không có đủ lực sát thương, vô cùng bình thản, mặc dù sẽ cắt ngang tu sĩ tu luyện, nhưng lại sẽ không đối tu sĩ hình thành phản phệ loại hình ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu nửa tháng, cơ hồ là sở hữu tu sĩ đều đối loại này rèn ghét cay ghét đắng, tâm đối rèn sắt người càng là nghiến răng nghiến lợi. Liên liên đầy thánh hồ cũng không khỏi tại khẽ nhíu mày, Tôn Hảo như thế rèn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến vạn hồn sơn đệ tử tiến độ tu luyện. Nhưng là, nửa tháng sau, vạn hồn sơn thượng hạ, lại đối rèn âm thanh khen không dứt miệng đứng lên. Nguyên nhân vẫn là Hạ Xuyên, hắn tại rèn âm thanh bên trong phát hiện, nếu như tu sĩ có thể kẹp lại rèn tiết tấu, sau đó căn cứ tiết tấu đi tu luyện pháp thuật. Riêng là ngự kiếm loại pháp thuật thời điểm, cái này tiết tấu, đơn giản cũng là gia tốc thi pháp tốc độ máy gian lận. 2-3 ngày ở giữa, toàn bộ vạn hồn sơn đã đến trôi chỉ gặp phi kiếm xoay quanh phi vũ, không ít phi kiếm càng là luân chuyển không nghỉ. Không ít tu sĩ ngự kiếm độ thuần thục cấp tốc trèo lên. Còn có không ít tu sĩ thi pháp độ thuần thục cũng gấp nhanh trèo lên, bọn họ phát hiện, chỉ cần phiếu chuẩn rèn tiết tấu. Thi pháp quá trình có thể không tổn hao gì chân nguyên mà đạt được thi pháp thể nghiệm. Đơn giản chính là có thể liên tục không ngừng luyện tập pháp thuật A. Vạn hồn sơn sôi trào, đây là đại năng tu sĩ đang trợ giúp mọi người tu hành A. Nắm lấy cơ hội, nỗ lực luyện tập trong pháp thuật. Nhưng mà, 2 tháng về sau, vạn hồn sơn bên trên rèn âm thanh phong cách đột nhiên biến đổi. Vẫn là không nhanh không chậm, vẫn là nhẹ nhàng rèn, nhưng lần này, sở hữu tu sĩ nhưng từ rèn âm thanh bên trong cảm nhận được vô biên sắc bén khí tức. Giống như vạn hồn sơn bên trên có một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Đâm thẳng thương khung. Mỗi một cái rèn đều cho tu sĩ nhiệt huyết dâng trào, thế muốn phóng lên tận trời cảm giác. Thi pháp là không thành ngắm, thanh thản ổn định tu luyện cũng là không xong rồi. Chỉ bất quá lần này, ngược lại là không có tu sĩ qua trách cứ rèn âm thanh, mà cơ hồ sở hữu tu sĩ đều đang nghĩ cái này kỳ quái rèn âm thanh. Hội đối với mình có cái gì trợ giúp? Sau cùng, vạn hồn sơn mở ra vân trung lôi đài. Nhiệt huyết dâng trào tu sĩ nhao nhao xông lên lôi đài, tìm người tỉ thí. Sự so sánh này thử, sắc bén rèn kỳ lạ tác dụng biểu hiện ra ngoài. Sắc bén vô cùng rèn âm thanh, có thể giúp người trong chiến đấu nhuệ khí vô cùng đột phá tự thân bình cảnh. Liên liên kim đan tu sĩ cũng không ngoại lệ. Một cái tại kim đan sơ kỳ phiếu ngắm mấy chục năm một hồn tu sĩ, ở trong mây lôi đài theo sư huynh đệ đại chiến 3 ngày 3 đêm về sau, hét dài một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhiệt lệ ngang dọc bên trong, không trung nhắm ngay vạn hồn sơn đỉnh. Ngã xuống đất mà bái, ba gõ chín bái về sau, phá không mà đi, củng cố tu vi. 3 ngày sau, truyền đến tin tức, vị này kim đan sư huynh thành công bài trừ bình cảnh, tấn cấp kim đan trung kỳ, hóa thứ 2 hồn. Vạn hồn sơn, nhất thời một mảnh xôn xao. Sau hơn một tháng, Vân Trung lôi đài đại chiến liên miên. Thật là có không ít tu sĩ. Tại sắc bén đủ để xuyên qua thương khung rèn âm thanh bên trong, ầm vang đột phá, như là kim đan sư huynh, đại bái về sau, trở về củng cố tu vi. 2 tháng ở giữa, rất nhiều tu sĩ được lợi. Liên liên một số bên ngoài, tao ngộ bình cảnh tu sĩ cũng nghe theo gió mà đến, thu được ngàn năm một thở cơ duyên. Chỉ là, không đợi càng nhiều tu sĩ gấp trở về, vạn hồn sơn bên trên rèn âm thanh lại là khí chất biến đổi. Lần này, tu sĩ cảm giác chỉ có một cái trọng. Rõ ràng lọt vào thai rèn âm thanh rất nhẹ, nhưng là truyền lọt vào trong thai về sau, các tu sĩ lại sinh ra như trọng thiên quân cảm giác, trọng tới trình độ nào đâu. Cái kia chính là tu sĩ cảm thấy mình cất bước gian nan. Tu vi hơi kém tu sĩ, nếu như dụng tâm qua nghe cái này rèn âm thanh, nhất định là chỉ có trên giường phần. Chỉ bất quá, lúc này rèn âm thanh, có ngắm có thể lựa chọn tính, nếu như ngươi không muốn nghe, chỉ cần dùng tâm đi làm việc khác, cái này rèn âm thanh tự nhiên là có thể loại bỏ quá khứ. Vạn hồn sơn bên trên, tu sĩ đều là chăm chú chọn lựa kiệt xuất hạng người, tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể nhìn ra trọng đánh đối giúp mình, nhưng là, tuyệt đại bộ phận tu sĩ y nguyên kiên trì lựa chọn lắng nghe trọng đánh, cũng ý đồ từ đó tìm tới đối với mình hữu ích trợ giúp. Vạn hồn sơn bên trên, giống như có một tòa cự đại đồi núi, đè ép xuống. Mỗi một cái dùng tâm linh nghe rèn âm thanh tu sĩ, đều cảm giác mình được vững vàng áp chế, có chút hô hấp không khoái, hành động bất tiện. Toàn bộ vạn hồn sơn tiết tấu giống như đều tại rèn âm thanh bên trong biến nặng, trở nên chậm. Hai cái tu sĩ gặp mặt về sau, cái kia chính là động tác chậm. Ngươi sẽ thấy một cái tu sĩ chậm rãi không người, sau đó chậm rãi nói ra, gặp, qua, sư, huynh. Sau đó, đối diện tu sĩ cũng sẽ chậm rãi đáp lễ, gàn từng chữ nói ra, ngươi, vậy, nghe, ngắm, a. Nếu như đối phương đón thêm vài câu tỉ như cũng vậy loại hình lời nói, người đứng xem nhất định nghe được vì bọn họ sốt ruột. Áp lực thật lớn phía dưới, mỗi một cái lắng nghe tu sĩ đều sẽ cảm giác đến cất bước gian nan, đều cảm thấy mình thân thể giống như cũng biến thành vô cùng nặng. Dần dần, có tu sĩ lại phát hiện trọng trạng thái bên trong, chính mình thần thức cũng chính là ý chí lực, lại như cũ tại tốc độ cao vận chuyển, không chỉ có thể bình thường suy nghĩ, hơn nữa còn có một loại thời gian trở nên chậm cảm giác. Hạ Xuyên Hữu là phản ứng đầu tiên, chạy tới ngộ đạo vách tường trước, cung cung kính kính giao nhận ngắm học phần về sau, bắt đầu lĩnh hội. Khá lắm. Thật đúng là được hắn hiểu được một khối vách đá. Người thông minh không ngừng Hạ Xuyên một cái. Chậm rãi, ngộ đạo vách tường trước, tu đầy là mối họa. Sau đó cũng là ngộ đạo vách tường chưa từng có công việc lưu đủ lên, thỉnh thoảng thả ra một đạo thanh quang chiếu rọi tại tu sĩ trên thân, hiểu một cái tu sĩ hiểu. Ngộ đạo trên vách, chỉ là không tầm thường truyền thừa. Có thể ngộ đến một khối vách đá thường thường cũng là cả một đời hưởng thụ. Nhất thời, toàn bộ vạn hồn sơn chậm rãi bắt đầu chuyển động, các tu sĩ đỉnh lấy như núi trọng áp. Chậm rãi chạy tới ngộ đạo vách tường, tìm kiếm cơ duyên. Dựa theo rèn âm thanh quy luật, trọng đánh thời gian hẳn là cũng chỉ có 2 tháng, đây chính là khó được cơ duyên, tận dụng thời cơ. Không say lão nhân sinh ý, chưa từng có xem trọng. Tu sĩ càng nhiều, lẫn nhau giám sát, ngược lại là không có một cái nào tu sĩ quy nợ. Trước kia, tu sĩ ngộ đạo, ngàn tu bên trong có thể có một cái có chỗ đến đã coi như là không tệ, nhưng trọng đánh bên trong, loại này đoạt được tăng lên tới khủng bố trăm tu bên trong tất nhiên có một người ngộ đạo mà đi. Có ngộ đạo tu sĩ ngộ đạo về sau, cười ha ha, tán đi ngắm lắng nghe, chuyên tâm tiêu hóa ngộ đạo đoạt được. Nhưng càng nhiều tu sĩ lại như cũ lắng nghe bên trong. 2 tháng, toàn bộ vạn hồn sơn ngay tại kỳ lạ trọng mà chậm hiện tượng bên trong, thoáng một cái đã qua. Vạn hồn sơn đỉnh, tôn hào trên mặt, giờ này khắc này, đã như là tượng đá không hề bận tâm, hai mắt nhắm nghiền, trong tay tựa như không có không dùng sức. Cơ giới huy động nổi chống thập phương cầu diệt truy. 10 năm rèn một kiếm. Trầm hương tại quân bày ra. Lúc này khi công thành. Đột nhiên, Tôn Hào hai mắt vừa mở. Một đôi tròng mắt sáng như sao, nhìn về phía trong tay cái búa. Sau đó, toàn bộ vạn hồn sơn, trọng vô cùng rèn âm thanh bỗng nhiên một hồi. Sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên trầm xuống. Thân thể không khỏi cùng nhau hướng xuống một áp chế, tựa như là nhận lấy cự đại trọng áp. Một thanh khổng lồ không bằng hữu thiết truy hư ảnh, xuất hiện tại Vạn Hồn Sơn đỉnh, từ trên cao hạ xuống dưới. Theo rơi xuống, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng lặng yên không một tiếng động rơi vào một cái sân bên trong. Cong. Vẫn là một tiếng, nhẹ nhàng rèn âm thanh truyền lọt vào trong tai. Nhẹ nhàng rèn tiếng khỏe giống một cục đá kích phá một chiếc gương, mọi người chỉ cảm thấy trên thân một tầng vô hình gông xiềng theo âm thanh ầm vang mà phá, trên thân trọng áp như là vỡ vụn tấm gương. Bị oanh nhiên đánh tan. Cong. Oanh. Thế giới vì đó mà ngừng lại. Vạn Hồn Sơn bên trên, thất sắc quang mang phóng lên tận trời, một tiếng kiếm minh vang vọng không trung, một đạo lưu quang, tựa như du long, tại thất thải quang mang bên trong, phi vũ xoay quanh, thải điệp bay tán loạn, bách điểu cùng vang lên. Lưu quang xuyên toa, kiếm minh trận trận. Một thiếu niên tu sĩ, đàng không mà lên, thanh sam phất phới, sợi tóc phấn khởi, hai mắt như là ngôi sao, trên không trung sông lưu quang du long giang hai cánh tay ra. Lưu quang du long xoay quanh, tại thiếu niên này tu sĩ trên thân thể dưới, xuyên toa phi vũ, hân hoan nhẹ cỡng, tựa như cao hứng vạn phần. Đó là ai? Vạn Hồn Sơn khi nào nhiều như thế nhất tôn đại thần, càng nhiều tu sĩ cũng không biết được tôn hào, nhưng là bọn họ cũng đều biết, tôn hào cũng là này thần bí rèn đại năng. Trong trời cao, phấn hồng thu quần con nít lôi kéo cái kia tuyệt thế đại mỹ nữ trống rông xuất hiện. Hai đầu gối vừa quỳ, bao khắc đồ lạp lấy tâm không cam tình không nguyện lạc mỹ cao giọng nói ra, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Rèn thành thần kiếm, đại công cáo thành. Mọi người định thần nhìn lại, lại phát hiện, ngôi sao thai hỏa lão đại tiểu hòa thử, đã mười phần tự nhiên treo ở ngắm này vị đại năng tu sĩ cổ ở giữa, thân mật cọ qua cọ lại. Phía dưới, nộ đạo vách tường trước, Hạ Xuyên con ngươi đảo một vòng, cũng nhảy lên thật cao, ngự kiếm xuất hiện trên không trung, sau đó ngã đầu mà bái, la lớn, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, rèn thành thần kiếm, đại công cáo thành. Tôn Hào hơi sững sờ. Tâm nói mình đệ tử này gọi thế nào chính mình thiếu chủ mà không phải sư phụ đâu. Sau đó, Tôn Hào phát hiện, Đoạn Đại Dũng, đầy hai lao các loại tu sĩ đã tự phát xuất hiện, thành tâm thực lòng địa quỳ xuống không trung, lớn tiếng hô to, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Vạn Hồn Sơn nhất thời sôi trào. Nguyên lai là thiếu chủ ở đây, khó trách rèn âm thanh có uy năng như thế. Nguyên lai ngôi sao thai họa là thiếu chủ cấp dưới cùng lính sủng, khó trách không người ước thúc. Nhìn thấy đầy nhiệt tình Vạn Hồn Sơn tu sĩ. Hạ Xuyên trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nương, những năm này, mấy cái người chuyên gây họa làm chuyện tốt, đều ghi tạc ngắm hắn Hạ Xuyên trên đầu, không có cách, chỉ có thể bán sư phụ là thiếu chủ sự thật. Chương 1084, kết xù nợ nần. Vạn Hồn tu sĩ nhiệt tình tăng vọt. Tiếng hoan hô bên thai không dứt, Vạn Hồn bốn điện, quá khứ có cạnh tranh cũng có hợp tác, nhưng giờ này khắc này, sở hữu tu sĩ đều tại cao giọng gieo họ thiếu chủ hiện thân, càng gieo họ thiếu chủ thần kỳ rèn thanh âm. Trong hai, sau cùng một tiếng rèn y nguyên dư ầm chưa hết, tại vạn hồn trên không, tại vạn tu tiếng hoan hô trùng, nhẹ nhàng mà rõ ràng quen quẩn. Lưu quang giống như tại cái này dư ầm chi sóng trung thoải mái du tẩu, sau cùng, một tiếng kêu khẽ, quang mang sáng lên, dọc tại ngắm không trùng, hướng lên bắn ra một đạo trùng thiên thẳng tắp quang hoa. Quang hoa ngút trời, thật lâu không dứt. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, khẽ quát một tiếng, Trầm Hương, trở về. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi nhất chuyển, rơi vào Tôn Hảo trong tay. Quang mang bắt đầu thu liễm, cuối cùng, tại mũi kiếm bộ vị hình thành một đóa chói mắt trắng nõn lạ dở, giống như trên không trung đương sáng lên, vừa rồi tại kiếm thể run rẩy về sau, bình tĩnh lại. Mà lúc này, quanh quẩn tại Vạn Hồn Sơn bên trên rèn âm thanh, rốt cục cũng rơi xuống dư âm. Im bặt mà dừng. Ngay tại mọi người cùng nhau chú ý trung thiếu chủ trong tay cái kia thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thần kỳ phi kiếm thời điểm. Nộ đạo chiến vách, đột nhiên nở rộ thanh sắc mịt mở quang hoa. Ánh sáng lấp lóe. Tại không say trên đá khoảng không thật lâu xoay quanh, sau đó, thanh quang thế mà hóa thành một khối thực thể đá xanh, cự tảng đá xanh, hiện đầy bầu trời. Mà trên tảng đá, cũng xuất hiện một thanh thiết truy, một thanh phi kiếm lạc ấn đồ hình. Lượn vòng lấy, mang theo đồ hình. Đá xanh dần dần bay về phía ngộ đạo vách tường, cuối cùng sặc một tiếng, khảm khám tại ngộ đạo trên vách, biến mất không thấy gì nữa. HTTP. Sở hữu tu sĩ cùng nhau sướng sở, không biết điều này có ý vị gì. Đầy thánh hồ con ngươi đảo một vòng, cao giọng nói ra, chúc mừng thiếu chủ, nộ đạo lưu vách tưởng, cảm giác tạ thiếu chủ, trạch chuẩn bị hậu nhân. Vạn hồn tu sĩ nhất thời hiểu được, nguyên lai, trên đỉnh núi ngộ đạo vách tưởng là như thế này đến a, cũng là không biết thiếu chủ lưu tại ngộ đạo trên vách đến là rèn âm thanh đâu. Vẫn là rèn thuật đâu. Hoặc là này thần kỳ vừa đức, một duệ, nhất trọng thần kỳ bí thuật đâu. Không được biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tu sĩ lần nữa buộc phát ra kinh thiên gieo họ, chúc mừng thiếu chủ. cảm giác tạ thiếu chủ. Không say trên đá. Không say lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng đối Tôn Hào lại là hết sức hài lòng. Tôn Hào người thiếu chủ này, lần thứ nhất biểu diễn Vạn Hồn Sơn, hiệu quả không tệ, đạt được không ít vạn hồn tu sĩ trung thành ủng hộ. Lại là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, chính mình lại là không có chọn sai người kế nhiệm. Tôn Hào vướt ve lưu tuyến ưu mỹ, phong cách cổ xưa tự nhiên trầm hương phi kiếm, trong lòng tự nhủ, trầm hương á trầm hương, 10 năm rèn một kiếm. Người rốt cục khôi phục liễu nguyên hình, không hề xấu đến khó coi. Tựa như nghe hiểu Tôn Hào lời nói, trầm hương kiếm nhẹ nhàng chấn động, mũi kiếm trắng loáng quang hoa chợt lóe lên rồi biến mất. Tôn Hào trong lòng cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến nhàn nhạt vui sướng. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào hai tay cầm kiếm, trên không trung đối chúng quanh hơi hơi không người, cao giọng nói ra, bổn tọa hồn chưa về, kiếm tên Trầm Hương, các vị đạo hữu. Giờ này khắc này, phải làm tìm kiếm địa phương tiềm tu, củng cố tu vi, lại tán đi đi. Vạn Hồn Sơn bên trên, lại là một trận gieo họ. Hồn chưa về, Vạn Hồn thiếu chủ, nghe nói vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư. Nhưng là thế mà còn sống trở về ngắm. Lại nhưng là, không ít tâm tư linh lung hạng người, lại phát hiện từng tia dị thường, thiếu chủ chi kiếm. Tên Trầm Hương, lại là theo táng thiên khư tân khoa đầu danh, phong hào tu sĩ cùng tên. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Chỉ là không có đợi mọi người nghĩ rõ ràng cái này so sánh phức tạp vấn đề, lập tức, bọn họ phát hiện, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, một thân tu vi, thế mà từ phương hướng khác nhau có ngắm nho nhỏ đột phá. Gần nhất 2 tháng, bọn họ một mực đang nặng như núi động tác chậm hoàn cảnh bên trong tu luyện gian khổ, ngay tại Tôn Hào sau cùng một truy đánh vỡ loại này trọng thế về sau, bất chi bất giác, bọn họ khôi phục ngắm bình thường, sau đó cũng là tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Không ít tu sĩ thậm chí là đột nhiên tấn cấp, khí huyết cuồn cuộn. Chính như thiếu chủ nói, giờ này khắc này, bọn họ cần có nhất, lại là tìm kiếm địa phương tiềm tu, củng cố tu vi qua. Vội vội vàng vàng, các tu sĩ nhao nhao đối không trung thi lễ nói đừng, sau đó đi tứ tán. Không cần một lát, to như vậy Vạn Hồn Sơn đã không gặp mấy cái tu sĩ ngắm. Hạ Xuyên lúc này, y nguyên quỷ trên không trung, cao giọng nói ra, đệ tử Hạ Xuyên, chúc mừng sư phụ chữa trị thần kiếm. Tôn Hào vung tay lên. Từ Tốn nói, Tiểu Xuyên, ngươi cũng đi tu luyện đi. Hạ Xuyên đã rơi vào ngắm chính mình trong sân, không dám thất lễ, cung cung kính kính dập đầu một cái khấu đầu về sau, Hạ Xuyên chìm vào ngắm tu luyện. Vạn Hồn Sơn đỉnh, Tôn Hào thân thể lắc lư, biến mất tại ngắm không trung, lúc xuất hiện lần nữa, đã cung cung kính kính phủ phục tại ngắm không say thạch trước, miệng bên trong nhẹ nói, cảm ơn lão tổ điểm hóa, đệ tử bây giờ, đã ba quét bản thân, chuẩn bị ít ngày nữa kiếm công, tại thực sự hành trình. Hồn không say nhẹ nhàng nói ra, bốn điện đều không cùng, công pháp các khác nhau, Tiểu Hào đi thôi. Tôn Hào cung cung kính kính dập đầu, sau đó hướng, về, sau bay lên, bay khỏi ngộ đạo vách tường về sau, chấn động hai tay, lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào ngắm chính mình trong sân. Chỉ là không đợi Tôn Hào nghỉ xả hơi, ở ngoài viện, đã có tu sĩ cao giọng nói ra, chưa về thiếu điện chủ, lão hủ thánh hổ cầu kiến. Đầy thánh hổ, lão nhân này cho Tôn Hào ấn tượng rất sâu. Không biết hắn tìm chính mình chuyện gì. Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hào mở miệng nói ra, Thánh Hổ trưởng lão mời đến. Đầy Thánh Hổ nhẹ chân nhẹ tay đi đến, cung cung kính kính cho Tôn Hào thi lễ, gặp qua thiếu điện chủ. Tôn Hào ngậm cười hỏi, Thánh Hổ trưởng lão, không biết có gì chỉ giáo. Đầy Thánh Hổ nói liên tục, không dám không dám, lão hủ chẳng qua là có chuyện, cần thiếu điện chủ làm chủ. Tôn Hào xưa nay không quản Vạn Hồn Sơn bất luận cái gì, thật đúng là không cảm thấy mình cần phải xử lý cái gì, chỉ bất quá Tôn Hào y nguyên vừa cười vừa nói, chuyện gì? Không ngại nói nghe một chút. Đầy Thánh Hổ cung cung kính kính đưa qua một đống tờ giấy, sau đó nói, thiếu điện chủ xem xét liền hiểu. Tôn Hào tiếp nhận tờ giấy, thường chương xem tiếp đi. Mỗi nhìn một chương, Tôn Hào mặt ngọc liền hắc hơn mấy phần. Hoàn toàn xem hết tờ giấy về sau, Tôn Hào đã hoàn toàn im lặng. Tờ giấy đều là phiếu nợ, cũng chính là bạch điều, là khoản đều là mình bảo bối đồ đệ Hạ Xuyên. Khá lắm, thô sơ giản lược tính toán, Hạ Xuyên phiếu nợ cộng lại, đã nhiều đến hơn 2.000 vạn học phần nợ nần. Nói thật, Tôn Hào rất ngạc nhiên Hạ Xuyên làm sao lại tích lũy đến như thế quy mô học phần nợ nần, thật là làm cho hắn nhìn mà than thở. Đệ tử này, những năm này tiến bộ nhưng thật ra vô cùng nhanh, nhưng là nợ nần nhiều, lại cũng quá bất hợp lý đi. Tôn Hào đã không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem một bên cung cung kính kính đứng đấy đầy Thánh Hổ, Tôn Hào chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, Hạ Xuyên cái làm càn làm bậy, nhất định là được lão nhân này cho tinh kế. Chỉnh lý tờ giấy, Tôn Hào chậm rãi hỏi, trong này có bao nhiêu là tiền vốn, lại có bao nhiêu là lợi tức. Tôn Hào nghiêm trọng hoài nghi trong này phần lớn là lãi mẹ đẻ lãi con kết quả. Đầy Thánh Hổ cung kính đáp, giấy tờ quá nhiều, không dám thu lợi tức, nếu như thu lợi tức, cái này sổ sách coi như không rõ. Thế mà không có lợi tức. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ, lần nữa vì chính mình kỳ hoa đồ đệ làm chấn kinh. Lúc này, đầy thánh hồ hiệu cung cung kính kính nói ra, 5 năm trước, nhà ngươi tiểu hòa thử, một thanh nuốt mất 1/3 thể lực nguyên dịch, thiếu 30 vạn học phần, nhà ngươi học tỏ tủ ngăn chặn tẩy hồn ao phong nhãn, thiếu 20 vạn học phần, nhà ngươi đại mỹ nữ trộm đi lão phu thiếp thân thu quần, thiếu 10 vạn học phần. Tôn Hảo nhất thời hiểu được, hợp lấy, những này phiếu nợ không phải Hạ Xuyên kỳ tác. Sờ lên đầu vai tiểu hỏa cái đầu nhỏ, thấy là tiểu hỏa một đôi vô tội mắt to. Tôn Hảo tâm rằng giặc thở dài một hơi, trong tâm thần nhẹ nhàng nói với tiểu hỏa a, ca ca không để ý đến, ngươi luôn luôn có chút ăn không đủ no, lại là kém chút phạm sai lầm, những năm này, ngươi trôi qua còn tốt đó chứ. Tiểu hỏa thanh âm, có chút chần chờ chuyển tới, ca, rất tốt ta, không có gì không đúng, ta bắt cái gì ăn cái gì, không có bị đói đây. Tôn Hảo, xem ra, những này giấy tờ, không hề nghi ngờ, tiểu hỏa chiếm cứ không nhỏ số định mức. Trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hảo giằng giặc hỏi, này, đầy trưởng lão, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào so sánh phù hợp đâu? Đã đầy thánh hồ đem thứ này cho mình nhìn, muốn đến liền có biện pháp giải quyết. Đầy thánh hồ nở nụ cười. Đối Tôn Hảo túi đầu thi lễ, một mặt nịnh hót nhẹ nói nói, chúng ta trang đại điện chủ nói, chỉ cần thiếu chủ ngươi nhập tịch chiến thần điện, một chút tích phân, dễ nói à. Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được. Hợp lấy, là muốn chính mình chiến thần điện A. Vừa vặn, chính mình cần muốn tìm một số tu luyện chi pháp, chiến thần điện công pháp nhất là bể buộn, lại là cần phải đi dạo bên trên một đi dạo, thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu. Ngẫm lại cũng thế, hắn Tôn Hảo đường đường thiếu chủ, học phần cái gì, thật đúng là không phải chuyện gì đi. Chiến thần điện chẳng qua là dùng loại phương thức này, biểu đạt đối với hắn mời mà thôi. Động thân mà lên, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, như vậy, ta nên làm như thế nào? Đầy thánh hồ cực nhanh lấy ra một bản hơi mỏng sổ, vừa cười vừa nói, đơn giản, chỉ cần ngươi ở chỗ này ký ngươi đại danh là đủ. Nhìn lấy danh sách, Tôn Hảo không khỏi nháy nháy hai mắt. Chương 1085, sư xuất vạn hồn. Chiến thần điện cửa vào, ngay tại chiến thần cung đỉnh. Sau khi đi vào, lại là có một phen đặc biệt phong cảnh. Nồng đậm đến ngắm cực hạn linh khí, hỗn hợp có hồn lực, để cho người ta nhập một xuân mưa. Đây là một cái cự đại tiểu không gian, địa hình thì là đại thảo nguyên. Mênh mông đại trong thảo nguyên, một tòa kim chói cung điện, thượng thư chiến thần hai chữ. Trang đại điện chủ đối Tôn Hảo nhập tịch chiến thần điện, biểu thị ra cực lớn hoan nghênh, chỉ huy chiến thần điện trưởng lão nhiệt tình đón lấy. Chiến thần điện bên trong, Tôn Hảo lần nữa cảm nhận được vạn hồn điện cự đại tiềm lực, trước tới đón tiếp Tôn Hảo tu sĩ bên trong liền có hai tên nguyên anh trung kỳ chân quân, ba vị nguyên anh sơ kỳ chân quân, còn có trang đại điện chủ thực lực, cũng là cao thâm mặt chắc, Tôn Hảo cảm giác, khi không kém quy khứ trận. Mà chiến thần điện, chỉ bất quá vạn hồn bốn điện một trong. Đương nhiên, Tôn Hảo tu vi chiến lực, cũng làm cho chiến thần điện tu vi âm thầm kinh hãi, hai tên nguyên anh trung kỳ chân quân cảm giác, đối mặt mình Tôn Hảo, cũng không có bất kỳ ưu thế nào, Tôn Hảo tuy nhiên vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng khí thế chống đỡ không hề yếu hạ phong. Âm thầm cảm thán, thiếu chủ không hổ là đại lục phong hào chân quân, tiên ban tu sĩ, vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ liền có chiến lược như vậy, ngày sau một khi tấn cấp, còn đến mức nào? Trang đại điện chủ mặt mày hớn hở, đưa cho Tôn Hảo tại chiến thần điện tự do hoạt động quyền lợi. Đương nhiên, Tôn Hảo bản thân chính là vạn hồn điện thiếu chủ, coi như không chiến thần điện, hắn thật muốn tiến đến dạo chơi lời nói, trang đại điện chủ cũng chỉ có thể cho đi. Về sau đạt được quyền lợi, cùng thiếu chủ chi thân bản thân quyền lợi, này là hai chuyện khác nhau. Chỉ ít, trang đại điện chủ đã cảm thấy lần có mặt mũi. Cự đại chiến thần điện chiếm diện tích đạt đến mấy ngàn mẫu, vàng son lộng lẫy cung điện tại đại trong thảo nguyên, tỏa sáng chói lọi. Đi sau khi đi vào, Tôn Hảo phát hiện, trong này cũng không chỉ một kiến trúc, mà chính là các loại tu luyện công trình đầy đủ mọi thứ. Luyện khí trang sở, luyện thể đạo tràng, pháp thuật quảng trường, luyện đan thất, luyện khí thất, truyền thừa đạo tràng, tàng kinh các. Đầy đủ mọi thứ, đầy thánh hồ tràn đầy phấn khởi. Cho Tôn Hảo sung làm ngắm toàn bộ hành trình giảng giải, cho Tôn Hảo kỹ càng giới thiệu ngắm chiến thần điện các loại công trình công dụng dụng pháp. Nhìn thấy những này công trình, Tôn Hảo dần dần minh bạch ngắm chính mình đồng bạn năm đó hắc lĩnh về sau. Tại sao lại đột nhiên tăng mạnh, đuổi sát chính mình cảnh giới? Không khác, vạn hồn điện tài nguyên tu luyện tích lũy, theo thanh vân môn không thể so sánh nổi. Đương nhiên, Tôn Hảo lúc này cũng không có chút nào hối hận, tuy nhiên Tôn Hảo đi qua con đường tu luyện càng thêm gian nan, nhưng là đó là Tôn Hảo từng bước một nền vững chắc tới, cơ sở cũng là vô cùng kiên cố, nói không chừng. So tại vạn hồn điện tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Bên trong chiến thần cung, Tôn Hảo dựa theo chính mình kế hoạch tìm được tàng kinh các, sau đó một đầu nhào vào, như đói như khát nhào vào chiến thần điện giấu trong sách. Chỉ một chút thời gian một năm, Tôn Hào hai thai không nghe thấy, an tâm tại chiến thần điện hấp thụ các loại tri thức, cũng cuối cùng chọn lựa đến ngắm một môn thổ thuộc tính tu luyện công pháp, làm vì chính mình bước kế tiếp tu luyện chuẩn bị tuyển. Tôn Hào trước mắt có 4 thuộc tính chân nguyên, nhưng tu luyện công pháp, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 3 loại. Một là Hỏa Trúc Viêm Long 9 tầng, tu luyện tới phá đan sinh anh đạt đến cực hạn, hai là Trung Chính Bình Thản Kim thuộc tính công pháp kiếm khí quyết, 3 điều là Thanh Đế Mộc Đan Thạch Thai Trường Sinh quyết, chính là Mộc Thạch 2 thuộc tính chân nguyên đồng tu biến dị công pháp. Từ Hạ Xuyên nơi đó, Tôn Hào ngoài ý muốn đạt được ngắm Thanh Đế Trường Sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Có thể tu luyện tới giới này đỉnh điểm, hóa thần cảnh giới. Đây cũng là Tôn Hào nhận lấy Hạ Xuyên làm đệ tử nguyên nhân căn bản. Chiến thần điện bên trong, thời gian một năm, Tôn Hào duyệt ngắm đại lượng điện tịch đồng thời, cũng nhìn chúng một môn thổ thuộc tính công pháp khắp nơi hồng hoang khí. Công pháp này đặc điểm theo thạch thai có chút cùng loại, coi trọng lấy tu sĩ thân thể vì cuốn rốn. Tạo thành khắp nơi hồng hoang chi khí, tu luyện cực hạn, có thể đặt chân khắp nơi, chân khí liên miên mà không dứt. Lựa chọn môn công pháp này lý do có hai cái, một là công pháp đẳng cấp rất cao, mà lại cũng có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới, hai tự nhiên là có thạch thai đặc điểm. Tôn Hào rất nhớ nếm thử đem cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết dung hợp đồng tu, bảo trì một đan thạch thai tự phát tu luyện cường đại ưu thế. Theo Tôn Hào các thuộc tính linh căn ưu hóa, trước mắt mà nói, chưa ưu hóa một thuộc tính linh căn bắt đầu có chút theo không kịp tiến độ tu luyện ngắm, nếu không phải một đan cường hãn dị thường, nói không chừng liền sẽ kéo Tôn Hào tu luyện chân sau. Tu luyện một đan thạch thai loại công pháp, làm theo có thể đem một đan cường hãn tác dụng phát huy đến cực hạn, bảo đảm Tôn Hào tu luyện hiệu quả và lợi ích. Tôn Hào chọn tốt công pháp, lặng yên rời đi chiến thần điện. 3 ngày sau, một tòa hải thủy tinh cung trước, đan đại điện chủ hưng phấn mà móc ra một cái danh sách, yêu kiểu cười liên tục nói, tiểu hào à, đáng tiếc Loan Loan tại trong tiểu thế giới kết anh đi, uổng công ngắm ngươi đến thăm nàng, thế nào, ta hải thần điện đi, chờ Loan Loan trở về. Tôn Hào sảng khoái tại hải thần điện danh sách bên trên viết xuống chính mình đại danh. Sau đó, thuận lý thành trương, Tôn Hào trên đầu có du ngư bơi qua bơi lại cự đại thủy tinh cung hải thần điện bên trong, nhìn mấy tháng sách. Tuyển đi ngắm Hải Thần Điện chấn điện công pháp, Hải Vương Thủy Thiên thần công, có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới thiên cấp thượng phẩm công pháp. Lại là Tôn Hào vì chính mình sắp tu luyện ngũ hành luận linh quyết chi luân thủy quyết mà chuẩn bị thủy thuộc tính công pháp. Lại qua mấy ngày, Tôn Hào từ Vân Điện bên cạnh, tiến nhập trong mây mù, như ẩn như hiện, như là Vân Trung cung điện phi vũ điện. Chỉ nói là tới bái phòng Chu Tước chiến tướng. Tiếc nối là, Chu Tước chiến tướng cũng tại trong tiểu thế giới đột phá cảnh giới mà không thấy được. Sau đó, tại đây nhiệt tình phi vũ điện chủ mời mọc, Tôn Hào quang vinh địa nhập tịch phi vũ điện. Hắn thái cổ lôi thú, thật là phi vũ a. Hơn nữa còn là loại kia bay đến đã cao lại càng cao, có thể bay vào hư không đại phi vũ, tự nhiên là có sung túc nhập tịch phi vũ điện lý do. Lại sau đó, Tôn Hào thuận lý thành trương chọn lấy ngắm phi vũ điện chấn điện tu luyện công pháp, kim thuộc tính, thiên vũ kiếm khí quyết. Công pháp đẳng cấp cũng đạt tới thiên cấp, như cũ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Mà lại rất lợi hại thích hợp Tôn Hào kiếm khí quyết chuyển tu. Sau cùng, Tôn Hào lẽ thẳng khí hùng, chạy tới kiếm thất đáp tạ ân sư La Tuyển Binh đại sư. La Tuyển Binh nhất thời lệ nóng doanh trọng, đại lực khích lệ tiểu Hào không có quên vốn, sau đó, tại La Tuyển Binh đại sư chỉ huy dưới, Tôn Hào tiến nhập một tòa cự đại, như là một tòa cổ mộ một thật lớn kiếm thất. Đây chính là Vạn Hồn chi đảo khí linh điện ở chỗ đó. La Tuyển Binh đại sư nghiêm chỉnh mà nói, thực là La Tuyển Binh tông sư đại nhân tự mình dẫn tiến Tôn Hào nhập tịch khí linh điện. Tôn Hào đảo là thật tâm thành ý địa trở thành ngắm khí linh điện đệ tử, lại tại khí linh điện bồi dưỡng ngắm 2 năm có thừa, học xong rất nhiều khí linh điện thủ pháp luyện đan cùng phương pháp luyện khí. Hôm đó, Tôn Hào triển lãm chính mình thần kỳ lạnh rèn thuật, chữa trị trầm hương kiếm lúc, Tuyển Binh tông sư liền kinh động như gặp thiên nhân, Tôn Hào lần nữa biểu hiện ra luyện đan luyện khí 2 lớp tông sư thực lực về sau, La Tuyển Binh có loại trực tiếp bổ nhiệm Tôn Hào vì đời tiếp theo khí linh điện điện chủ xúc động. Nếu không phải Tôn Hào chính là Vạn Hồn thiếu chủ, hắn là thế nào cũng sẽ không bỏ qua Tôn Hào. Tôn Hào học đi ngắm bao quát phi thuyền đoán tạo hạch tâm kỹ thuật sở hữu khí linh điện luyện đan luyện khí kỹ thuật về sau, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, rất khó được, tại khí linh điện lưu lại lạnh rèn 36 truy truyền thừa. Sau đó lại tại La Tuyển Binh đại sư mang ơn âm thanh bên trong, tuyển đi ngắm khí linh điện chấn điện hỏa thuộc tính công pháp mặt trời diễm hỏa công, như cũ đẳng cấp phi phàm, có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới công pháp. Khi Tôn Hào mỉm cười từ khí linh điện đi ra lúc, hắn đến Vạn Hồn chi đảo mục đích đã cơ bản đạt thành, rốt cục tìm đủ ngắm sở hữu thuộc tính tu luyện công pháp, mà lại đều rất không tệ, tuy nhiên rất khó nói đều là có 102 giới này công pháp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Không say lão nhân nói không sai, Vạn Hồn 4 điện, đều có chấn điện chi bảo, Tôn Hào mỗi điện đều đi một lượt, lại là đạt được ước muốn. Lại tại Vân Điện ngây người mấy tháng, tra duyệt đại lượng tư liệu. Tôn Hảo cảm thấy mình tại Vạn Hồn Điện bên trong tu luyện hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Lần nữa đi vào ngộ đạo vách tường trước, Tôn Hảo lặng lặng địa tại không say trước mặt lão nhân phủ phục ngắm suốt cả đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, Tôn Hảo ràng giặc nói ra, sư phụ, đệ tử sắp ra ngoài, tìm kiếm cơ duyên. Không say lão nhân lật ra cả người, nói một câu nói, đi sớm sớm về. Tôn Hảo nói một tiếng tốt, lui về, bay khỏi ngộ đạo vách tường, sau đó cao giọng hô, tiểu hỏa, tiểu trương, mị nhi, đi. Một người một thử một đồng tử cấp tốc chui ra. Tôn Hảo cất giọng nói, các vị đạo hữu, nhiều có đắc tội, tiểu hào ngày sau, tất có thâm tạng. Sau đó, lấy ra vạn hồn lệnh, hư không vạch một cái, không trung giống như xuất hiện một đường vết rách, Tôn Hảo tiếng thét dài trùng, phá không mà đi, lại là lần nữa rời đi vạn hồn sơn, qua sông Sáo Đại Lục. Vì chính mình tam vị nguyên anh hỏa cùng luân thủy quyết tìm kiếm cơ duyên đi. Bốn vị đại điện chủ nhao nhao đối Tôn Hảo rời đi biểu thị cao độ coi trọng tự mình tiến đưa, đứng tại chỗ lỗ hổng, cao giọng nói đừng. Xong, bốn vị đại điện chủ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trang đại điện chủ rất lợi hại không kiên nhẫn phất phất tay chung danh sách, lớn tiếng nói, đưa cái gì đưa, nhìn xem, tiểu Hảo đã ngắm ta chiến thần điện. Chương 1086, gặp lại hải cảng. Bốn điện đều là nhập. Thuận đi ngắm bốn điện trấn điếm thần công, cái này thật đúng là vạn hồn thiếu chủ mới có đãi ngộ a. Có lao điện chủ năm đó phong thái. Bốn đại điện chủ không biết nên khóc hay cười, lắc đầu cười khổ mà tán. Mặt đất, Hạ Xuyên nằm dạp trên mặt đất, thì thào nói ra, đệ tử cùng tiễn sư tôn. Tôn Hảo sớm cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ hệ thống truyền thừa, hôm nay có khác, lại nằm trong dự liệu, nhưng khi Tôn Hảo tránh thức phá không mà đi thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên nhàn nhạt nỗi buồn. Tôn Hảo tuy nhiên không thế nào quản hắn tu luyện, nhưng mỗi lần tại thời khắc mấu chốt cho hắn chỉ đường, cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng, lại là để hắn tại trên con đường tu đạo đi được hiểu vững vàng lại nhanh. Hôm nay từ biệt, còn không biết bao lâu tài năng nhìn thấy sư tôn đây. Phủ phục thật lâu, Tôn Hảo đã biến mất tại ngắm chân trời, Hạ Xuyên cái này mới chậm rãi đứng lên, nhìn hai bên một chút, tiểu tử này trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười, ngửa đầu cười ha ha, đi ngắm. Ba người chuyên gây họa cuối cùng đã đi, dễ chịu à. Những năm gần đây, ba người chuyên gây họa để Hạ Xuyên mười phần đau đầu, không được can sinh, hiện tại bọn hắn được Tôn Hảo mang đi. Nhất thời, Hạ Xuyên cảm giác ánh sáng mặt trời là ấm áp như vậy, thế giới là tốt đẹp như vậy. Chỉ là, không chờ hắn cao hứng mấy ngày. Bên trên bầu trời, phi thuyền ầm ầm hạ xuống tới, sau đó, một thiếu nữ hai tay chống nạnh, từ trên trời giáng xuống tới về sau, miệng bên trong đã giọng dịu dàng hô, Xuyên Xuyên cha. Thái tổ ra ra, hoàng hy vọng tới. Nhìn lấy nữ hán tử hình, tư thế hiên ngang, tiêu gào ầm ĩ mị thiếu nữ, Hạ Xuyên nhất thời nắm thật chặt thân phận của mình minh bài. Xong đời, cũng không biết điểm ấy học phần có đủ hay không tiểu hoàng hy vọng tiêu xài. Chu hoàng hy vọng, lôi hồn đảo chuyển vận hữu một tên thiên tư tuyệt đỉnh vạn hồn chi hạch học sinh. Tu vi đến, cơ duyên càng là nghịch thiên, tựa như là thiên địa bị trúng, hồn trong rừng, trực tiếp gặp hồn tịch, được một đầu vạn năm cá lớn đụng trúng. Hắc sắc hồn hoàn. Hồn hoàn bên trong. Một con cá. Sau đó, Hải Thần Điện cùng Phi Vũ Điện liền Chu Hoàng Hy Vọng thuộc về vấn đề cãi lộn đứng lên. Hải Thần Điện lẽ thẳng khí hùng, cái này rõ ràng cũng là một con cá, tự nhiên Hải Thần Điện. Phi Vũ Điện không cam lòng yếu thế, ngư cái đầu của ngươi, đây là côn bằng. Côn bằng biết không? Côn bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đó là Phi Cẩm Trung Vương, giả, tuyệt đối phải ta Phi Vũ Điện A. Không có chiến thần điện chuyện gì. Trang đại điện chủ có vẻ như chỉ có thể nhìn bộ phim. Đầy thánh hồ lào đảo. Lại lần nữa tìm được Hạ Xuyên, đầy nhiệt tình nói, Tiểu Xuyên A, ta chỗ này hữu đẩy ra một nhóm mới nghiệp vụ, đi qua đi ngang qua, không thể bỏ lỡ, đến, giới thiệu cho ngươi một cái đặc biệt thích hợp ngươi. Hạ Xuyên siết chặt thân phận của mình minh bài, sau đó chần chờ nói ra, vậy ta liền xem trước một chút đi, đầu tiên nói trước, ta chỉ nhìn nha. Đầy thánh hồ nụ cười càng sâu. Tôn Hảo có thể không cảm thấy mình đệ tử lại ở vạn hồn sơn ăn thiệt thòi. Cái này Hạ Xuyên, tinh đây, cáo mượn oai hổ, đục nước béo có thế nhưng là tốt nhân vật. Tôn Hảo liếc mắt liền nhìn ra, đứa nhỏ này, báo cáo lao rất nhiều học phần nợ nần, đoán chừng không ít rơi hầu bao. Hết sức yên tâm Hạ Xuyên tại vạn hồn sơn, Tôn Hảo thân thể bay lên không trung, phá không mà đi. Về phần Chu Hoàng hy vọng, kia liền càng không cần Tôn Hảo lo lắng, nàng tu luyện đường đi đã an bài tốt, tư nguyên cũng mười phần sung túc. Mà lại. Nàng tư chất, thuộc về loại kia cần làm mọi thứ có thể để áp chế tiến độ, nền vững chắc căn cơ loại hình, lại cũng không cần Tôn Hảo quá nhiều quan tâm. Tôn Hảo thậm chí không có về vương thôn, mà chính là trực tiếp thông qua được vạn hồn điện truyền tống trận, quay trở về Nam Đại Lục, chạy tới chính mình dưới một mục đích. Thanh Vân Cảng. Chữa trị Trầm Hương về sau trong vài năm, Tôn Hào tại Vạn Hồn Bốn Điện còn có Vân Điện tra duyệt đại lượng tư liệu, cũng tiến hành cẩn thận thăm dò suy nghĩ cùng tính toán, đối với mình đằng sau tu luyện làm một cái cơ bản quy hoạch. Tôn Hào nhiều năm trước tới nay, sở học rất tạp, tổng hợp cùng một chỗ, chính là có cửu đại hệ thống, dần dần tạo thành một bộ tự thân tu luyện đặc điểm. Trước mắt, Tôn Hào cửu đại hệ thống tiến độ tu luyện xuất hiện một chút khác biệt. Trung luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện thể cái này tứ đại tu luyện hầu như đều đạt đến bình cảnh, cần phải không ngừng tích lũy, trong thời gian ngắn rất khó có trọng đại đột phá. Luyện trận tình huống có chút đặc thù, Tôn Hào tại Vạn Hồn Điện tích lũy đại lượng trận pháp riêng là hải thuyền phi thuyền thực dụng chiến trận chi thức, chỉ bất quá lý luận chung quy là lý luận, còn cần trong thực tiễn kiểm nghiệm. Cần tu luyện, hơn nữa là trọng điểm tu luyện, lại là luyện tâm, luyện thần, luyện hồn, luyện khí. Biểu hiện tại trong khi tu luyện cho bên trên, lại là tam vị nguyên anh hỏa, luân thủy quyết, bạch công nhập ngộng, thất sát vấn tâm quyết cùng mấy loại luyện khí thần công tu luyện. Những công pháp tu luyện này giao thoa ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, có thể chỉnh thể thôi động Tôn Hào tâm, thần, hồn, khí. Nói thí dụ như tam vị nguyên anh hỏa tu luyện có thành tựu lời nói, Tôn Hào nguyên anh linh động tự thành, lại là có thể thuận lý thành chương tấn cấp nguyên anh trung kỳ, nhưng là tam vị nguyên anh hỏa chương một vị thuốc, nhưng lại là nhân tình vị, cái này nhưng lại là luyện tâm nội dung, có thể thông qua bạch công nhập ngộng cùng thất sát vấn tâm quyết tiến hành tu luyện. Hữu tỷ như, tu luyện luân thủy quyết nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc có kỳ lạ gia tăng chân nguyên trong cơ thể tác dụng phụ, cường hóa thủy linh căn đồng thời, hẳn là có thể nhanh chóng tiến lên Tôn Hào luyện khí tu vi, phối hợp tam vị nguyên anh hỏa bài trừ bình cảnh tác dụng, Tôn Hào có thể mong muốn chính mình tấn cấp nguyên anh trung kỳ sẽ không quá chậm. Luyện hồn ngược lại là tương đối đơn giản, chỉ bất quá, cũng cần Tôn Hào tìm tới phù hợp hồn thú. Tấn cấp nguyên anh về sau, Tôn Hào đã có thể hóa đệ tứ hồn. Đệ tứ hồn muốn hóa cái gì? Tôn Hào thông qua duyệt đại lượng điển tịch về sau, trong lòng cũng có một chút suy tính. Tôn Hào dự định đệ tứ hồn qua hóa băng thuộc hoặc là phong trúc hồn thú. Nguyên nhân thì là phụ thuộc tính đa dạng hóa cân nhắc. Đại lục tu sĩ, ngũ hành linh căn tương đối phổ biến, nhưng là, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn bên ngoài, còn có 3 loại dị hóa linh căn, 10 phần hiếm thấy, nhưng thập phần cường đại, cái này 3 loại linh căn theo thứ tự là lôi, băng, phong. Tôn Hào hóa hồn thái cổ lôi thú, thu được lôi thú năng lực, có thể học tập cũng thi triển uy lực mạnh mẽ lôi thuộc tính pháp thuật. Đã như vậy, Tôn Hào mục tiêu liền đặt ở còn lại 2 loại dị chủng linh căn phía trên. Đương nhiên, đây đều là Tôn Hào tu luyện quy hoạch, cụ thể trên con đường tu luyện, sẽ gặp phải một ít gì tình huống đặc biệt, ai nói chắc được. Trước mắt, Tôn Hào tam vị nguyên anh hỏa tu luyện đã tại 10 năm rèn kiếm quá trình bên trong, lặng yên hoàn thành cơ bản nhất luyện hóa yêu cầu, chứ một vị thuốc nhân tình vị cơ bản luyện hóa, nguyên anh tâm hỏa bất chi bất giác đã theo ngọn lửa nhỏ hòa làm một thể. Nguyên anh đã 10 phần linh động, nguyên anh sơ kỳ thăng đến trung kỳ bình cảnh đã bất chi bất giác được đánh hạ, Tôn Hào lại là có thể tìm được dị thủy tiến hành luân chuyển, nhanh chóng tiến lên chính mình luyện khí tu. Vì bởi vậy, dựa theo chính mình tu luyện quy hoạch, Tôn Hào kế hoạch trạm thứ nhất cũng là Nam Dương. Nam Dương bên trong có chính mình ngày xưa chiến hữu Lý Vân Thông Lý Hoàng Thúc, Tôn Hào nhớ rõ, Lý Hoàng Thúc bản mệnh pháp bảo cũng là trọng thủy. Trọng thủy cũng là Tôn Hào luân thủy quyết có thể dùng đến luân chuyển dị thủy chi một. Cũng là Tôn Hào cho đến tận này, duy nhất tận mắt nhìn đến dị thủy, lại là chỉ cần trước đi tìm hiểu tin tức. Lấy Tôn Hào nguyên anh thân thể, y nguyên bỏ ra hơn 3 tháng, lúc này mới vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, lần nữa đến xa cách đã lâu Thanh Vân Cảng. Hiện tại Thanh Vân Cảng, so sánh Tôn Hào trấn thủ năm đó, đã làm lớn ra gấp 4-5 lần. Trước kia cảng khẩu, biến thành lão cảng, liên tiếp lão cảng, gấp 3-4 lần đại tân cảng càng là đông nghịt, buồn săn sát. Vang ầm ầm xuất cảng âm thanh, kèn lệnh tiếng nghẹn ngào. Liên tiếp, Thanh Vân Cảng một phái cảnh tượng nhiệt náo. Thanh Vân môn Nam Đại Lục bài vị nhảy lên mà tới thứ 2, địa bàn thổi hơi bóng bành trướng, Thanh Vân Cảng cũng thực hiện, từ kém một bậc cảng khẩu, trực tiếp càng lên tới tối đỉnh cấp hải cảng. Trước mắt vẫn còn đang phi tốc phát triển bên trong. Không có ai biết Tôn Hào cái này Thanh Vân môn giường cột đã đi tới ngắm cảng khẩu. Cho dù có tu sĩ nhìn thấy Tôn Hào, chỉ cần không biết, người nào cũng sẽ không đem trước mắt cái này nở nụ cười. Tựa như là nhà bên đại ca ca thiếu niên theo Thanh Vân môn cái kia như mặt trời giữa trưa, uy hiếp Nam Đại Lục Trầm Hương lão tổ liên hệ tới. Cho dù là Tôn Hào đầu vai đứng hắn bảng hiệu linh thú tiểu hòa thử. Đi vào Thanh Vân Cảng, thổi tới quen thuộc gió biển, so Tôn Hào càng hưng phấn lại là bát tí bao khắc đồ. Tiểu đồng tử theo Tôn Hào đơn giản chào hỏi một tiếng, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển rộng, biến thành bản thể, thoải mái địa tại trong biển rộng bơi qua bơi lại. Nam Dương, tiểu trương chính thức cố hương. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở lại hương, Tiểu Trương rất lợi hại hưng phấn, chơi đến hưng khởi, bắt túc biến hình bá vương Trương hoàn toàn khôi phục ngắm bản thể, tại hải cảng bên trong lộ ra ngắm như ngọn núi hình thể, bắt túc vung dậy, cao hứng bừng bừng. Bên trên bầu trời, rơi ra một trận mưa to. Thanh Vân cảng một trận rối loạn. Em đẹp, tại sao chạy tới như thế một cái đại gia hỏa gây sóng gió? Tôn Hào mỉm cười mà đừng, trong sáng thanh âm truyền khắp cảng khẩu, các vị đạo hữu chớ hoảng, đó là ta Tông Chấn Sơn thần thú, bắt túc biến hình bá vương Trương. Chương 1087, băng hỏa đảo nguy hiểm. Bắt túc biến hình bá vương Trương. Trong truyền thuyết đại hải bá vương. Quan trọng hơn là, trong truyền thuyết, Thanh Vân Trầm Hương lão tổ liền nuôi một đầu học tộc thú, phong làm Chấn Sơn thần thú. Nên không phải, Trầm Hương lão tổ tự mình giá lâm a? Nhất thời, Thanh Vân cảng một trận tiếng người huyên náo. Không ít thanh vân tu sĩ thậm chí là quỳ rạp xuống đất, đối bắt túc biến hình bá vương Trương quỳ bái. Tôn Hào cũng không có quấy nhiễu Thanh Vân cảng đóng giữ tu sĩ, tại cảng khẩu tìm một gian khách sạn ở lại, bỏ mặc Tiểu Trương ở trong biển hì hì chơi đùa. Chờ đợi hơn một tháng, Phong Vân Hào thừa phong phá lãng, cánh buồm tung bay, xuất hiện ở Tôn Hào trong thần thức. Không ít thanh vân cảng tu sĩ biểu thị kỳ quái, gió này Vân Hào vừa mới xuất cảng không bao lâu, thế mà liền trở lại ngắm, chuyến này hẳn là thua thiệt lớn đi. Phong Vân Hào không có làm bất kỳ giải thích nào, an an tĩnh tĩnh tại cảng khẩu ngây người hai ngày, sau đó, tiếng ầm vang trung, lại lần nữa nâng lên cánh buồm, phá vỡ sóng biển, xông vào biển rộng mênh mông. Lặng lặng, khoanh chân ngồi tại Phong Vân Hào bên trong, Tôn Hào trong lòng có rất nhiều thổn thức. Qua mấy thập niên, Phong Vân Hào đã như là già yếu lưng còng, nhiều chỗ tổn hại, nhiều chỗ trận pháp mất đi hiệu lực, uy năng giảm nhiều, vinh quang không còn. Càng làm cho Tôn Hào thổn thức là... Ngày xưa đi theo chính mình cùng một chỗ chinh chiến Nam Dương một nhóm kia tu sĩ, đã chỉ còn lại có Tiểu Miêu 2-3 con ngắm, Phong Vân Hào bên trên, phần lớn là khuôn mặt xa lạ. Còn lưu tại Phong Vân Hào hơn mấy cái tu sĩ, trước mắt cũng phần lớn ở vào gần đất xa trời, từ hải chiến hạng nhất lui xuống dưới, cho Phong Vân Hào cung cấp một số đủ khả năng giữ gìn. Mà Phong Vân Hào sở dĩ có thể khi lấy được Tiểu Trương tin tức về sau. Trước tiên chạy về Thanh Vân Cảng, thực còn tại ở một cái tu sĩ đại lực kiên trì. Vị này tu sĩ cũng là một mực ở tại Phong Vân Hào, chứng kiến Phong Vân Hào lên lên xuống xuống, phong quang cùng yêu thương kim đan chân nhân dụ không muốn. Cũng là Phong Vân Hào ba vị chấn thủ kim đan một trong. Để Tôn Hào mười phần ngoại ý muốn là dụ không muốn tu vi, qua mấy thập niên, dụ không muốn tu vi tiến triển rất nhanh, cũng không biết đạt được ngắm loại nào cơ duyên, tu vi thế mà mãnh liệt đã tăng tới kim đan đại viên mãn. Khoảng cách phá đan sinh anh đã chỉ có cách xa một bước. Nói thật, Tôn Hào đối dụ không muốn tu vi tiến độ, biểu thị thật không thể tin. Đương nhiên, Nam Dương bao la, ẩn chứa cơ duyên vô số, nói không chừng dụ không muốn trực tiếp phục dụng thiên tài địa bảo, trực tiếp một bước lên trời, cũng là có khả năng.